Mẫn Nghi khẽ cười một tiếng, bị nàng ảnh hưởng cũng nhẹ nhàng lên, cũng hảo, thả hay chờ xem, nhật tử trường đâu. Ai ô ô, kia tiểu mày nhăn lại, đôi mắt thủy nhuận nhuận bộ dáng, đừng nói chúng ta ra là cái nam nhân, chính là ta nhìn, đều mềm lòng không ra gì. Tống Chi Hoan cảm thán một tiếng, lại hơi mang tiếc hận nói, đáng tiếc ta là cái nữ nhi thân, bằng không ta tất nhiên muốn đem thiên hạ kỳ chân dị bảo đều phải đặt tới nàng trước mặt, bác nàng cười. Mẫn Nghi ngăn không được mà cười, liên thanh nói, ngươi lời này nói, thật là cái hôn quân tài liệu. Nếu đến Tây Tử cùng Dương Phi, nô vì hôn quân lại như thế nào? Tống Chi Hoan hướng Mẫn Nghi vứt cái mị nhãn nhi, méo làn điệu ngâm ngâm nói. Được rồi, đừng ba hoa. Mẫn Nghi nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, cười giận một tiếng, lôi kéo nàng đi vào nội thất. Nam thị tính tình cùng mọi người từ trước suy đoán đều bất đồng, thanh cao lại mềm yếu, tiêu ngạo lại tự ti, ở ung thân vương trước mặt phảng phất đem chính mình dẫm lên bùn đất, nhìn về phía hắn trong ánh mắt vĩnh viễn phảng phất hàm chứa ngôi sao giống nhau. Như nhau năm đó Hoa Xu. Cũng bởi vậy, Hoa Xu đối nàng liền rất là không mừng. Cho đến cuối năm, Mẫn Nghi vội vàng chuẩn bị niên hạ quà tặng trong ngày lễ, thanh trang lại bị bệnh, nằm trên giường nghỉ ngơi, hai cái tiểu nhân Phong Hàn, Lan Giả cùng Vong Ưu bên người chăm sóc, Ninh Hinh thủ mùa mân mê thuốc viên, tiểu tụ là lúc liền chỉ có Tống Chi Hoan cùng Hoa Xu. Bên ngoài là gió lạnh không ngừng, lông ngỗng đại tuyết lưu loát mà bay, Tống Chi Hoan cùng Hoa Xu ở phòng khách đấm trên giường đất tòa. Xuyên thấu qua cửa kính tử có thể nhìn đến hoa viên nhỏ cảnh tuyết, hồng bạch nhị sắc hoa mai hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương đất trên bàn một con trên ấm đất lăn rượu mơ xanh, Tống Chi Hoan giơ tay vì Hoa Xu rót một ly, vì chính mình cũng rót một ly, giống như trêu ghẹo nói, năm ấy thị cùng ngươi năm đó như vậy giống, ngươi sao liền đối nàng như thế không mừng đâu. Ta năm đó nhưng có như vậy kiểu xoa làm ra vẻ. Hoa Xu đầu tiên là mày rậm nhẹ trọn, thấy không lừa gạt qua đi Tống Chi Hoan, mới vừa rồi than một tiếng, nói, chỉ là cảm thấy, nàng cùng ta năm đó quá giống. Giống nhau bị người sủng đến bầu trời, giống nhau rơi vào lưới tình, giống nhau bị sủng không biết trời cao đất dày. Có lẽ so với nàng tới, ta còn có vài phần đúng mực, tới rồi trên người nàng, có kia một phần cao hơn quá nhiều người ra thế, nàng liền không giống ta năm đó, còn tồn mấy phân tôn ti chi thấy. Cô dâu nhập phủ hơn một tháng, thỉnh an vắng họp 23 thứ, dù cho là vương gia chính miệng miễn cho, lại có thể như thế nào đâu. Hoa Xu ngoái đầu nhìn lại nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, đôi mắt lưu chuyển gian mơ hồ có thể thấy được năm đó phong tình vạn trùng, nói câu không dễ nghe, này hậu trạch, nam nhân không phải thiên, chủ mẫu mới là. Làm người thiếp giả, có thể kiêu căng ương ngạnh, có thể tự cho mình rất cao, lại không thể đem chính mình coi là so chủ mẫu càng cao tồn tại, vô luận là hậu trạch trùng, vẫn là nam nhân trong lòng. Này nam nhân sủng ái, liền giống như hư ảo bọc nước, tới nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng. Ta dám nói năm đó. Ta cùng với hắn tình đầu ý hợp hai tương vui mừng khi hắn ít nhất đặt ở ta trên người tám phần thiệt tình, hiện giờ còn không phải nói đạm, liền phai nhạt. Năm ấy thì đâu? Nàng nhìn về phía chúng ta vương gia ánh mắt nhưng thật ra đầy cõi lòng yêu thích, chúng ta vương gia. Đối nàng có thể có 3-4 phần thật tâm, đó là Phật tổ phù hộ. Hoa Xu nói xong, dứt khoát mà uống cạn một chén rượu, biểu tình tiêu sái, ta nói lỡ. Nhưng ngươi xem đi, đều nói hậu trạch nữ nhân không có một cái đèn cạn dầu, nhưng làm ta nói. Chúng ta trong phủ nhất phí du, nhưng không ở này hậu trạch bên trong. Chương 76-76 Hoa Xu. Tống Chi Hoan nghe được đầu quả tim nhi phát run, vội vàng duỗi tay cầm Hoa Xu gác ở giường đất bàn tay, nhíu mày thấp giọng nói, lời này nói bậy không được. Hoa Xu cười ngâm ngâm chuyển mắt, nhìn về phía Tống Chi Hoan, một đôi con ngươi phảng phất ấp ủ nhiều năm rượu ngon, liếc mắt một cái vọng đi vào, liền làm người như đại say một hồi. Tống Chi Hoan hoảng hốt một cái trước mắt, nghe nàng thanh âm ở bên thai từ từ vang lên. Ngươi cũng thay đổi. Mấy năm nay, thâm trạch khóa thanh thu, đều nói ngươi nhất tiêu sái, kỳ thật ngươi cũng bị gông cùm xiềng xích ở, đúng hay không? Nàng rôi tay cho chính mình thêm một chén rượu, đem Tống Chi Hoan kia một ly đưa vào tay nàng, thừa dịp Tống Chi Hoan ngây người nhi công phu cùng nàng chạm vào ly, cười tủm tỉm nói, kính ngươi ta. Tống Chi Hoan đốn hảo sau một lúc lâu, phục mới giơ lên kia vào tay ôn nhuận băng vết dạn sứ men xanh chản, kính ngươi ta. Hai chỉ chản tử chạm vào ở bên nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chản trung rượu lay động, lại không một tích sái lạc. Như nhau Tống Chi Hoan nhiều năm hành sự. Hảo! Ta say! Phục uống hai ly rượu, Hoa Xu gương mặt nhiễm đà hồng, nàng nhẹ nhàng nâng tay rán rán gương mặt, cảm thấy vào tay nóng lên, liền cười ngâm ngâm đối Tống Chi Hoan nói, ngươi này rượu mơ xanh không tốt, so với ta nơi đó say lòng người. Được rồi, ta đi trước. Chúng ta nào ngày lại tụ đi, tả hữu nhật tử trường đâu. Nói xong, lưu loát mà rời đi. Lại không quên ở cửa nghỉ chân chờ thược dược mang theo thị nữ vì nàng phủ thêm đại áo choàng. Tống Chi Hoan mơ hồ nghe được nàng trong miệng còn nhắc mãi, còn muốn ôm tôn từ đâu, cũng không thể. Tiến đi Hoa Xu, Tống Chi Hoan lười biếng mà hoa ở trên giường đất không yêu nhúc nhích, hồ trung rượu mơ xanh đã không, tân nương dùng một cái vạn sự như ý văn hoa sen chén vì Tống Chi Hoan bưng một chén quả canh tới, Tống Chi Hoan tiếp nhận hạp một ngụm, nhập khẩu chua ngọt tư vị nhưng thật ra cực kỳ thảo hỉ. Vì thế một uống mà không, chén nhỏ nhẹ nhàng dừng ở tân nương trên tay phủng tiểu khay trà thượng, tân nương nghe được Tống Chi Hoan hỏi nàng, tân nương, ngươi nói, ta mấy năm nay, quá rốt cuộc vui mừng cùng không đâu. Tân nương tay một đốn, vội nhìn về phía Tống Chi Hoan, thấy nàng sắc mặt không tồi, một đôi mắt nhi trong trẻo sâu thẳm, nghiễm nhiên là tỉnh, lập tức yên tâm, cười ngâm ngâm nói, ngài vui mừng cùng không, nô tỳ không dám vọng thêm phỏng đoán, nhưng ngài hôm nay hỏi, nô tỳ tư tâm nghĩ, nếu là ngài quá cũng không vui mừng, nghĩ đến cũng có trời cao biển rộng phương pháp. Là nha. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng than một tiếng, sự thành do người, chỉ cần muốn làm, có cái gì làm không ra đâu. Chỉ là ta này rút dây động rừng, ràng buộc quá nhiều, huống hồ, mặc dù thật tự do, ta quá lại có thể so sánh hiện tại hảo sao. Thân nương cúi đầu, một lời chưa phát. Sinh thời đâu thèm phía sau sự, lãng đến một ngày là một ngày. Tống Chi Hoan tiện tay phất quá hồng sơn hoa mai thức tiểu dương đất bàn, kéo cái ủy gối tới dựa, tùy ý nói, có lẽ, ta có thể lại làm càn một chút. Nhu Thành phùng một chản nước trong tiến vào, một mặt đem chung trà nhét vào Tống Chi Hoan trong tay, một mặt nói, nô tỳ cảm thấy, ngài hiện giờ đã đủ làm càn. Trời cao biển rộng đều là ngày sau chuyện này, chúng ta a ca còn nhỏ đâu. Tống Chi Hoan cười khẽ hai tiếng, nói, vẫn là Nhu Thành biết ta. Liên tiếp mấy ngày bão tuyết khiến người một bước khó đi, mẫn nghi đơn giản miễn các nơi thỉnh an, Tống Chi Hoan liền thành thành thật thật ngồi xổm trụ vân trong quán, đem 800 năm trước xem thoại bản tử nhảy ra tới bắt đầu ôn lại. Không thể không nói, Nhu Thành là cái làm việc ổn thỏa lại lưu loát người, Tống Chi Hoan đồ vật chưa từng có lấy hay bỏ, đó là 3 năm tuổi khi thích một cái tiểu túi tiền, nàng nếu là thuận miệng hỏi một câu, Nhu Thành cũng có thể cũng không biết cái nào cái dương góc xó xỉnh địa phương cấp nhảy ra tới. Những cái đó đã từng trong lòng hảo càng là bị Nhu Thành thu thỏa đáng, mười tới khẩu đại cái dương, tràn đầy các màu thoại bản, dựa theo niên đại tiêu hảo tiên tử thủ, hiện giờ một tìm, không chút nào cố sức. Tống Chi Hoan đại đại khen ngợi Nhu Thành nghiêm túc nghiêm cẩn công tác thái độ một phen, sau đó nhặt lên chính mình 14-15 tuổi thời điểm trong lòng hảo, mỹ kỳ danh rằng, trọng tìm thanh xuân. Kỳ thật muốn thật là trọng tìm thanh xuân, những cái đó văn học tác phẩm bày ra tới có thể đem người lôi mẹ đều không quen biết. Không có biện pháp, Tống Chi Hoan chân chính 14-15 tuổi khi thả lỏng loại văn học tác phẩm lưu hành xu thế còn thực nội cái gì, dù sao Tống Chi Hoan 30 tới tuổi thời điểm trở về phiên chính mình lúc ấy thư đơn, là đem chính mình lôi qua sức. Chuyện xưa đừng vội nói thêm, lại nói Tống Chi Hoan như vậy giống trống khua chiêng mà tìm rất nhiều năm trước đồ vật, kia cái gì trọng tìm thanh thuần đều bất quá là lý do, chỉ là gần nhất đại tuyết phong lộ, không có mới mẻ thoại bản tử xem, nàng nhàm chán thôi. Cũng chỉ có thể một lần nữa gặm một gặm mười mấy năm trước cũ lương. Chủ tử, tân nương đem một chén nhiệt nhiệt nấm tuyết canh bại ở Tống Chi Hoan bên cạnh người tiểu giường đất trên bàn, lại cười nói, ngài gần đây có chút ho khan, âm hư hỏa đại, cho ngài hầm bách hợp nấm tuyết canh, nếm thử. Tống Chi Hoan vui vẻ gật đầu đáp ứng, bưng lên kêu bích ngọc chén dùng tiểu muỗng bạc múc đến một ngụm, sau đó đôi tân nương khen, tân nương thủ nghệ của ngươi càng thêm hảo. Tân nương vì thế một mặt trong miệng giận, này nấm tuyết canh còn không phải giống nhau, hỏa hậu về đến nhà, liền hảo uống lên. Một mặt mặt mày hớn hở lên. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, dùng hơn phân nửa chén canh thang, ngẩng đầu đối tân nương nói, tư vị bất đồng. Đều nói bách vị lâu nấm tuyết canh là thiên hạ nhất tuyệt, nhưng ta nếm, lại không có ngươi hầm hảo. Tân nương tươi cười càng là che lấp không được, đại Tống Chi Hoan đem kia không chén bông, liền một mặt thu thập chén thìa, một mặt cười hỏi Tống Chi Hoan, ngài bữa tôi muốn ăn cái gì? Thôn Trang tiến lên chút thời gian đưa tới măng còn có chút, măng hầm thịt như thế nào? Lại có phòng ấm tiểu thái xào một cái đĩa, ngài xem thế nào? Tống Chi Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, măng hầm thịt thực hảo, trưng cái tôm bóc vỏ canh trứng ăn đi, lại có trước đó vài ngày tân sinh mầm đồ ăn, xào một cái đĩa chính là... Ai? Tân nương cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một câu, dẫn theo tiểu thực hộp lui xuống. Nhu Thành nhặt lên trong một góc đại đồng que cởi than khẻ khẻ hân lung than hỏa, lại thêm hai khối nhi than, từ giường đất quẩy ngăn hộp nhỏ chung bắt một phen quất ra cùng bạc Hà Diệp ném đi vào, phục lại tiểu tâm đem tiên hạc tường vân vân đồng thau hân bao phủ tử cái hảo. Nàng lại ra bên ngoài gian chậu nước thượng tịnh tay, mới vừa có công phu quay người lại đối với Tống Chi Hoan cười nói, ngài luôn là như vậy sẽ hướng người. Tống Chi Hoan nhìn nàng một cái, câu lấy khỏe miệng cười cười. Trong miệng lại nói, ta nơi nào hứng người, nói được rõ ràng là lời nói thật. Nhu Thành lắc đầu than nhẹ một tiếng, chỉ tiếc tân nương bị ngài hống đến xoay quanh A. Quất gia cùng bạc hà hương vị đã từ hân trong lồng truyền ra tới, hợp lại hồng la than thiêu đốt truyền ra nhàn nhạt tung bách hương, có thể làm người không tự giác mà thả lỏng lại. Tống Chi Hoan nhặt lên nhìn một nửa thoại bản tử phiên hai trang, đột nhiên nói, lời này vợ nữ nhân vật chính là cái nông gia cô nương, tác giả lại nói nàng dưỡng đến một thân như ngưng chi hoặc ngọc da thịt, ta lúc ấy là như thế nào xem xuống dưới, thế nhưng không mắng này tác giả hai câu. Nhu Thành mặc một chút, nhìn nàng một cái, nhịn không được nói, này một quyển hình như là ngài viết. Phải không? Ha ha, ta nói này chuyện xưa tình tiết như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Tống Chi Hoan xấu hổ cười, lừa gạt đi qua. Kinh này một chuyến, Tống Chi Hoan thoại bản tử cũng nhìn không được, liền đem hai ba bổn chồng ở bên nhau tùy tay lược ở giường đất quầy trên giá, chính mình từ giường đất quầy xả ra một cái nỉ thảm tới vây thượng, dựa bằng mấy xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Này nhà ở cửa sổ không tốt. Tống Chi Hoan đột nhiên lẩm bẩm nói, vẫn là tiểu hoa thính bên kia cửa kính thưởng tuyết đẹp. Nhu Thành cười một chút, lại đem việc này ghi tạc trong lòng, sang năm đầu xuân, quả nhiên thỉnh tử người tới. Đem thượng phòng tây noãn các giường bích xa nội tiểu cách gian cửa sổ đổi thành pha lê. Cuối cùng tới rồi đứng đắn cuối năm nhi phía dưới, ông trời rốt cuộc tốt, thưởng người có thể ra khỏi phòng tử đi bộ một vòng. Nhưng mà năm nay năm sợ là cũng quá không náo nhiệt, cả nước nhiều mà đại tuyết, kinh giao cháo xưởng năm nay tới lanh cháo người liền so năm rồi nhiều ra một vài lần, triều đình thượng vội vàng cứu tế chuyện này, quà tặng trong ngày lễ ngược lại chỉ hoãn. Tuy nói như thế, mẫn nghi lại cũng không thoải mái. Hôm nay nhà này vì cứu tế làm một hồi yến hội, ngày mai kia ra làm một hồi, nàng còn phải tả hữu cân nhắc nhà ai muốn đi, nhà ai không thể đi, ung thân vương trong phủ cũng làm một hồi, này yến hội nói là vì cứu tế, kỳ thật cũng có thể thử ra triều đình bẻ phái tới. Náo nhiệt là thật sự, hoa đi ra ngoài bạc là thật sự, rốt cuộc không có nhà ai quý phụ nhân kiến thức hạn hẹp đến loại trình độ này, cháo thủy màn thầu cũng thật đánh thật mà lọt vào nạn dân nhóm dạ dày. Tống Chi Hoan không có gì có thể làm. Chỉ phân phó phía dưới thôn trang thi cháo, tán hạ phòng dịch chén thuốc. Hoàng Khi lúc này chính là tìm được vội đầu, chui vào sớm chút năm dọn ra ung thân vương phủ Lâm tiên sinh ra không ra, mỗi ngày giúp đỡ phối chế gói thuốc, ngao nấu chén thuốc. Hoàng Huy theo ung thân vương ban sai, Hoàng Hạo cho hắn đi không thú vị, liền theo Hoàng Khi đi vội, tu huyển ngày ngày cùng Lan già một chỗ niệm kinh cầu phúc, Ninh Hinh trong viện cũng là khói nhẹ lượn lờ, hậu trạch các nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít ra lực, như vậy quan khẩu thượng, không ai đau lòng kia một phần vốn riêng Mẫn Nghi vội chân không chạm đất, mỗi ngày các trong nhà vội vàng hướng trong, Tống Chi Hoan liền tạm thời gánh nổi lên chuyện này, mang theo hậu trạch tỉ tỉ muội muội cùng nha đầu các bà tử bắt đầu hủy đi năm xưa cũ quần áo mùa đông, cái này đương khẩu, làm bộ đồ mới tả hữu là không còn kịp rồi, may mắn trong phủ quần áo mùa đông ấn năm phát, mỗi năm xuyên đều không phải quá tàn nhẫn, lại đều là thật đánh thật nguyên liệu, một kiện sửa hai kiện, cũng miễn cưỡng có thể hai người xuyên. Có thể nhiều cứu một cái là một cái. Chuyện này cũng chỉ có nàng có thể đi đầu tới làm, tuy rằng mấy năm nay đại gia chốt đều không tồi, nhưng thật cùng mỗi cái đều tốt cũng chỉ có Tống Chi Hoan một cái, cũng liền nàng cùng phía dưới bà tử bọn nha đầu chỗ cũng hảo, nói chuyện có thể nói đến nhân tâm điểm mấu chốt, sự tình tiến triển tự nhiên nhanh rất nhiều. Nam Thị cũng mang theo trong viện bọn hạ nhân đi theo làm việc, rốt cuộc nàng thân thể yếu đuối, tuy rằng bằng vào một khang trách trời thường dân chi tâm miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới, bên này nhóm đầu tiên 500 kiện quần áo mùa đông ra phủ, nàng liền ngã bệnh. Mẫn Nghi này một chút đã có thể thoáng rút ra thân tới, vì bệnh của nàng lại muốn thỉnh y y duyên dược, như cũng là chân đánh cái óc, không được nhàn rỗi. Này một năm tháng chạp hạ tuần liền ở như vậy bận bận rộn rộn chung vượt qua, qua tân niên, ra nguyên tiêu, tình hình tai nạn được đến khống chế, nếu là lại không được đến khống chế, chỉ sợ không biết bao nhiêu người đầu muốn rớt ở chợ bán thức ăn khẩu. Mọi người như vậy nhẹ nhàng xuống dưới, tuy rằng năm không quá hảo, nhưng trong lòng cảm giác thành tựu lại là thật đánh thật. Ngày này ung thân vương đi thăm thập tam a ca, trong phủ đầu to đi rồi, Hoàng Huy liền thanh nhàn xuống dưới, không cần mỗi ngày đi theo A Mã bên người giao tế đại khách, hầu hạ bút mực. Tống Chi Hoan thôn trang thượng lại tặng tiểu sơn dương thì tới, tân nương nói tươi mới kỳ cục, Tống Chi Hoan vì thế nổi lên nhúng lẩu tâm, đã kêu Mẫn Nghi cùng bọn nhỏ tới ăn. Nếu là tất cả mọi người kêu lên, kia lại biến thành loại nhỏ gia yến. Tuy trên danh nghĩa là kêu bọn nhỏ, kỳ thật Lan giả cùng Vong Ưu cũng biết tốt xấu, không làm Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú lại đây. Hoa Xu vốn cũng không dục làm Hoàng Khi lại đây, nhưng lại là Hoàng Hạo Tống cổ bên người người đi thỉnh, Hoàng Khi liền cũng tới. Đoàn người ở phòng khách vô cùng náo nhiệt ngồi một bàn, Huy Âm đem hai đứa nhỏ hướng ngủ, tiểu hai vợ chồng nắm tay lại đây, tuy rằng thành hôn cũng có một vài năm, lại vẫn là như vậy dính, cũng là tiện sát người khác. Tân Nương mang theo phòng bếp nhỏ người cùng Lâm Thời chịu tới hai cái nha đầu bận rộn, dự bị một bàn thức ăn, mỗi người lại có một cái tiểu đồng nồi, chính mình ăn tiện nghi. Không thượng rượu mạnh, rượu mơ xanh ôn hai hồ, nhỏ nhất Tu Huyền cũng lặng lẽ uống lên hai ly, Mẫn Nghi nhìn lướt qua, đạm cười dung túng. Rượu quá ba tuần, không khí náo nhiệt lên, Mẫn Nghi nói lên Hoàng Khi hôn sự, chỉ cười đối hắn nói, chờ tiếp theo giới tuyển tú, cũng nên cấp hoàng khi ngươi chọn lựa tức phụ, đến lúc đó đích ngạch nương tất nhiên cho ngươi chọn cái tốt, các ngươi hai cái giống như các ngươi đại ca đại tẩu giống nhau, cầm sắt hài hòa, ân ái hòa thuận. Hoàng khi tính tình mềm, lập tức mặt đỏ một mảnh, mẫn nghi rượu có chút phía trên, liền cũng không bưng ung dung đoan trang cái giá, chỉ lấy chiếc đũa một gõ chấm đĩa, hoàng khi, lời này ngươi nhưng đến hướng trong lòng đi, đừng đến lúc đó ngươi a mã đầu góc nóng lên, chọn cái không hợp tâm ý cho ngươi, ngươi chẳng phải là muốn bực chết. Hoàng khi ngượng ngùng mà cười một chút, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhi tử hôn sự, tự nhiên là nghe a mã cùng đích ngạch nương. Khi tiểu tử ngươi nha, chính là quá thành thật. Mẫn nghi than một tiếng, cũng hảo, đừng giống đại ca ngươi, quỷ tinh quỷ tinh, hắn hiện tại tưởng cái gì, đích ngạch nương đều đoán không ra tới. Hoàng huy vô tội trúng đạn, giờ khóc giờ cười, ngạch nương ngài nói gì vậy? Mẫn nghi chừng hắn một cái, ta nói gì vậy? Là tưởng lại ôm tôn tử nói. Huy âm thân mình cũng dưỡng đến hảo, các ngươi hai cái còn không tăng cường cho ta thêm nữa cái cháu trai cháu gái nhi tới. Huy âm nhất thời đỏ bừng mặt, rũ đầu không nói chuyện. Người nào đó chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống chi hoan nhặt công đũa cho nàng thêm một chiếc đũa thịt dê ở trong nồi, giận nàng nói, một thai là lòng phượng thai, còn có thể thai thai là lòng phượng thai không thành. Có thể thấy được ngươi là bị Vĩnh Liên cùng Tú Trạch cấp còn đến. Ngữ bãi, lại nói, liền ngươi như vậy ở trên bàn cơm thúc giục nhân gia tiểu phu thê ghét nhất biết không. Kia hải tử sao có thể là nói đến là đến, mệnh duyên phận hảo phạt. Mẫn nghi nhìn nàng một cái, hư nhẹ một tiếng, này lại nơi nào học được khẩu âm, hình thù kỳ quái. Tống chi hoan uống rượu uống, cảm thấy gương mặt nóng lên, lập tức giơ tay dán dán mặt, lại đối mẫn nghi nói, ta mẹ năm đó hầu hạ lão mụ mụ có cái là năm người, hầu hạ ta 2 năm, lúc ấy là ta mẹ ngạnh cho ta vận lại đây. Hôm kia lão mụ mụ mang theo tức phụ lại đây chúc Tết, lại cho ta nhiễm. Mẫn nghi nhịn không được cười không ngừng, Tống chi hoan lại rung đùi đắc ý mà cảm thán nói, già rồi, không được. Này rượu mơ xanh uống 2 ly liền phía trên, nếu là vong ưu tại đây, lại đến 2 hồ đều không đủ nàng uống đến. Huy âm cười chiều lòng nói, nghe nói mẹ hầm rượu chân quý phải bị cảnh ngạch nương cướp đoạt sạch sẽ. Nhưng đến ngóng trông hoàng chú đệ đệ nhanh lên lập sự, hảo cứu mẹ ngài hầm rượu chân quý. Miễn bản cái kia. Tống chi hoan vẫy vây tay, ra vẻ thâm trầm mà than một tiếng, vào người bụng rượu, còn tưởng niệm nó làm chi. Mọi người náo nhiệt đến hảo vãn mới vừa rồi tan, Tống chi hoan để lại Tu Huyền ở trong xương phòng trụ, lại hỏi Mẫn Nghi cần phải ngủ lại, Mẫn Nghi đã tỉnh rượu, cười ha hả nói, không được, đến trở về. Bằng không ra trở về không hảo công đạo. Tống chi hoan vì thế mệnh thị nữ đem nhà kho đèn lưu ly đều tìm ra tới, thế mọi người tới khi dẫn theo Minh ngói đèn lồng, lại đưa đến cửa. Mắt thấy bóng người biến mất không thấy, mới vừa rồi trở về trong phòng. Thượng phòng sớm thiêu chậu than, Nhu Thành đem phòng ấm hoa lan ở trong phòng 7-3-4 buồn, như vậy mặc dù châm than hỏa cũng không có vẻ bị đè nén, ngược lại có loại nhàn nhạt đóa hoa thanh hương, cùng quất gia bạc hà hương vị hợp ở bên nhau, lệnh người xương cốt đều tô. Lại là một đêm mộng đẹp. Ngay kế, Tống Chi Hoan lại thỉnh Hoa Xu đám người tới nàng nơi này, đồng dạng là xuyến cái lẩu, có thể nói là xử lý sự việc công bằng. Tình hình tai nạn đi qua, kinh thành liền lại là náo nhiệt phồn hoa ngựa xe như nước bộ dáng. Năm đã qua, thiên ấm áp liền nhanh, khéo tay tú nương tài chế mà thành xuân y lìa vào ung thân vương phủ, năm thị thịnh sủng trong người, không khỏi có chút kiêu căng, dựa theo Tống Chi Hoan cùng Hoa Xu năm rồi phân lệ tài chế xuân y lìa tới rồi nàng trong miệng đó là nơi trốn bất ham, lại nói kia nguyên liệu nàng ăn mặc không thoải mái, lại nói nhan sắc không phải nàng thích, tóm lại có thể lấy ra một đống lớn tật xấu tới. Ung thân vương hắn lão nhân ra bàn tay vung lên khai nhà kho. Đem 2 thất gấm tứ xuyên, Vân Cẩm ban thưởng cho nàng, cố ý phân phó cho nàng tài chế xuân y liễu. Nam thị bởi vì càng thêm đắc ý, tìm trong kinh tay nghề danh khí tối cao tú nương, tập số tiền lớn trước đẩy nhanh tốc độ ra một thân tới. Kia thủy bích gấm tứ xuyên may áo mặc ở trên người sắc thật đẹp, nhiều đóa hoa sen cao khiết lịch sự tao nhã, nàng tài thành một kiện áo, lại ở bên hông xứng một cái nguyệt bạch giải lụa, truy phỉ thúy tiểu mặt trang sức, phát họa ra tinh tế mà bất kham thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Đen nhánh búi tóc chung lại châm thượng một đóa bích tỷ hoa, thật là mỹ lệ mạn diệu. Nàng liền trang điểm như vậy một thân tới thỉnh an, Hoa Xu ý có điều chỉ nói, tuổi trẻ chính là hảo a, ta tuổi này cũng không dám xuyên như vậy thanh đạm nhan sắc nguyên liệu, huống vẫn là gấm tứ xuyên sắc thái tinh diệu, tự nhiên so bên nguyên liệu chọn người, ta mặc vào đã có thể không biết là cái gì cảnh tượng. Tống Chi Hoan tinh tế đánh giá nàng, thấy nàng trên người ăn mặc lụa trắng tử áo nhi, ngoại đắp một kiện nhũ đỏ bạc sánh vai giáp. Trên mặt tuy có chút nếp hốn, lại chỉ thêm phong vận, chưa hiện lao thái. Đen nhây phát vãn khởi một cái khuynh búi tóc tới, nghiêng cắm một chi mã não điểm thúy thanh loan thoa, minh châu mã não giao nhau xuyến thành tua sâu rừng ở bên mái, lại là khác phong vận. cùng ăn mặc trang phục phụ nữ mang thanh, dùng bẹp phương chất dứt khoát lưu loát tiểu hai thanh đầu mẫn nghi một chỗ xem, lại là các có các mỹ lệ chỗ. Mẫn nghi tuổi trẻ khi dung mạo không thể so hoa su, hiện giờ cũng là làm tổ mẫu người, lại suốt ngày bận rộn, bảo dưỡng đến lại hảo, trên mặt cũng khó tránh khỏi thêm hai điều tế văn, nhưng thật ra càng sấn nàng đoàn trang ung dung khí chất. Này hai người tuổi trẻ khi không đến so, hiện giờ lại cũng coi như được với là mỗi người mỗi vẻ. Đương nhiên nói câu thật sự lời nói, cùng nhân ra 20 không đến Thủy Hành Nhi giống nhau tiểu cô nương là so không được. Bất quá rốt cuộc người có xa gần thân thuộc, Tống Chi Hoan lập tức cười nói, cái gì cái dạng gì cảnh tượng, mị bái. Người nếu không tin ta, quay đầu lại đem nhà kho áp đáy hòm nhi những cái đó thanh nộn nhan sắc gấm tứ xuyên nhảy ra tới tài thành quần áo xuyên ra tới nhìn xem, bảo đảm không thể so năm muội muội kém. Hoa su ý cười lập tức càng chân thật hai phân, trong miệng lại nói, ngươi nói đây là cái gì ta, ta 30-40 mắt thấy mau làm bà người, nơi nào có thể cùng nàng người trẻ tuổi tranh phương khoe sắc. Kia hai thất nguyên liệu ta đều tìm ra tới cấp vận tỷ nhi làm xiêm y gì, nàng tiểu cô nương ra ra, ăn mặc đẹp. Cũng hảo. Tống Chi Hoan gật gật đầu, nói, ta nhớ rõ ta kia có nhũ đỏ bạc, đỏ tươi vân cẩm các một con, quay đầu lại tìm ra tới cho ngươi đưa đi, ngươi cũng cấp vận tỷ nhi may áo. Chúng ta tu huyền liền không yêu xuyên tươi đẹp nhan sắc, từng ngày thủy thanh xanh sớm, cũng không biết ai bạc đãi nàng. Mẫn nghi lúc này cũng nói, nhất không lô đãi chính là tu huyền. Nàng may áo nguyên liệu kia nhưng đều là ta tự mình lấy ra nhặt tốt nhất cho nàng may áo, bình thường thứ phẩm đều nhập không được mắt, liền sợ nhan sắc thượng bạc đãi nàng, tính chất thượng còn bổ không trở lại. Thanh Trang cũng cười nói, dung nàng đi thôi, nàng tuổi này diện mạo, xuyên cái gì nhan sắc đều đẹp. Kia tươi đẹp nhan sắc nàng là thực sự không thích. Ta nhớ rõ ta năm ngoái cho nàng làm kiện nhi đỏ thâm xưởng y, cũng không phải là nhưng thật ra tháng riêng bị biết hoan ngươi buộc mới thay. Mấy người này một đi một về, nhưng thật ra có tâm khoe ra năm thị cấp rơi xuống, Vong Ưu mang trà lên chén hạp khẩu nước trà, ngắm liếc mắt một cái biểu tình buồn bã hoa lê dính hạt mưa năm thị, khoe môi gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười tới. Tượng đất còn có ba phần tính tình đâu, ngươi tưởng trương hiển chính mình hiền huệ ta không ý tưởng, nhưng ngươi đừng nghĩ nương uống rượu thương thân cớ kháp rượu của ta tới trương hiển hiền huệ a. Lan giả ngắm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng như thế, tươi cười trung lộ ra hai phân bất đắc dĩ tới, lại cũng không đi cố Nam thị. Ninh Hinh trong tay chính từng viên cầm hạt châu xuất thần, càng là không rảnh phản ứng Nam thị, lần này tử, đảo có vẻ nàng giống cái người ngoài cuộc dường như. Mắt thấy tiểu mỹ nhân nhi liền phải khóc ra tới, Mẫn Nghi mới vừa rồi nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói, ngày mai ngũ đệ muội yến, năm muội muội, ngươi liền theo ta đi thôi. Hôm nay này một thân xiêm y sấn đến ngươi đẹp, còn xuyên này một thân nhi đi. Cũng cho ta mang ngươi đi ra ngoài khoe khoang, chúng ta trong phủ cuối cùng có cái thủy hành dường như tân nhân nhi. Phải biết năm trước năm thị vài lần tưởng thông qua ung thân vương cầu Mẫn Nghi mang nàng đi ra ngoài giao tế cũng chưa thành công, trong lòng chính vì này nôn nóng, nghe này liền như lâu hạn ngộ cam lộ, vội đáp ứng rồi. Mẫn Nghi cười một chút, thấy nàng trên cổ tay mang chính là một đôi bạc giảo ti bích ngọc vòng, liền nói, này vòng tay không bằng phỉ thúy vòng sấn ngươi. Màu hoàn, ở đã trổ mã đến đại cô nương bộ dáng. Sắp đi ra ngoài hứa người màu hoàn cười ngâm ngâm ra tới lên tiếng, liền nghe Mẫn Nghi phân phó, đem ta trang sức cháp kia chỉ nhan sắc thanh nộn quý phi vòng mang tới. Kia vòng tay là ta tuổi trẻ khi đồ vật, hiện giờ đã không yêu đeo, xem năm muội muội ngươi nụ hoa giống nhau tuổi tác, mang theo cũng là vừa lúc. Nam thị vừa rồi bị cho cái ngọt táo nhi, lúc này trong lòng chính ngọt đâu, nghe xong lời này hơi có chút thụ sủng nhược kinh ý tứ, vội vàng cảm tạ, đãi màu hoàn phủng kia vòng tay tới, cũng thực nể tình đem trên cổ tay vòng tay tá một con. Đem kia chỉ phỉ thúy vòng mang lên. Tống Chi Hoan quét kia vòng tay hai mắt, nhớ mang mang đó là mấy năm trước chọn lựa trang sức thời điểm Mẫn Nghi đầu góc nóng lên lưu lại, sau lại hối hận, nhân này vòng tay không hợp nàng màu da, hoàn toàn đè ép đáy hồng nhi, cũng không biết nào ngày nhảy ra tới, hôm nay liền tặng người. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Mẫn Nghi liếc mắt một cái, lại thấy nàng ngồi ngay ngắn với chỗ ngồi chính giữa phía trên, khí độ ưu nhã ung dung, tươi cười ôn hòa đoan trang. Thật sự là trong kinh vương phi điển phạm. Đi xuống xem, kia một con tay ngọc chính thông thả ung dung mà vớt ve bên trái cổ tay áo thượng theo thùa, lập tức, Tống Chi Hoan trong lòng lộ bột một chút, Mẫn Nghi muốn phóng chiêu. Chương 77 thất thất. Một lò một đoàn hà khí châm xong, mọi người liền tan. Mẫn Nghi vẫn giữ Tống Chi Hoan bữa tối, hai người ở noãn các ngồi, vũ giả nhóm dùng đại phủng hộp đem đồ ăn sáng phủng tiến vào, cháo thủy canh uống nhị phẩm, mì phở điểm tâm tứ phẩm, tố xào khi rau hai dạng, rau trộn tiểu thái hai dạng. Rơi thú như y văn ghế bành thượng đáp chuột xám ghế đáp, lót hoạt ti ngồi đệm, hiện giờ cái này thời tiết, giờ thìn còn có chút gió lạnh, ngồi đảo không có vẻ oi bức. Hai người từng người quý vị, Hoàng Anh Nhu thành từng người vãn tay háo lại đây hầu hạ, Tống Chi Hoan uống nửa chén canh cháo, đột nhiên hỏi nàng, mang Nam Thị đi tham yến là cái gì con đường? Mẫn Nghi đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngăn không được mà nở nụ cười, liên tục cảm thán, ngươi cuối cùng hỏi ta cái này, đem ta nghẹn hỏng rồi, còn tưởng rằng ngươi sửa tính tình đâu. Ta đều nói, đi Ngũ Hoàng đệ ra, nhà hắn chó hay, nhiều lắm đâu. Năm kia, Hằng Thân Vương nạp cái thiếp, cùng Nam Thị không sai biệt lắm con đường, thì áo lục, bất quá chuyện này biết đến ít người thôi, cứ như vậy, Nam Thị đi, có thể được cân huệ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng nói không được ta cái gì, thứ nhất ta mang nàng đi đó là chính thức trinh yến. Không ai mang theo, người bình thường tễ phá đầu cũng vào không được, thứ hai không phải cùng ta tố có lui tới phu nhân mở miệng xa lánh nàng, tự nhiên không cùng ta tương quan, tam còn lại là nàng chính mình năm lần bảy lượt hướng ra nói nghĩ ra đi dạo liền đi dạo, ta mang nàng đi đi dạo, nàng chính mình xử sự không chu toàn bị ủy khuất, cùng ta có quan hệ gì đâu. Huống hồ, thứ nhất ta chuyện này làm bí ẩn, người khác nhìn không ra tới, kia thiếp thất hỉ áo lục đều là ta mơ hồ nghe lão Ngũ tức phụ đề qua một miệng áo lục tiện tỳ, sau đó sai người cẩn thận tìm hiểu. Thứ hai, chúng ta ra cũng chưa chắc không có gõ gõ Nam Thị ý tứ, ta làm, chuyện này bí ẩn, hắn cũng sẽ không tỉ mỉ đi tra, nhiều lắm ở Nam Thị nơi đó làm điểm trên mặt công phu, không tính cái gì. Tống Chi Hoan bừng tỉnh đại ngộ, rất là kinh ngạc cảm thán nói, loanh quanh lòng vòng thật nhiều, chơi đầu vóc, ta đời này là sò không được ngươi. Nói xong, lại tâm tắc cảm thán nói, chơi chính trị tâm đều hắc. Mẫn Nghi cười khúc khích, nhặt lên bạc đũa vì Tống Chi Hoan thêm chút thanh xào măng mùa xuân, cười ngâm ngâm nói, cũng không có muốn ngươi động não địa phương, hiện giờ này trong phủ các dạng sự tình, nào giống nhau không phải nhu thành thế ngươi xử lý thuận buồm xuôi gió. Còn có ngươi cái gì muốn làm? Mau đừng cảm thán, này mang hương vị hảo, nếm thử. Nói đến vẫn là ngươi cho ta đưa tới. Nói xong, nàng lại giận Tống Chi Hoan một tiếng, lời này cũng là có thể nói bậy. Chuyển ra đi có ngươi hảo trái cây ăn. Lời này chúng ta hai cái nói, như thế nào truyền đi ra ngoài. Tống Chi Hoan cười nếm khẩu mang tre, gật gật đầu, khen, sao không tồi. Nói, lại thêm một câu, ngươi nếu thích, quay đầu lại làm người lại cho ngươi đưa một ít lại đây. Năm nay thôn trang thượng ra nhiều, bọn họ cho ta tặng không ít tới. Tốt nha. Mẫn Nghi cười đáp ứng rồi một tiếng, bưng lên cháo chén chậm rãi múc, lại nói lên bên sự tình tới. Sáng nay châm chính là ngươi lần trước cho ta điều hương. Nhưng thật ra so trước vài lần thơm ngọt không ít. Tống Chi Hoan cười, ngày xuân châm hương đương nhiên muốn thơm thơm ngọt ngọt, ngày mùa hè mới muốn thoải mái thanh tân chút đâu. Mẫn Nghi nói, cũng là bị ngươi mang, từ trước ta là nhất không thích châm hương, hiện giờ đảo cũng dần dần thói quen thần khởi châm một lò hương, cũng coi như kế cái khi, một lò hương liệu châm hết, cũng tới rồi mọi người tan đi thời điểm. Hai người tùy ý tán gẫu, thời gian lén lút đi tới, chưa từng vì bất luận cái gì một người lưu lại nệ bước. Lại cũng quyến luyến mỗi một cái nhiệt tình yêu thương thả quý trọng thời gian người. Mẫn Nghi khỏe mắt đuôi lông mày hơi hơi tế văn ánh thời gian lưu đi, nàng khuôn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ như vậy ôn nhu. Mẫn Nghi sở liệu không tồi, hoặc là nói nàng ra tay từ trước đến nay không chật một phát. Quả nhiên ngày ấy Hằng Thân Vương phủ yến, Nam Thị trang điểm thanh uyển nhu nhuận vui mừng mà đi, nửa ngày sau trở về, hai mắt nước mắt lưng tròng, phảng phất bị bao lớn ủy khuất giống nhau, nghe nói trở về sân nhào vào trên giường vẫn luôn khóc. Thẳng khóc đến Ung Thân Vương hắn lão nhân ra hồi phủ, đem ý chí sắt đá khóc hóa thành nhiễu chỉ nhu chàng, nhẹ hống một hồi sau lại là nhu tình là lướt. Mẫn Nghi nghe xong hồi báo, vung tay lên sai người lui, thuận miệng cùng Tống Chi Hoan nói, ngươi xem, ta nói không tồi đi. Nếu thật đặt ở tâm khảm nhi thượng, không nói tới tìm ta phiền thoái, liền người này liền không khả năng đem chuyện này cho ta hồi tới. Hướng hắn lão nhân ra tâm khảm nhi người trong viện cắm cái đinh, ta là không muốn sống nữa sao? Tống Chi Hoan mỉm cười rót trà. Đem tịnh bạch sứ tiểu trản tử đẩy cho nàng một con, nếm thử. Mẫn Nghi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng lúc này tâm tình vừa lúc, mặt mày giãn ra, phẩm liền cười nói, quả nhiên cực hảo. Ta xem trọng chỉ sợ không phải ta trả, là người nào đó tâm tình. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, sâu kín cảm thán nói, hận không gặp bá nhạc chi âm, tâm ý khó bình a. Mẫn Nghi trắng nàng liếc mắt một cái, không gặp chi âm ta cũng uống ngươi nhiều ít năm trả. Ung Thân Vương trong phủ tạp vụ sự tạm thời bất luận, lại nói này một năm ngoại gả nữ nhưng thật ra hỉ sự rất nhiều, đầu tiên là cùng Ngọc, giữa hè, ổn định vững chắc sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp nam anh. Cùng Ngọc thành hôn 2 năm một sớm kết quả, nhảy trở thành bà mẫu trong lòng hảo, hoa su dẫn theo đầy ngập nhiệt tình quăng vào nạp dầm trong phủ, chuyên tâm chăm sóc nữ nhi, liền dỗi Nam Thị đều không thể câu dẫn nàng trở về. Mẫn Nghi đối này cũng bất quá cười cười, thuận nàng tâm ý. Đáng thương vận tỷ nhi, cũng không hảo bị mang theo đi biểu tỷ trong nhà trụ, liền bị lưu tại trong phủ. Hiện giờ bị an bài ở Tu Huyền Tịnh Đề trai tiểu trụ, nàng cùng Tu Huyền chơi đến tới, hai người ở đảo cũng thích hợp. Sau đó là Dược Giao, cùng Ngọc Tiểu Hoa Nhi mới vừa trăng tròn, nàng liền báo ra tin vui tới, hơn một tháng có thai, hiện giờ chính thành thành thật thật mà ngồi xổm trong nhà ăn thai. Tống Chi Hoan nhưng không có hoa su kia đầy ngập tình thương của mẹ, bất quá thường thường đi trong nhà nàng nhìn một cái, mẫn nghi là tất nhiên muốn đi theo. Đảo mắt vào thu, thời tiết lạnh xuống dưới, ung thân vương phủ đoàn người từ Viên Minh Viên dẹp đường hồi kinh, vương phủ sân tuy không hồi lâu, lại có người lưu thủ quét tước, cũng là sáng sủa sạch sẽ màn lụa tươi sáng, đã trở lại là có thể vào ở. Nhưng từ Viên Minh Viên mang về tới rất nhiều đồ vật còn muốn cẩn thận an trí, Tống Chi Hoan tùy ý ở noãn cắt trên giường đất dựa, giường đất trên bàn đã mang lên gần đây trong kinh lưu hành một thời thoại bản tử, có một bộ nàng ngày mùa thu ái dùng hồng men gốm trà cụ, một cái tiểu trà cái siêu lăn năm xưa phổ nhị, chậm rãi toát ra từng trận trà hương tới. Tống Chi Hoan giơ tay rót ly trà lượng, mỹ tư tư mà phiên thoại bản tử, một bên thổi nước trà, ai dự bị. Thường. Phía dưới thì thầm sau một lúc lâu, có một cái thân hình tinh tế, khuôn mặt thanh tú tiểu nha đầu bị đẩy ra tới, tiểu nha đầu giòn giọng nói dập đầu thỉnh an. Tống Chi Hoan nhìn kỹ nàng, thấy nàng ăn mặc thủy bích áo, đen nhây đại bím tóc rũ ở sau đầu, bên mái một đóa hồng nhạt hoa lụa, yên mi hạnh mục, dịu dàng nhu thuận. Tống Chi Hoan cười, là ngươi à, đậu khấu. Ta nói sư phó của ngươi như thế nào bỏ được đem ngươi lưu tại trong phủ, nguyên lai là vì làm ngươi giữ nhà. Nhu Thành, nhặt hai thất hảo nguyên liệu cho nàng, nha đầu này xuyên thủy bích đẹp, lại lấy một bao vàng bạc quả tử cho nàng. Nhu Thành nói, nha đầu này tuổi còn nhỏ, làm việc không ổn trọng, nơi nào đảm đương nổi như vậy trọng thưởng. Vẫn là thôi đi, chủ tử tùy ý cho nàng hai đóa hoa nhi tính cái khích lệ là được. Hảo A ngươi, nguyên là trướng mắt ta nguyên liệu, muốn bên đâu? Tống Chi Hoan cố ý vặn vẹo Nhu Thành ý tứ, bĩu môi, nói, bạch chỉ, ngươi đi, đem ta tân đến kia một chắp hoa nhi lấy tới, lưu tại trong phủ mấy cái, cho các nàng phân. Một người hai chi vừa lúc. Bạch chỉ cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một câu, nhỏ giọng lui xuống. Nhu Thành dở khóc dở cười, nói, này nô tỳ ngày sau cũng thật không dám nói tiếp nữa, thuận miệng một câu làm ngài tưởng cái gì dường như. Tống Chi Hoan giận nàng liếc mắt một cái, gọi kia đậu khấu, hảo, ta cho ngươi. Sư phó của ngươi không dám không cho ngươi thu. Nhu Thành ở một bên lập, cũng lặng lẽ cười. Đậu khấu vì thế khái đầu cảm tạ, lại thanh thúy nói, nô tỳ ngày sau tất nhiên càng thêm dụng tâm ban sai, hảo không làm thất vọng chủ tử thưởng. Tống Chi Hoan liếc Nhu Thành liếc mắt một cái, một mặt làm đậu khấu lên, một mặt đối nàng nói, nhìn xem, ngươi đồ đệ đều so ngươi nói ngọn, nàng lại rèn luyện 2 năm, ta liền không cần ngươi. Mọi người đều biết nàng ở cùng Nhu Thành nói giỡn, Nhu Thành cũng không hoảng hốt. Chỉ làm ra một bộ khuê phòng oán phụ bộ dáng, ưu oán mà nhìn Tống Chi Hoan, nói, nô tỳ hầu hạ ngài vài thập niên a. Thanh xuân niên thiếu một khang nhiệt tình đều cho ngài, hiện giờ có tân nhân, ngài liền không cần người xưa. Nói, nàng lại diễn đủ diễn, nhẹ nhàng than một tiếng, cũng thế, nếu ngài không cần nô tỳ, kia nô tỳ lưu trữ cũng là ngại ngài mắt, nô tỳ ra đi đó là, cũng tỉnh ngài mở miệng. Tống Chi Hoan lại đến cười hì hì đi hướng nàng, có thể nói là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Biết vậy chẳng làm, đau a. Nàng vì cái gì phải nghĩ không ra mà đi liêu Nhu Thanh nhàn. Là ngại chính mình nhật tử quá đến quá thanh nhàn sao. Vào thu, ung thân vương phủ lại có một cọc tin vui. Nam Trác Phúc Tấn, có hỉ. Bất quá này tin vui phát hiện có chút vội vàng, là từ Viên Minh Viên trở về một đường 43, Nam Thị lại lần nữa nằm trên giường, thỉnh thái y tới bắt mạch mới điều tra ra, nhưng nhân nàng bình tối nhu nhược, này một thai trạng huống cũng hoàn toàn không rất tốt. Hiện giờ đang ở thái y y dặn dò hạ nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ung thân vương sợ là cao hứng hỏng rồi, ngày ngày ban thưởng nước chảy giống nhau đưa vào ám hương sơ ảnh các, lại chưa vì năm thị đưa tới nhiều ít cực kỳ hâm mộ. Mẫn nghi đối này vẫn chưa phát biểu cái gì cảm tưởng, chỉ mệnh thái y y hảo sinh vì năm thị an thai, hướng ám hương sơ ảnh các tặng không ít an thai đồ bổ, làm đủ đương gia chủ mẫu quan tâm chi trách. Đến nỗi những cái đó chân quý đồ bổ năm thị có thể hay không dùng, liền đoàn xem nàng chính mình. Ngày này thời tiết hảo, Mẫn Nghi mời Tống Chi Hoan, Hoa Su cùng Thanh Trang tới đánh bài, mọi người ở noãn các thấu một bàn, Thanh Trang khó được vận may hảo, liền cùng mấy cái. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm nhìn nàng một cái, quả nhiên thân mình chuyển biến tốt đẹp, vận may cũng hảo đi lên. Thanh Trang bưng lên trong tầm tay bạch sứ thanh hoa văn chản tử nhấp một ngụm, nghe vậy cười nói, ngươi đều vận may hảo đã bao nhiêu năm, ta khó được hảo một hồi, cũng đừng toàn ta. Hôm nay liền tính ta thắng được nhiều, còn không phải muốn thỉnh các ngươi. Đây mới là đứng đắn. Mẫn Nghi liền cười, nói, này bài cũng chơi không được bao lâu, lại là đổi mùa may áo phát phân lệ, ta muốn vội đi lên. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, chúng ta trong phủ bao nhiêu người đâu, muốn thấu một bản bài còn không dễ dàng. Ngươi không xứng chúng ta đem huy âm kéo lên là được. Quá 2 năm hoàng khi cưới vợ, càng thêm liền hoa su đều từ bỏ. Liền xem các nàng làm tiểu bối, còn dám thắng chúng ta không thành. Hướng Tố ngươi thắng nhiều nhất, hôm nay cũng là ngươi tiền cháp đôi đến tràn đầy, còn tới khởi sướng bực tức. Mẫn Nghi nâng chỉ nhẹ nhàng điểm điểm cái chán của nàng, nói, ngươi liền ỉ vào Hoàng Hạo còn nhỏ đi. Chờ, có ngươi bị tế hạ bài bàn kia một ngày. Thanh Trang cười ngâm ngâm nói, chờ Hoàng Hạo cũng cưới tức phụ, khiến cho Tu Huyền cùng các nàng cùng nhau chơi. Chị dâu em chồng chị em dâu, làm tẩu tẩu còn dám thắng cô em chồng không thành. Nhà ta Tu Huyền liền kém thành Phật. Còn chơi bài đâu? Mẫn Nghi liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi không biết ngày hôm trước ta qua đi, thấy biết hoan quá chính là ngày mấy. Tu Huyền ninh hinh một bên một cái, một mặt là sư tỷ khiêu nghi, một mặt là thật tĩnh tức vì đắc đạo. Xem nàng phiền muốn mệnh, ninh hinh nhập bọn, nàng lại không dám cùng nàng phát hỏa. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ mà ai thán một tiếng, cũng không phải là sao, một cái hai cái đều là tiểu tổ tông, tức giận liền tới ta nơi này náo người. Nói, phục lại hừ nhẹ một tiếng, mặt mày hớn hở lên, thả hãy chờ xem, là các nàng đem ta độ hóa, vẫn là bị ta độ hóa. Ngươi nha, bao lớn người, còn cùng nàng hài tử trí khí đâu. Hoa Xu nhìn nàng một cái, nói, ta cũng là phục ngươi, mấy năm nay lăng là một cái cũng chưa quy ý để, ngạnh sinh sinh chịu đựng. Tống Chi Hoan ở phương diện này là nửa điểm không giả tâm, thần thái phi dương bộ dáng nghiễm nhiên rất là tự đắc, đó là bọn họ nhắc mai ta liền cách thoại bản tử, không phải nói truy nguyên sao. Ta không cầu trí biết, chỉ cần đừng duy tâm nhận việc vạn sự đại cát. Mọi người tùy ý nhắc mãi hai câu, Hoa Xu lại nói, nghe nói ám hương sơ ảnh các cái kia hoài tương không được tốt, hôm kia thấy đỏ. Không có, bất quá hạ nhân gian truyền thôi, đảo cũng không như vậy nghiêm trọng. Mẫn Nghi đối này tựa hồ rất là hiểu biết, liền nói ngay, bất quá là mượn cơ hội yêu sủng làm nũng thôi. Nam thị này một thai hiện giờ tuy rằng dưỡng vững chắc, nhưng thai nghén rất nghiêm trọng. Nàng tiểu cô nương vì chúng ta ra sinh nhi dục nữ, lao phu thiếu thiếp, tự nhiên càng sẽ làm nũng làm nịu. Nói đến, nàng thân mình thật không có suy nghĩ như vậy kém, nghĩ đến cũng là vì thảo cái thích mới làm bệnh mỹ nhân nhi. Nhất thụ lê hoa áp hải đường A, Tống Chi Hoan ngâm ngâm cảm thán một câu, ngắm liếc mắt một cái bài bàn, sau đó trước mắt sáng ngời, nắm lên vừa mới bị buông một chương bài, lại đem chính mình bài phóng đảo, hướng chỗ đó cùng nhau, nói, ta hổ, thuần một sắc, đưa tiền. Khó khăn vận may hảo hai thanh, lại làm ngươi thắng đi. Thanh Trang thở ngắn than dài, lại cũng đếm tiền cho nàng. Mẫn Nghi cười khanh khách nhìn, sớm nói không đảm bảo đền bù, Thanh Trang ngươi phi nói không thú vị, cái này hảo đi. Thật cũng không phải cái gì đại thắng thua, trên bàn người đều không phải để ý cái này, Tống Chi Hoan chỉ là thích thắng tiền thắng lợi cảm, lập tức mị tư tư mà nhìn thoáng qua tiền tráp, nói, hiện giờ đúng là cá quế phì thời điểm, ngày mai đều đi ta nơi đó ăn, chúng ta ăn cá quế nổi, lại hạ chút tiên đậu ván hủ, chẳng phải là mị sự. Nếu là lại không ăn cá quế, chỉ sợ muôn quá quý. Mẫn Nghi gật gật đầu, ta cũng đang nghĩ ngợi tới cái này đâu, chỉ là tổng không cái từ thấu, ngươi thỉnh cũng hảo. Một bàn bài lại lên, Hoa Xu cùng Nam Thị xưa nay là đối chọi gay gắt, nàng không mừng Nam Thị động bất động buông xuống dáng người tới tỏ vẻ vô tội thái độ, đối Nam Thị trong viện chuyện này cũng rất là chủ ý, chỉ đừng cái chê cười nghe. Lúc này nói chuyện, nàng liền lại nghĩ tới một sự kiện tới, liền nói, nghe nói hôm kia Đức Phi nương nương ban cho một vải á giao đương quy cấu nguyên cao, Nam Thị nhưng thật ra đương bảo bối giống nhau, ngày ngày dùng. Vốn là còn không có trở ngại thân mình, dùng Đức Phi nương nương cấu nguyên cao, sợ sẽ chưa chắc không có trở ngại. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta phải cùng ra nói nói, chuyện này ta nói nàng chưa chắc tin, nhưng nếu không nói, cũng là ta sai lầm. Không đề cập tới này sốt ruột chuyện này. Mẫn Nghi thở dài, ngược lại nói tiếp, cùng Ngọc Gia kia tiểu tử ra sao. Lần trước đi xem, hắn nhưng thật ra thịt mút mút, đáng yêu khẩn. Nói lên cùng Ngọc Gia tiểu tử, Hoa Xu tươi cười bắt đầu sán lạn lên, nói, hôm kia ta đi xem, kia tiểu tử hiện giờ là một ngày một cái bộ dáng, kia tay nhỏ chân nhỏ nhi, mẫu ngó sen dường như. Nột dầm ra lão phu nhân đương cái bảo bối sủng, cũng liền chúng ta cùng Ngọc thân phận bất đồng, mới không bị nhà nàng lao phu nhân ôm đến trước mặt dưỡng. Tinh đức kia tiểu tử miệng cũng ngạnh, nhà bọn họ lao phu nhân nói không thông cùng Ngọc, tưởng từ hắn bên kia mở miệng, hắn cũng không đáp ứng. Ba người thấy nàng như vậy tươi cười, liền biết nàng đối tinh đức vừa lòng. Thanh Trang nói, bên cũng thế, cô ra đối chúng ta cùng Ngọc hảo, đó chính là tốt nhất bất quá. Rốt cuộc chúng ta cùng Ngọc từ nhỏ dưỡng đến tiểu, nếu là ở nột dầm ra bị cái gì hủy khuất, chúng ta còn không đau lòng chết. Cô ra che chở nàng, cùng Ngọc thân phận lại cao, chúng ta vương phủ phát triển không ngừng, liền không ai có thể khinh nàng. Lời này có lý. Mẫn Nghi cũng cười, nói, nếu là nhà chúng ta nữ nhi bên ngoài còn có thể bị khi dễ, kia chúng ta ra cái này vương ra làm cũng không thú vị. Ái tân giác la ra nữ hài nhi, há là người khác có thể khi dễ. Tống Chi Hoan đầu tiên là gật đầu, lại nói, Tu Huyền sợ là cũng muốn định ra tới. Lời này vừa ra, trên bàn mặt khác ba nữ nhân biểu tình đều ảm đạm xuống dưới. Tống Chi Hoan ngược lại là xem đến nhất khai cái kia, nói, năm đó đại vương ra dưới gối khanh khách nhóm cái nào không phải vô ngông. Mông Cổ rốt cuộc cũng là cái trợ lực. Hiện giờ đại vương ra đổ, bát vương ra bên kia đẩy 14 ra ra tới, thập ra cưới đến chính là khoa nhị thấm bộ bác nhị tê cắt đặc thị, chúng ta ra trời sinh tại đây mặt trên chính là khuyết điểm. Năm đó Dực Giao là khăng khăng bị để lại, cùng Ngọc là thân thể yếu đuối, xa gả không được, ta này Tu Huyền, chẳng có thể một quyền đánh chết một con trâu, lại phi trưởng nữ con gái duy nhất, cũng lưu không được. Vỗ Mông đảo cũng hảo, tình lưu tại này trong kinh, cả đời vây ở nội trạch trung, đối với tứ phương thiên ai thán phí thời gian. Nàng tinh với cung mã bán nghệ, khéo đao kiếm tiên pháp, đổ Mông Cổ, ta nhưng thật ra không sợ nàng chịu ủy khuất. Chúng ta dưới gối ba cái nữ nhi, Giao Nhi cùng Ngọc đều là con chúa, Tu Huyền lại muốn Vỗ Mông, ít nói cũng đến phong con chúa, nếu là hôn sự lại cao xứng, công chúa cũng nói không chừng. Này có tước vị, liền đại không giống nhau, lại nhiều cho nàng xứng chút tâm phúc, cũng không sợ nàng bị ủy khuất. Mẫn Nghi nhẹ nhàng than một tiếng, cầm tay nàng, nói, Tu Huyền Vỗ Mông, chúng ta trong lòng đều không dễ chịu. Quay đầu lại ta mang theo Tu Huyền đi trong cung đi dạo, thăm thăm quý phi khẩu phong. Nghe nói Thái Hậu hiện giờ nhà mẹ đẻ bổn chi nhi lang liền có thực không tồi, mưu hoa, phụ tổ tông sủng thiếp diệt thê ngàn vạn không được, tuy nói xấu trúc ra hảo măng, càng nhiều lại là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tống Chi Hoan đối nàng cười một chút, nói, ta đại Tu Huyền, đa tạ ngươi thế nàng mưu hoa. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, cũng có vài phần thương cảm, nàng kêu ta nhiều năm như vậy đích ngạch đường, ta thế nàng mưu hoa là hẳn là. Đề tài này mang lạnh không khí, Tống Chi Hoan tả hữu nhìn, trong lòng có chút áy náy, liền lại tìm cái đề tài nói, ta coi thôn trang thượng sổ sách, khó được năm nay tiền đồ so năm trước hảo rất nhiều, năm cũng có thể quá rộng thùng thình rất nhiều. Nha, khó được, ngài lão nhân già thế nhưng sẽ xem sổ sách. Hoa Xu liếc nàng liếc mắt một cái, âm dương quái khí địa đạo. Tống Chi Hoan này liền không vui, xoa nàng một phen bài, một phách cái bàn, hỏi, như thế nào mà, ta xem sổ sách rất kỳ quái sao. Hoa Xu vẫn là chậm gì gì bộ dáng, người khác xem là không kỳ quái, ngươi xem. Kia thật đúng là kỳ quái thấu. Tống Chi Hoan khí trên đầu bốc hỏa, liên tục thúc động dục trang, mau giúp ta đánh nàng. Xem nàng này một trương xú miệng đều đang nói chút cái gì. Thanh Trang nhịn không được cười không ngừng, chỉ phải giơ tay vỗ nhẹ nhẹ Hoa Xu hai hạ, trở về hỏi Tống Chi Hoan, tiểu tổ tông, như vậy nhưng hảo. Hừ. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, cùng một ruột, các ngươi đều cười nhạo ta. Ta liền tính lại không thông công việc vặt, nhu thành tính sổ thời điểm ta quét hai mắt còn không được sao. Mẫn Nghi mặt mày hớn hở, nói, may Tu Huyền không phải ngươi dạy, bằng không nàng cũng muốn như ngươi như vậy. Đáng tiếc nàng lại không ngươi cái này hảo mệnh, bên người không có cái nhu thành giống nhau người đỡ nàng. Ta nghe nói, ngươi đem ngươi trong phòng đầu khấu cho nàng. Cũng thật bỏ được nha, kia tiểu nha đầu ta nhìn, cũng là nhất đỉnh nhất xinh đẹp. Nói lên cái này, Tống Chi Hoan liền cười, nói, ngươi không biết, hôm kia nàng ở ta chỗ đó túc một đêm, dậy sớm trải đầu thời điểm làm đầu khấu cho nàng sơ, nha đầu này liền thích. Một hai phải cùng ta thảo mớn. Ta tả hữu nghĩ, đậu khấu ở ta trong phòng, phía trên có Nhu Thành, Tân Nương, Vân Hạc ba cái, cũng liền như vậy. Tu Huyền nơi đó lại không giống nhau, nàng trong phòng đại A đầu tháng trước đi ra ngoài hôn phối, liền không ra tới, đậu khấu đi cũng là càng có phát triển, ta hỏi nàng cũng nguyện ý, khiến cho nàng đi qua. Khó được, ngươi vì cái nha đầu cũng tưởng như vậy tinh tế. Bất quá bên cạnh ngươi bên người hầu hạ ba cái vốn chính là từ nhỏ hầu hạ ngươi, đảo cũng dán ngươi tâm. Hoa Xu cảm khai nói, ta trong phòng Phương Nhi thời trẻ liền phối ra đi, ta cho nàng bồi của hồi môn, tự giác cũng coi như tận tình tận nghĩa. Mấy năm nay nàng theo nàng nam nhân đi phương Nam, đảo có đã lâu không thấy. Thực dược mấy năm nay đi theo ta, ta cũng liền tin được nàng. Thời trẻ làm nàng đi ra ngoài, ta cũng luyến tiếc, sau lại nàng tới rồi tuổi, ta phải cho nàng tìm hảo nhân ra thời điểm, nàng lại không vui. Cũng là ta chậm trễ nàng. Hoa Xu thật dài than một tiếng, lắc lắc đầu. Chỗ nào nói đâu. Đi ra ngoài hứa người chưa chắc so đến quá lưu tại trong phủ. Thanh Trang nói, mấy năm nay ta bên người người tới tới lui lui đổi, nhưng thật phu thê hòa thuận cũng không hai cái. Đằng trước Xuân Phương gả cho nàng biểu ca, sau lại nàng biểu ca dùng nàng của hồi môn bạc cưới một phòng thiếp, nàng bị khi dễ kỳ cục, nhà mẹ để lại mặc kệ nàng, mang theo nữ nhi tới cầu ta, hiện giờ nương hai đều ở ta bên người đâu. Chờ thêm chút năm, nàng nữ nhi lớn, ta ở vì nàng nữ nhi mưu hoa đi, tốt xấu theo ta mấy năm nay. Tận tâm lực đầu. Nhưng cũng xem nàng nữ nhi tâm, nếu muốn lưu tại ta bên người, ta cũng tùy nàng tâm. Như vậy cũng hảo, tuy rằng hầu hạ chúng ta một hồi, rốt cuộc cũng là cá nhân, về sau như thế nào quá, còn muốn xem các nàng chính mình tâm tư. Mẫn nghi nói, sao có thể tùy chúng ta liền định rồi đâu. Còn muốn xem các nàng chính mình lựa chọn. Tống Chi Hoan nhìn kỹ xem các nàng, cười nói, các ngài này tâm ý vốn cũng là khó được, đương thời không đem người hầu đương người xem, cũng là có khối người. Hà tất đâu? Hoa Su nói, thiên đạo hảo luân hồi, ai nói kiếp sau liền vẫn là cá nhân thượng nhân đâu. Trên bàn mấy cái đều cười, bài trên bàn thanh âm không ngừng, cũng bất quá vì cho hết thời gian. Chương 78-78. Vài vòng bài sau, có người qua lại mẫn nghi lời nói, mọi người liền tan. Khi phùng buổi chiều, hàn ánh vắng không, diệu linh rực rỡ. Tống Chi Hoan đỡ Nhu Thành tay ở hoa viên đường mòn thượng đi thong thả, tùy tay chiết một đóa hoa quỳnh nụ hoa ở trong tay thưởng thức, một mặt đối Nhu Thành nói, hôm nay nói tốt ngày mai yến khách, ăn cá quế nổi đi, lại không ăn liền muốn quá quý. Nhu Thành đáp ứng rồi một câu, nói, nô tỷ trở về liền nói cho tân nương dự bị, đã nhiều ngày trong hoa viên hoa quế cùng một phụ dung, nguyệt quý, tường vi mấy thứ khai đến buổi lúc, liền bãi ở tiểu hoa đại sảnh, cảnh trí cũng hảo. Tống Chi Hoan cười cười, chỉ nói, ngươi an bài liền hảo. Lại duỗi thân ra một lóng tay quay người lại chỉ phía sau nha đầu phủng tiền trinh tráp, nói, từ nơi đó đầu lấy một lượng bạc tới, mệnh phòng bếp chọn mua 3 điều tiên ca quế, còn muốn chút mang khô, cái kia ở trong nồi nấu, hút cá quế mùi hương ăn ngon. Nhu Thành nghe xong cũng cười, ngài nói lên ăn liền hưng phấn. Nhất thời lờ mờ thấy trụ vân quán ảnh nhi, Tống Chi Hoan vốn là cảm thấy có chút một loại, một chút thấy ra môn, liền càng cảm thấy đến mệt mỏi. Nhu Thành nhìn buồn cười, trên tay thi lực thoáng giá Tống Chi Hoan, một mặt đối nàng nhắc mãi, tân nương tân chế lộc bô tư vị thực không tồi, còn có khói sông phủ dung tôm, cũng không biết nàng như thế nào làm, tư vị so biết vị lâu tốt hơn 100.000 lần. Hôm kia ngao đến mật bưởi khương, so năm rồi mật ong quả bưởi nhiều thêm một chút từ khương, tư vị đảo cũng không tồi. Hoa hồng lộ thêm tiểu thiếu gia mang về tới thanh chanh, cũng là chua ngọt ngon miệng. Tân nương hôm nay bị điểm tâm là đường bánh gạo, tuy rằng bình thường, nhưng nóng hôi hổi mà ăn, cũng là tuyên mềm thơm ngọt. Đừng nói nữa. Tống Chi Hoan nuốt nuốt nước miếng, bi thống vạn phần mà nhìn Nhu Thành liếc mắt một cái, nhanh hơn trên chân nện bước. Nhu Thành lặng lẽ cười, bước nhanh đuổi kịp. Trụ vân quán thượng phòng nón cát, quả nhiên đã là một thất tấm hương, trà sữa ở tiểu trà cái siêu chậm rãi nấu, thơm ngọt tư vị khiến người tâm tình thoải mái. Dương đất trên bàn một cái hai cái thập cẩm tích cóp hộp đã bày 4 dạng điểm tâm cũng 8 dạng mức hoa quả kẹo. Tống Chi Hoan cầm lấy không pha lê ly, hướng trong đựng đầy trà sữa, mị tư tư mà nhìn chằm chằm. Nhu Thành nhìn buồn cười, tự đem khăn mặt tử vắt khô đưa cho Tống Chi Hoan, làm nàng sắt tay. Bên kia tân nương quả nhiên đã dự bị không sai biệt lắm, đốt lửa một chừng, không bao lâu phủng một mầm Tống Chi Hoan thích đường bánh gạo tới, cười khanh khách dâng lên, lại nói, không biết chủ tử hôm nay vận may như thế nào nha. Tống Chi Hoan vui dạo dựng nói, thắng lạp. Nhu Thành cười, đem Tống Chi Hoan phân phó cùng tân nương nói. Tân nương lược một suy nghĩ, chậm rãi nói, cá quế nổi hảo dự bị, mới mẻ cá quế ra lột, thịt cạo xuống dưới, đầu cùng khung xương ngao canh, nếu là trừng cá ngao canh, thịt liền tan, nồi không thể ăn. Thịt cá phiến thành nhị tức lớn lên tiểu lát cắt nhi, dự bị nồi xuyến. Cá quế tư vị muốn phong chút cúc hoa cánh tới áp một áp, vừa lúc còn có chút cá cua tôm tươi, nô tỳ người hủy đi ra thịt tới, chế thành cá viên cua bổng tôm hoàn, xuyến cá quế nổi hương vị cũng hảo, ngài cũng thích. Nguyên bối bảo ngư đi theo cái nổi, ngon miệng. Bên rau xanh cũng thế, chỉ có cải trắng, mang, ngó sen phiến tam vị xuyên cái nồi này tự ăn ngon, lại bị chút ngài thích đậu hủ, nấm tuyết, nấm tử, mầm đồ ăn, cũng đủ. Cá quế nồi thêm hải sản, là lệnh vật, muốn bị chút hương mễ trà ăn. Ngài muốn ăn măng khô cũng đơn giản, ngày hôm trước ái nhi tặng nàng yêm măng khô tới, ngài tất nhiên thích. Tống Chi Hoan nhất kinh không được loại này dụ hoặc, lập tức cầm lấy một khối điểm tâm cắn một ngụm, một mặt gật đầu, ngươi xem dự bị đi. Tả hữu liền 4 người, nhiều cũng ăn không hết, thừa đều là tội lỗi. Tân nương nghe buồn cười, lập tức lên tiếng, hơi hơi không người, sau đó lui xuống. Ngày thứ hai định chính là buổi chiều, mọi người tề tiểu là đã là mặt trời mới mọc tà dương, chân trời lửa đỏ một mảnh, Tống Chi Hoan xem nhập thần, liền mọi người đi vào tiếng bước chân cũng chưa nghe thấy. Vẫn là Hoa Su giơ tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng gõ một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, vì thế 4 người ngồi xuống. Một cái men màu đồng trong nồi đựng đầy nãi bạch nước canh, mơ hồ có thể nhìn thấy hoàng bạch nhị sắc cánh hoa chìm nổi trong đó. Tân nương dùng tiểu cái kìm ổn định vững chắc mà thêm than, lại cười nói, sợ chỉ có cái nồi này tử các chủ tử ăn không đủ no, còn bị chút bông tuyết bánh cũng chỉ bạc bánh, có khác tân cán ra mì trứng, các chủ tử tùy ý tuyển là được. Mẫn nghi gật gật đầu, thanh trang tùy ý nhìn, thấy trên bàn một cái sứ men xanh băng vết dạn đại bản tràn đầy hơi mỏng màu trắng lát thịt, thiết đến phảng phất một thổi liền phá dường như, có thể lộ ra ảnh nhi tới, rất là tinh xảo. Lại ở mâm thượng đôi ra hoa sen hình dạng tới, cực kỳ đẹp, liền hỏi, đây là cái gì thịt? Cá quế. Thân nương cười đáp ứng rồi một câu, nói, đúng là đâu. Thanh Trang rất là cảm thán, thật là đẹp. Lại có thị nữ đem bốn loại khẩu vị lỗ tử phùng đi lên, mỗi người một phần, Tống Chi Hoan dẫn đầu nhặt lên chiếc đũa, nói, mau nếm thử, còn là năm trước khẩu vị không. Thanh Trang cười cười, kẹp lên cá phiến bỏ vào trong nồi, lại nếm nếm chỉ bạc bánh, khen. Tân nương thủ nghệ của ngươi có thể so chúng ta trong phủ điểm tâm sư phó hảo không biết nhiều ít. Tân nương cười, lưu chủ tử ngài nếu thích, nô tỳ liền nhiều trang chút cho ngài mang về. Ta đây liền không cùng ngươi chủ tử khách khí. Thanh Trang cười một tiếng, đối với Tống Chi Hoan bĩu môi. Tống Chi Hoan mắt trợn trắng nhi, ta bao lâu bùn xỉn qua. Thanh Trang ngâm ngâm cười, thấy nổi cút ngay, liền bắt đầu vớt mới vừa rồi hạ đi vào ca phiến, nếm một ngụm sau đối tân nương khen nói, này mùi vị hảo, nồi đun nước tư vị cũng đủ. Không cần chấm liêu cũng thực hảo. Hoa Xu cũng liên tục gật đầu, nói, ta hận không thể làm ta trong viện phòng bếp nhỏ thượng nhân tới cùng ngươi hảo hảo học học, cái nồi này tử vị so với ta trong viện bị khá hơn nhiều, các nàng như thế nào làm đều làm không ra cái này khẩu vị tới. Mẫn Nghi cũng liên tục phụ họa. Tân nương tươi cười như cũ dịu dàng khiêm tốn, đôi mắt lại lượng thật sự, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói, thứ này một người làm một loại khẩu vị, ba vị chủ tử để mắt nô tỳ mới tuyệt đến làm ăn ngon. Nếu các chủ tử thích, nô tỳ liền đem phương thuốc viết xuống tới, quay đầu lại làm phòng bếp nhỏ người chiếu làm đó là. Kia liền cực hảo nha, ta chỉ sợ những cái đó xuẩn được ngươi phương thuốc cũng làm không ra này hương vị. Mẫn Nghi cười múc một chén canh cá chậm rãi nhấp, đối tân nương nói. Tân nương bội nói, không dám nhận phúc tấn như vậy khích lệ. Khen ngươi liền chịu đi, ngươi đảm đương nổi. Hoa Xu đối nàng nói. Châu này cơm tự nhiên là chủ tấn tân nghi, tân nương bị lượng không tính quá lớn, bốn người lại đều thực thích, cho nên vẫn chưa thừa nhiều ít. Dự kiến bên trong, đều ăn no căng. Sau khi ăn xong không một người tưởng động, chỉ đem trận địa từ trước bàn chuyển rời đến trên giường đất, thị nữ đem tiểu trà cái siêu chi thượng, nấu khởi khương mẹ trà tới. Mẫn Nghi vui vẻ thoải mái mà thổi khẩu trà, nói, hôm nay xem như quá mức, này cuối mùa thu thời tiết còn ăn như vậy lạnh lẽo chi vật, thái y ỉa lại đến bắt mạch tất nhiên là muốn nhắc mãi. Đâu chỉ thái y ỉa nha. Hoa Xu lòng còn sợ hãi, ngày mai ta là có thể bị hoàng khi nhắc mãi điên rồi. Nhất thời Thanh Trang cười, Tống Chi Hoan lại như thế nào đều cười không nổi, ngày mai Hoàng Hạo cùng Tu Huyền tới Thịnh An, nàng sợ là cũng không tránh được gặp tai họa. Này đương nương quá đều là ngày mấy a? Ai? Trận này tiểu yến qua đi, bài bàn liền không còn có thấu đến như vậy tệ, Mẫn Nghi bắt đầu vội đi lên. Tống Chi Hoan lại bắt đầu hướng tác sức la ra đi lại lên, dược dao này một thai thai ngén rất lợi hại, hiện giờ 4-5 tháng, không biết sao vẫn là ăn liền phun, vì hai tử lại không thể không ăn, cuối cùng liền hình thành ăn. Phun, ăn, phun, xích. Tống Chi Hoan đã sớm cho nàng dùng một giọt linh lịch, đáng tiếc cũng không để ý dùng. Thái y y bắt mạch cũng nói không phải thân thể nguyên nhân, lúc này chỉ có thể rực giao chịu tội. Rốt cuộc là thân nữ nhi, Tống Chi Hoan vẫn là không yên lòng, liên tiếp hướng tác sức la ra đi lại. Ngày này thời tiết hảo, Tống Chi Hoan sáng sớm nhích người, Tu Huyền cũng đi theo đi. Xe ngựa lẹp xẹp mà đi phía trước đi, Tống Chi Hoan lắng nghe hai bên đường thanh âm, đống nhiên kêu nghe, mệnh. Đi bán hai xuyến đường hồ lô, xương bốn lượng đậu bánh trở về. Bên ngoài Nhu Thành đáp ứng rồi một tiếng, không bao lâu, Thanh Đa La đâu bố mảnh một hiên, đồ vật bị tặng tiến vào, hai xuyến đỏ rực hồ lô ngào đường, giấy dầu bao bột đậu hỗn hợp bài thi. Nhu Thành nhẹ giọng nói, không có ngài thích cái loại này hồ lô ngào đường, trở về làm tân nương cho ngài làm đi. Tống Chi Hoan đáp ứng rồi một tiếng, Tu Huyền đã đem đồ vật tiếp nhận, mẹ con hai cái vui mừng mà phân, một tay nắm hồ lô ngào đường. Một tay cầm tiểu xin che chắt bột đậu hỗn hợp bài thi. Ngạch nương, chúng ta không mang theo tỷ tỷ phân tựa hồ có chút không tốt. Tu Huyền cái miệng nhỏ nhấm nháp điểm tâm, đông nhiên đối Tống Chi Hoan nói. Tống Chi Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, tiến tác sức la ra phủ đệ trước ăn sạch sẽ không sao. Sẽ. Tu Huyền gật gật đầu, đột nhiên chọc một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, mẹ con hai người nhanh chóng hủy thi diệt tích. Gió thu lấm lấm, thổi bay một tầng màn xe, Tống Chi Hoan buông sạch sẽ hồ lâu nào đường cái thẻ. Cách mảnh hỏi Nhu Thành, lạnh không? Nàng nghe được Nhu Thành mang theo cười thanh âm, không lạnh. Kia liền hảo. Tống Chi Hoan vẫn chưa tận tin, đem trong tầm tay lò sưởi tay cách cửa sổ đệ đi ra ngoài, bị Nhu Thành tiếp nhận, đoàn người tiếp tục hướng tác sức la phủ đi. Vào tác sức la phủ, trước muốn bái kiến tác sức la phu nhân, đó là cái 50 trên dưới nữ nhân, bảo dưỡng không tồi, sắc mặt hồng nhuận, dáng người đầy đặn chút, chưa hiện lao thái, chỉ là nhìn ôn hòa đoan trang. Luận thân phận, Tống Chi Hoan cao nàng rất nhiều. Vì thế Tống Chi Hoan đổi thừa cố kiệu nhập nội viện đến chính viện, phủ vừa xuống kiệu, tác sức la phu nhân đã mang theo con dâu cả hầu ở đại môn hạ, thấy nàng liền mỉm cười hành lễ, cấp Ung Thân Vương chắc phúc tấn thỉnh an. Phu nhân. Tống Chi Hoan đối nàng lược một gật đầu, đỡ nàng một phen, Tu Huyền đã đối nàng hành lễ, cấp phu nhân thỉnh an. Lại cùng Tác Sức La gia đại mãi mãi Ô Lạp Na Lạp thị gặp qua bình lễ. Tác Sức La phu nhân lại cười nói, tam khanh khách mau đứng lên. Lại nói, quận chúa mấy ngày nay thai nghén hảo chút, hôm nay sáng sớm ta đi xem qua, tinh thần đầu không tồi, này một chút đại có lẽ là ở cùng bọn nha đầu nói chuyện đâu. Tống Chi Hoan nói, đa tạ phu nhân quan tâm chăm sóc, kia nha đầu từ nhỏ bị nàng A Mã Ngạch nương nuông chiều, tính tình không tính quá hảo, nếu nơi nào làm không tồi, còn thỉnh phu nhân không lấy làm phiền lòng, hoặc nói cho ta, ta tới nói nàng. Ngươi không thể nói. Ý ngoài lời Tác Sức La phu nhân nghe được rõ ràng, rốt cuộc là trải qua sóng gió nhiều năm lao bánh quẩy, lập tức cười ngâm ngâm nói, quận chúa tính tình cực hảo, bình tiết cẩn thận, mặc chỗ khẳng coi, hiếu kính quan tâm săn sóc, thiếp thân cùng nhà tôi đều phi thường thích, nơi nào có chắc phúc tấn nói được như vậy. Vậy là tốt rồi. Tống Chi Hoan đối nàng cười một chút, hai người không nhiều hàn huyên, Tống Chi Hoan liền hướng Dực Giao trong viện đi. Dực Giao tiểu phu thê hiện giờ ở bên trong ngoại môn hàm tiếp chỗ một cái trong tiểu viện ở, nhị tiến tiểu viện nho nhỏ xảo xảo, trụ tiểu hai vợ chồng nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Dực Giao chính đỡ nha đầu tay ở cửa thủy hoa chỗ chờ, thân khoác bản kim thêu màu đạm tím áo choàng, nội màu nguyệt bạch trồn trắng trần bì giải hoa áo sơ mi. Một đầu tóc đen tùng tùng kéo, sắc mặt hồng nhuận thả tinh thần không tồi, đúng là kia một giọt linh dịch công lao, mới sử Dực Giao nôn ngén vài tháng lại sắc mặt không tồi, dáng người lấy đà. Một bên một cái tiểu thiếu niên nắm một cái tiểu cô nương, đều không lớn bộ dáng, ngọc tuyết đáng yêu. Thấy Tống Chi Hoan mang theo Tu Huyền tới rồi, Dực Giao vội không người, mặt mang vui sướng mà kêu, mẹ, Huyền Nhi. Hai cái tiểu nhân cũng ngoan ngoãn thỉnh an, bà ngoại, gì? Đều tới bao nhiêu lần rồi, kinh hỉ cái gì? Tống Chi Hoan rất là bình tĩnh, đỡ nàng một phen, từ trên xuống dưới đánh giá Dực Giao, sau đó cười, không tồi, đi thôi, vào nhà. Tu Huyền đã cười tiến đến hai đứa nhỏ bên người đem bọn họ nâng dậy tới, lại nói, tiếng Hán nói không tồi, nhưng mãn ngữ cũng không thể rơi xuống nhà. Tống Chi Hoan cùng Dực Giao đi ở phía trước, rõ ràng mà nghe được Thịnh Phỉ tiểu tiểu thanh đối với Tu Huyền nói, chính là mãn ngữ hảo khó a gì. Người A Mã nghe xong muốn chọc giận hỏng rồi. Tống Chi Hoan khẽ cười một tiếng, đối Dực Giao nói. Dực Giao cũng cười một chút, nha đầu này cổ linh tinh quái, ta đều chống đỡ không được, chỉ nghe nàng A Mã nói. Nàng A Mã mãn ngữ cũng không tốt, công công là quan văn, nhà này ngay từ đầu liền luyện nói Hán ngữ, nàng mẹ ơi từ nhỏ cũng là nói Hán ngữ lớn lên. Tống Chi Hoan cười khai, ngâm ngâm cảm thán nói, kia nhưng gặp hai. Nhất thời mọi người vào nội thất, ở noan cắt trên giường đất ngồi, có tiểu nha đầu dùng trà bàn phủng nước trà đi lên, Dực Giao cười chỉ vào giường đất trên bàn khảm khảm chai sơn đen tích có hộp, đối Tống Chi Hoan nói, mẹ nếm thử này tóc đen hạt mẹ cuốn nhi, hương vị cực hảo. Tống Chi Hoan một mặt tỉnh tay, một mặt nhặt lên bạc đũa kẹp lên điểm tâm nếm nếm, sau đó trước mắt sáng ngời, khen, là không tồi. Nhu Thành liền cười, nói, là tân khai bách vị trai tân khẩu vị, từ trước trong kinh không có, ăn thế nhưng cũng không tồi. Nhu Thành, trở về thời điểm từ bên kia, mua một ít mang về vương phủ. Tống Chi Hoan nghe xong, liền quay đầu lại dặn dò Nhu Thành một câu. Nhu Thành cười đáp ứng rồi, nói, là, nô tỳ nhớ kỹ. Nhất thời lại đem hai cái một cái hồng la tiểu thực hộp để tới, cười nói, đây là tân nương vì ngài bị điểm tâm tiểu thực, mức táo nhân củ mài bánh một cái đĩa, bột củ sen quế đường bánh một cái đĩa, có khác tân yêm hạ cánh gà ngâm ớt cùng lỗ các dạng hơn thịt, đều là ngài ở khuê trùng khi thích. Ngài nếu là có ăn uống liền dùng một ít, cũng không tính cô phụ tân nương dụng tâm. Dực Giao lại là cảm động lại là bất đắc dĩ, lập tức trước cảm tạ, đối nàng nói, thay ta đa tạ tân nương cô cô. Lại mệnh thị nữ thu, nàng lại than nhẹ một tiếng, nói, ta nơi nào là không muốn ăn đâu, chỉ là ăn xong đi cũng lưu không được, không thể không phun ra, bằng không dạ dày trung sông cuộn biển gầm nghiêm trọng, năm đó Hoài Húc Nhi cùng Phỉ Nhi thời điểm nhưng trăm triệu chưa từng như vậy. Chỉ là khó được, ta như vậy phun, cũng không ốm đi xuống, cũng không chậm trễ hài tử trường. Đó chính là chuyện tốt. Tu Huyền nói, cũng là mọi người duyên pháp thôi. Tiện lợi làm là như thế này đi. Dực Giao nhẹ nhàng than một tiếng, nói. Lại ngồi trong chốc lát, Dực Giao quan tâm Tu Huyền hai câu, tỉ mỗi hai cái thân cận trong chốc lát, Tống Chi Hoan liền nói, Tu Huyền, ngươi mang theo Thịnh Húc cùng Thịnh Phỉ chơi đi, ngươi không phải cho bọn hắn mang theo thật nhiều đồ vật sao. Tu Huyền biết Tống Chi Hoan có chuyện muốn cùng Dực Giao nói, liền đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy đối với hai người hành lễ, lôi kéo hành quá lễ chúng tiểu nhân đi rồi. Thẳng đến thân ảnh nho nhỏ biến mất, Tống Chi Hoan phương hỏi Dực Giao, ngươi cảm thấy này một thai so với Hoài Húc Nhi cùng Phỉ Nhi thời điểm như thế nào? Dực Giao tinh tế ngẫm lại, nói, trừ bỏ thai nghén càng vì nghiêm trọng, bên nhưng thật ra nhẹ giọng chút, choáng váng đầu, eo chân đau, rất nhiều bệnh trạng đều không có, chỉ là phun đến nghiêm trọng, đảo cũng có thể nhẫn. Vậy thực hảo. Tống Chi Hoan nói, phun liền phun đi, bên có thể tỉnh cũng hảo. Dược Giao nhịn không được cười không ngừng, ngài đây là cái gì thổ phỉ lý luận. Tống Chi Hoan lại hỏi nàng, ngươi bà tẩu tử như thế nào, nhưng có khó xử ngươi. Ngươi cùng Văn Nguyên như thế nào? Cô em chồng nhóm đâu? Vẫn là như thường. Bà đối ta còn hảo, tẩu tử đãi ta thực hảo, ta cùng với Văn Nguyên ở chung cực hảo. Cô em chồng nhóm, ruột thịt cùng ta chỗ không tồi, con vợ lẽ có chỗ không tồi, cũng có không dám trêu chọc ta. Dược Giao nhất nhất nói, phục lại nắm lên Tống Chi Hoan tay, cười nói, mẹ ngài cứ yên tâm đi, ta tốt xấu là hoàng đế thân phong cung nhàn quận chúa, liền tính là ta công công cũng không kịp ta, này trong phủ nơi nào có người dám trêu chọc ta. Tống Chi Hoan mới vừa rồi gật đầu, như vậy tốt nhất. Cùng Ngọc tới xem qua người sao. Dược Giao cười, nàng nhưng thật ra thường xuyên lại đây, cũng mang theo hải tử đã tới một hai lần, ta nhìn cũng thích, chỉ là không dám thượng thủ ôm. Cùng Ngọc thay ta tìm rất nhiều phương thuốc dân gian tới, sống ăn cái này, sống ăn cái kia, đều không dùng được, nàng cũng rất là lo lắng. Ngươi ngạch nương cũng lo lắng đâu, tới phía trước lôi kéo ta dặn dò rất nhiều, nàng tuổi càng dài, tài ăn nói cũng dài quá. Tống Chi Hoan thuận miệng nói, mẹ, ngạch nương đã biết muốn tức giận. Dược Giao cười tủm tỉm mà cùng Tống Chi Hoan nhàn thoại, biểu tình rất là thả lỏng. Hai người nói hồi lâu nói, thẳng đến bữa tối thập phần, Tu Huyền mới vừa rồi mang theo hai đứa nhỏ lại đây, một mặt tiến vào một mặt nói, bên ngoài thật lớn phong, sợ là muốn trời mưa. Mẹ, dùng qua cơm tối chúng ta liền đi trước đi. Này một chút thiên đang sáng, nếu là thật ngồi vào trời tối, lại đổ mưa, liền không hảo. Tống Chi Hoan nghe xong cũng giác có lý, liền đáp ứng rồi, bốn người dùng cơm xong thực, Tống Chi Hoan liền mang theo Tu Huyền rời đi. Dược Giao thẳng đưa đến nội nghi môn chỗ, thẳng đến không thể lại tặng, mới vừa rồi nghỉ chân, đỡ quả mơ tay rửa cửa nhìn cô kiệu chậm rãi rời đi. Quân chúa đừng thương tâm. Quả mơ nhẹ giọng khuyên Dược Giao, quá chút thời gian chắc phúc tấn còn sẽ đến. Ta biết. Dược Giao nhẹ nhàng lên tiếng, nói, ta chỉ là có chút hoài niệm ở khuê trung nhật tử, ngày ngày có thể nhìn thấy A Mã, ngạch nương mẹ cùng đệ muội, hiện giờ, ta nghĩ nhiều niệm Huy Nhi cùng Hạo Nhi, cũng không thể như từ trước giống nhau thường xuyên gặp nhau. Quả mơ than một tiếng, đỡ Dược Giao chậm rãi trở về đi. Lại nói Tống Chi Hoan bên này, nhân muốn trời mưa, nàng cũng không mua thành điểm tâm, thẳng đến vương phủ đi trở về, quả nhiên tiến chính mình sân không bao lâu, kia đầu mây đen liền che kín, xôn xao trời mưa lên, bồi gió mạnh, thẳng lệnh người kinh tâm động phách. Tân nương phùng một trung nhiệt canh lại đây, đối Tống Chi Hoan nói, chủ tử ngài trở về thời điểm nguy hiểm thật, nếu là lại buổi tối trong chốc lát, chỉ sợ liền phải gặp phải này vũ. Tống Chi Hoan lòng còn sợ hãi, ít nhiều Tu Huyền thúc giục ta. Nói, nàng xốc lên tân nương phùng tới canh chung, một mặt hỏi, hôm nay là cái gì canh? Tân nương cười khanh khách nói, cây ích mẫu đương quy hầm gà đen. Hào bổ. Tống Chi Hoan mặt vừa nhíu, lại vẫn là không thể không nhặt lên thìa một chút múc canh uống. Buổi tối mưa do tan đi. Mọi người hướng chính viện thỉnh an, Tống Chi Hoan đem Dược Giao tình hình gần đây cấp Mẫn Nghi nói, Mẫn Nghi nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra, thẳng nói, như vậy liền hảo. Ta liền sợ nàng bên này thai nghén không có, bên kia lại thêm khác tật xấu. Nếu nàng như vậy thai nghén cũng không đoản chính mình cùng hài tử, vậy vấn đề không lớn. Hiện giờ sợ nhất chính là thai nghén làm hại thiếu dinh dưỡng thức ăn, nàng chính mình xanh xao vàng vọt, sợ ngày sau không hảo sinh sản, hiện giờ như vậy sẽ không sợ. Hoa Xu cũng nói, xưa nay sản phụ sợ nhất thân thể vô lực, nếu Dược Giao trên người có sức lực liền không cần sợ. Huống chi hiện giờ còn có hơn tháng thời gian đâu, chúng ta còn không cần lo lắng như vậy sớm. Lan Giả cùng Vong Ưu đều cùng nói có lý, Tống Chi Hoan cười, nói, ta hôm nay nghe Dược Giao cùng ta nhắc mãi, cùng Ngọc mấy ngày nay tổng đi xem nàng, cho nàng vơ vét rất nhiều phương thuốc cổ truyền, đều không được dùng, rất là lo lắng. Hoa Xu nghe xong thở dài, cũng trách ta, sớm chút năm nhân chuyện của nàng, bệnh nặng loạn chạy chữa. Nha đầu này từ nhỏ phương thuốc cổ truyền ăn không ít, tự nhiên cảm thấy phương thuốc cổ truyền đắc dụng. Đảo cũng có thể thử xem, vạn nhất cái nào liền dừng lại thai nghén đâu. Cũng không phải là thử đâu sao. Nhưng nàng ăn cái gì đều phun, nơi nào có thể nhìn thấy hiệu quả. Hiện giờ nàng kia trong viện, nhất hạ hóa chính là Yêm Thanh Mai Tử, nấu cháo đều phải đoái tóc đen nhi nấu. Ta nghe quả mơ cùng ta hoán giận, Dược Giao hiện giờ dậy sớm liền ôm ố Mai Bình, sắp ngủ mới bỏ được bông. Tống Chi Hoan lắc đầu, phát ra tổng kết trần tử. Muốn mệnh. Mẫn Nghi nghe xong liên tục nhíu mày, như vậy sao được đâu, đừng thai nghén không áp xuống đi, đem nha lại hỏng rồi, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Nàng mới bao lớn nha. Nếu là nha hỏng rồi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Tống Chi Hoan nghe xong nói, ta không phải cũng là nói như vậy. Nhưng kia nha đầu buông quả mơ liền ghê tởm, hiện giờ sợ là trong kinh quả mơ đều bị bọn họ một nhà bao viên. Phòng trong mọi người nghe xong đều rất là lo lắng, Vong Ưu thử thăm dò nói, trước đó vài ngày nghe nói Ám Hương Sơ Ảnh các vị kia thai nghén cũng rất nghiêm trọng, không ngại hỏi một chút nàng, cảm thấy ăn cái gì hữu dụng. Nàng cái gì bệnh trạng không nghiêm trọng. Phàm là có thai phụ nhân có bệnh trạng nàng đều phải có, thả muốn so người khác nghiêm trọng. Mẫn Nghi chính nao tâm, nghe lời này, nhất thời cũng không khống chế được, thẳng nói, nàng kia bệnh trạng không phải giống nhau dược có thể trị. Nếu là nàng nếu có thể trị dược dao, kia dược dao ngay từ đầu liền sẽ không thai nghén. Tống Chi Hoan tại đây loại sự thượng xưa nay phản ứng mau, lập tức phát giác ra tới, Nam Thị Dược đúng là Ung Thân Vương sủng ái, cũng chính là trượng phu yêu thương, dược dao cùng Văn Uyên mỗi ngày dính ở bên nhau, nếu Nam Thị Dược hữu hiệu, kia dược dao sợ là ngay từ đầu liền thai nghén đều sẽ không phạm. Này một mép lưu loát xảo quyệt, người bình thường còn nghe không rõ đâu. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ cười hai tiếng, nói, cũng đều đừng lo lắng, nàng tốt xấu không mệt chính mình, cũng không mệt hài tử, đó chính là vận hạnh. Đều nói phụ nhân thai nghén là có khi đoạn, có lẽ chờ thêm mấy tháng, nàng liền có ăn uống cũng nói không chừng. Ninh Hinh cũng nói, là đạo lý này, ý thư chung cũng có tiền lệ. Đại gia đối với Ninh Hinh vẫn là tương đối tin phục, cũng xác thật không có khác biện pháp, Mẫn Nghi tiết khẩu khí, thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ mong trời cao có thể phù hộ chúng ta giao nhi đi. Chương 79-79 Thời tiết chuyển hàn, ngoài phòng là ngân trang tố khỏa băng thiên tuyết địa, phòng trong là than hỏa ấm áp hương thơm cả phòng. Tống Chi Hoan ngồi ở trang đài tiền nhiệm thị nữ vì chính mình trang điểm vấn tóc, Mục Lan Sinh một đôi khéo tay, sẽ vãn các màu tinh xảo bùi tóc, đáng tiếc lại theo cái không yêu rườm già chủ tử, chỉ có thể bạch bạch mai một tài hoa. Ngày này trang điểm, Mục Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi một câu, hôm nay vãn gì bùi tóc? Quả nhiên, Tống Chi Hoan há mồm chính là, viên bùi tóc là được. Mục Lan nhất thời thất vọng, Nhu Thành lại nói, vãn cái khuynh bùi tóc đi, trong nhà tân đưa tới phồn hoa rực rỡ hồng bảo thạch kim bộ diêu. Cái này mùa mang vừa lúc xem. Cũng đến sơ khuynh bùi tóc, đem bộ diêu nghiêng nghiêng cắm vào, lúc này mới đẹp đâu. Mục Lan, ở phía trước đánh hai lũ bím tóc, theo búi tóc bàn đi lên, dùng bộ diêu xuyên qua, có vẻ tinh diệu chút. Không đợi Mục Lan đáp ứng, Tống Chi Hoan đã trước nhíu mày, này đến tốn nhiều thời gian a. Ngài nhất không thiếu chính là thời gian. Nhu Thành ấn Tống Chi Hoan làm nàng thành thành thật thật làm tốt, phục lại mềm khẩu khí, hống nói, sơ cái tinh thần chút búi tóc, sấn sấn tinh khí thần nhi. Bằng không giống bao lớn tuổi dường như. Tống Chi Hoan không lay chuyển được nàng, chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Mục Lan Thanh Thúy đáp ứng rồi một câu, đã cực kỳ vui sướng mà đi công cụ tới. Nhất thời trang điểm xong, Tống Chi Hoan bị mọi người vây quanh thượng trúc tiệu, hướng chính viện đi. Mệnh nghi đường tự nhiên là ấm hương nên diện, địa phương một cái bốn chân đồng thao ly long văn đại huân lung tản ra nhiệt ý, thỉnh thoảng truyền ra than hỏa thiêu đốt rất nhỏ thanh âm, lại cũng mang theo bách hợp, bạc hà thanh hương cay độc, rất là nâng cao tinh thần. Tống Chi Hoan hôm nay tới chậm chút, mọi người đều ở trong phòng đoan đoan chính chính ngồi, thấy Tống Chi Hoan gần đây, hoặc có đứng dậy hành lễ, hoặc có mỉm cười đánh giá nàng. Hoa Xu từ trên xuống dưới tinh tế xem qua, cười nói, hôm nay nhưng thật ra trang điểm một phen, này bộ diêu từ trước không gặp ngươi mang quá. Tống Chi Hoan giơ tay đỡ đỡ bộ diêu, nói, trước đó vài ngày tân đến, như thế nào, đẹp đi. Không tồi. Hoa Xu nhẹ nhàng nhướng mày, nói, có vài phần ta năm đó bộ dáng. Tống Chi Hoan tiểu bạch nhãn nhi rất có thần vận mà vừa lật, không hề lý nàng, lo chính mình ngồi xuống. Thấy thanh trang vị trí không, nàng hướng đồng hồ thượng nhìn nhìn, sau đó nghi hoặc nói, thanh trang như thế nào còn chưa tới. Lại bị bệnh. Ai nói đến chuẩn đâu. Lan giả hướng ngoài cửa nhìn nhìn, tuyết động thâm hậu, nàng than một tiếng, nói, chỉ là lúc này còn không có tới, có lẽ là được. Nói, nàng trên nét mặt lộ ra vài phần lo lắng tới, đã nhiều ngày tuyết rơi, thời tiết cực lạnh. Lưu tỷ tỷ sợ là muốn bệnh một hồi. Nàng bệnh một hồi cũng là thường có, không phải cái gì kỳ quái chuyện này, cũng không có gì mấu chốt, mấy năm nay chúng ta cũng thói quen. Hoa Xu tùy ý nhìn lướt qua năm thị châu ngồi, cười nhạt một tiếng, chỉ sợ vị kia bị bệnh, trong bụng mang theo hài tử, mới thật là muốn đem chúng ta trong phủ nháo đến long trời lở đất đâu. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nhặt lên một con chu quất tinh tế lột, ánh mắt cố tình hướng hai bên ngó ngó. Hoa Xu trong lòng hiểu rõ, lại không thèm để ý, chỉ hư nhẹ một tiếng, không hề ngôn ngữ. Lan già đem hết thể thu vào trong mắt, lập tức cười nói, Lý tỷ tỷ nói tuy không dễ nghe, lại cũng có lý. Nam Trác Phúc Tấn hiện giờ đúng là mấu chốt quan khẩu, nếu là bị bệnh, chính là đại sự. Tống Chi Hoan méo lên quất cánh đưa vào trong miệng, biểu tình nhàn nhã, mặt mày tư thái nhẹ nhàng, vậy không phải chúng ta nên lo lắng. Nay chu quất tư vị cực hảo, các ngươi nếm thử. Năm nay tân cống phẩm, hương vị như thế nào không tốt. Vong Ưu cười mở miệng, này Chu Quất ăn chua ngọt ngon miệng, thực sự nhận người thích. Cũng không phải là nhận người thích. Hoa Su lại âm dương quái khí nói, nhận người thích đến trừ bỏ hướng chính viện đưa đều cho nàng đưa đi qua, chúng ta nhưng một ngụm không vớt được. Tống Chi Hoan thấy nàng như thế, trong lòng đã buồn cười lại bất đắc dĩ. Hoa Su cùng Nam Thị sống núi tuyệt không phải bởi vì tranh sủng lưu lại, mà là bởi vì Hoa Su đối Nam Thị phảng phất sinh ra mang theo một phần không mừng, xưa nay không lớn để mắt. Nam Thị cũng không phải cái gì hành sự điệu thấp người, Hoa Su tự nhiên càng không mừng nàng. Nhưng Hoa Su rốt cuộc có chừng mực, rối rắm đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Ung Thân Vương cũng không ở này tiểu trô khó xử. Hoặc là nói cho dù Hoa Su thật nháo đến Nam Thị trong viện, tân hoan đối cũ ái, phần thắng phân đi. Đương nhiên là Hoa Su 6, Nam Thị 4. Mẫn Nghi sau lại không phải lại làm người cho ngươi đưa đi sao? Cũng không đoàn ngươi. Tống Chi Hoan nghiêm túc lột quả quýt, thuận miệng nói, chớ có lải nhải, ta mẹ nói, lải nhải người lao đến nhanh nhất, ngươi này hơn 30 người, vẫn là hảo sinh bảo dưỡng thì tốt hơn. Hoa Su nguy hiểm mà híp híp mắt, nhìn chằm chằm Tống Chi Hoan, đem Tống Chi Hoan nhìn chằm chằm đến không rét mà run. Tống Chi Hoan mím môi, đáng thương hề hề mà nhìn Hoa Su liếc mắt một cái, thấy nàng không phản ứng. Không thể không đem trong tay mới ăn một cái miệng nhỏ quả quýt đôi tay hướng Hoa Su phương hướng đưa qua, ta sai rồi. Hừ. Hoa Su dương lên cằm, thực dược, đi, đem ta kia chiến lợi phẩm mang tới. Bên này chính áo, chỉ nghe Mẫn Nghi mang theo cười thanh âm truyền ra tới, Hoa Su ngươi liền không cần khi dễ biết hoan. Nhất thời mọi người đứng dậy hành lễ, Hoa Su bất đắc dĩ nói, nơi nào là ta làm khó nàng, rõ ràng là nàng trước tới trêu chọc ta. Nàng cái gì tính tình ngươi còn không biết. Mẫn Nghi phảng phất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng than một tiếng, lại nhìn về phía Tống Chi Hoan, rồi nói, tiểu hài tử tính tình, ngươi này há mồm nha. Nhất thời mọi người về ngồi, Mẫn Nghi mới vừa rồi nghiêm mặt nói, Thái hậu nương nương bệnh nặng, A Lô Khoa Nhị Thâm Kỳ Ô Đồ Thân Vương Vương Phi Huệ Thế Tử, quận chúa nhập kinh thăm, quý phi ý tứ, ngày mai làm ta Huệ tu huyển vào cung. Một ngữ rơi xuống đất, trong phòng mấy người phụ nhân biểu tình biến đổi, Tống Chi Hoan trong lòng sớm có điều cảm, một tay ở hoa mai trên bàn nhẹ nhàng gõ. Hảo sau một lúc lâu, hình vương tựa thoải mái mà nói, lâu nghe Ô Đồ Thân Vương dưới gối thế tử yêu thích hắn học, tình với thơ tử, sinh phong độ nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã, hiện giờ tuy rằng tuổi nhỏ, lại đã có tài tử chi danh, đáng tiếc ta là vô duyên có thể được vừa thấy. Tu huyền đã buông xuống tuổi cài châm, chúng ta có thể lại lưu 5-6 năm đó là rất may. Biết hoan, ta biết ngươi trong lòng khó chịu Mẫn Nghi nhấp môi hảo sau một lúc lâu, phương nói giọng khàn khàn. Sau đó một ngữ chưa xong. Tống Chi Hoan đã ngẩng đầu thẳng tắp xem ra, tự tự len keng, rơi xuống đất có thanh, lòng ta không khó chịu. Thậm chí ta vì nàng vui mừng, ta biết ta hải tử sẽ không tình nguyện cả đời ở kinh thành, chỉ thấy một tấc vông nơi phong cảnh. Nàng sẽ thích thảo nguyên, thủy thảo màu mỡ, không trung xanh thảm, một bích vạn khoảnh thảo nguyên. Nhưng mà nói, nàng cổ họng một ngạnh, như ngạnh ở hầu, rốt cuộc trương không được khẩu. Ninh Hinh hiếm thấy mà đỏ vành mắt nhi, nhẹ nhàng thở dài, thời vậy, mệnh vậy. Mẫn Nghi nước mắt theo khuôn mặt đi xuống lưu, một mặt lấy khăn lau nước mắt, một mặt nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nghĩ đến minh bạch. Hoa Su quay đầu đi chỗ khác, hướng ngoài cửa sổ nhìn, hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, ta có chút mệt mỏi, tưởng đi về trước. Sau đó cùng Ngọc sẽ hồi phủ tới, ta đi về trước dự bị. Mẫn Nghi biết nàng trong lòng cũng không chịu nổi, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đi thôi. Theo sau lại là thật lâu sau vắng vẻ, thẳng đến mọi người tan đi, Mẫn Nghi mới vừa rồi nắm Tống Chi Hoan tay. Nhẹ giọng nói, khóc đi. Ta không khóc. Tống Chi Hoan than một tiếng, nói, ta chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, nghi thoáng, ngươi yên tâm đi. Mẫn Nghi thật dài thở dài, trong lòng cũng là tối nghĩa khó nhịn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mảnh ngân bạch dưới, lại ánh này hậu trạch nữ tử không biết nhiều ít bất đắc dĩ. Buổi tối Mẫn Nghi cùng Tu Huyền nói việc này, Tu Huyền nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi một tiếng, nói, nữ nhi đã biết. Ung Thân Vương nhìn nàng. Ánh mắt đen tối không rõ, hảo sau một lúc lâu, đống nhiên nói, Tu Huyền, ngươi cũng biết. Ngày mai ngươi nếu vào cùng, đại biểu cái gì? Tu Huyền hay còn chấn định, tùy ý cười cười, nữ nhi biết, nữ nhi cũng vui. Cũng hảo. Ung Thân Vương chuyển qua tới phân phó Mẫn Nghi, ngày hôm trước trong cung ban cho Vân Cẩm hai thất, ngươi không phải nói đem kia thất thủy làm cấp giao nhi đưa đi sao? Mân Hồng liền lưu chữ cấp Tu Huyền may áo đi, tiểu cô nương ra ra, ngày ngày ăn mặc thuần tịnh, giống cái gì? Lại có. Từ Thúy bảo trai cho nàng đánh chút tân trang sức, nàng kia chi con bướm châm ngọc cũng có năm nay đi. Mẫn Nghi tất cả cười đáp ứng rồi, cũng không biện giải, quay đầu lại tự nhiên phân phó người làm hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Chi Hoan liền ở Tu Huyền tịnh để trai ngồi, nhìn Tu Huyền bị bọn thị nữ quay chung quanh thay quần áo. Mẫn Nghi cũng ở, chính từng cái mà chọn lựa Tu Huyền xiêm y, thấy đều là chút lam nhạt ngọc bạch chi sắc, liền hỏi, lại tươi đẹp chút có sao? Đem kia kiện xanh nhạt tô lụa tải thành xưởng y gì mang tới, thêu điệp luyến hoa kia một kiện. Lấy một kiện màu trắng áo sơ mi lấp nền, yếu linh khẩu có ám văn thêu thùa, tu huyền như vậy tiểu, dùng cái gì lanh ước? Đậu Khấu đáp ứng rồi một tiếng, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà lui ra, không bao lâu, quả ấn Mẫn Nghi phân phó lấy xiêm y gì tới, hầu hạ tu huyền thay. Mẫn Nghi lại từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, thấy tu huyền không lớn thích bộ dáng, liền kiên nhẫn nói, hôm nay vào cung là bái kiến Hoàng Thái Thái, Hoàng Thái Thái tuổi lớn, lại bệnh, người ăn mặc tố sắp đi, đối Hoàng Thái Thái không tốt. Tu huyền chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi, nhất thời lại ngồi xuống trang điểm, 4-5 con trang sức hộp ở trước bàn trang điểm bẻ ra, nội bộ trang trang sức mọi thứ tinh mỹ độc đáo, có thể nói thượng phẩm. Tiểu cô nương tiểu tóc muốn sơ độc đáo cũng là muốn khảo nghiệm thủ pháp, tu huyền trong phòng nha đầu đều bị nàng mang trật, một đám kinh Phật niệm đến so với ai khác đều lưu, trang điểm trải chuốt thượng lại không hai cái tinh thông, Đậu Khấu nhưng thật ra có thể trên đỉnh, nhưng nàng mới vừa bị thương tay, cũng không thích hợp trải đầu. Mẫn Nghi đối này đó cũng hiểu rõ với tâm, sớm bắt một cái am hiểu vấn tóc nha đầu cấp tu huyền, lúc này đó là nàng đứng ở tu huyền phía sau, chỉ thấy 10 ngón tung bay gian, nho nhỏ búi tóc là thành, một chi con bướm kim thoa cắm vào, nhỏ vụn tua rũ ở khuôn mặt, sấn khuôn mặt non nớt lại rất là tú lệ. Tu huyền nhất quán không mừng kim khí điểm thúy, hàng ngày trang sức đều là bạc ngọc chiếm đa số, lúc này ngồi ở mềm đôn tiền nhiệm người luồng nghịch, Tống Chi Hoan tùy ý nhìn, thế nhưng nhìn ra vài phần thấy chết không sờn cảm giác. Nhất thời nàng trong lòng bi thương cũng bị tách ra không ít, trong lòng buồn cười, nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Thấy chết không sờn. Mẫn Nghi vừa nghe, cũng qua đi xem, lập tức liền cười, duỗi tay điểm điểm tu huyền cái chán, cười mắng, ngươi này tiểu nha đầu. Hoàng Anh nhặt lên khuyên thai ở tu huyền bên thai so đo, một đôi vàng dòng khảm hương bảo, một đôi mệ chuỗi ngọc rũ hoa hồng mặt trang sức, một đôi minh nguyệt đăng. Tu huyền không đợi Mẫn Nghi mở miệng, đã trước bắt lấy kia một đôi minh nguyệt đăng, nói, liền cái này, không được lại thay đổi. Mẫn Nghi càng thêm cảm thấy buồn cười, nhưng thấy kia một đôi minh nguyệt đăng còn tính xứng xiêm y đi, liền cũng gật gật đầu, nói, tùy tam khanh khách đi. Hoàng Anh vì thế đem kia một đôi minh nguyệt đăng vì tu huyền thay, lại có tiểu nha đầu phủng một đôi bạc véo ti thanh phỉ vòng tay tới, tu huyền chỉ lấy khởi một con mang ở cổ tay thượng, một cái tay khác trên cổ tay vẫn là kia một chuỗi gỗ đàn lần chẳng hạn. Tu huyền biết tốt quá hóa lốp đạo lý, nếu là lại trang điểm đi xuống sợ là tiểu tổ tông muốn chọc giận bực, liền cũng đạm cười thuận tu huyền tâm, phân phó bọn thị nữ, không sai biệt lắm, như vậy liền rất hảo, đem vài thứ kia đều thu đi. Đúng vậy, Đậu Khấu đi đầu lên tiếng, lại vì tu huyền sửa sửa cổ áo, mới vừa rồi bắt đầu sửa sang lại trang đài thượng đồ vật. Mẫn Nghi mỉm cười nhìn nàng động tác, một mặt đối Tống Chi Hoan nói, Nhu Thành mang ra tới người, quả nhiên có nàng tinh tế tâm tư. Đậu Khấu hơi ngượng ngùng mà cười một chút. Tống Chi Hoan nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, nói, nếu không có nàng giống Nhu Thành, ta cũng sẽ không cho tu huyền. Mẫn Nghi gật gật đầu, tinh tế nhìn nhìn Đậu Khấu, cảm thán nói, ta vội lên thời điểm, là thật hâm mộ ngươi, bên người có cái Nhu Thành, có thể thế ngươi đem trong ngoài chuẩn bị thỏa đáng. Tống Chi Hoan bất quá cười, chưa nói cái gì. Cái này đương khẩu nàng muốn nói gì, đó chính là nhận người ghen ghét. Tặng Mẫn Nghi cùng tu huyền ra phủ, Tống Chi Hoan trở về trụ vân quán, ở noãn cắt trên giường đất ngồi. Trong tay một chén trà nhỏ bưng hồi lâu cũng chưa từng nhập khẩu. Nhu Thành ở một bên lập, suy nghĩ một lát, muốn mở miệng một khuyên, lại có Mộc Lan từ bên ngoài tiến vào, đối với nàng thi lễ, nói, Nhu Thành cô cô, thôn trang thượng Trịnh Thành ra tới. Nhu Thành vội nói, ta đây liền tới. Trịnh Thành ra chính là Tống Chi Hoan tài sản riêng điền trang người trên, cùng nàng nam nhân là chuyên quản vương phủ điền trang tặng đồ lui tới, nàng này một chút lại đây, nghĩ đến là cùng nàng nam nhân mang đồ tới. Quả nhiên, kia Trịnh Thành ra chính là Vân Nương nói, tặng mới mẻ măng mùa đông ấm áp phòng tiểu thái, gà rừng thỏ hoang thịt tới, Nhu Thành sai người thu, đối nàng cười nói, hôm kia chủ tử còn nhắc mãi muốn ăn thiêu hồng lượng lượng gà rừng thịt, hôm nay các ngươi liền đưa tới. Trịnh Thành ra chính là cái 30-40 tuổi trên dưới nữ nhân, trang điểm sạch sẽ, động tác lưu loát sảng khoái, lập tức cười nói, là Chu tẩu tử nhớ thương, trên núi một có thu hoạch, liền thúc giục ta đi một chuyến. Nhu Thành lập tức cười nói, là, cũng đến đa tạ Vân Nương nàng nhớ mong. Trịnh Thành gia lại nói, lúc này tới cũng là có cái hỉ tin nhi, Chu tẩu tử gia nhị nữ nhi hôn sự định ra. Liền chúng ta thôn trang, Bùi hỉ nhi tử, hôn kỳ định ở tháng chạp bên trong, Chu tẩu tử làm ta hồi bẩm một tiếng, nàng hôn kia quăng ngã chân, sợ là tới không được. Nhu Thành nghe xong trước hỉ sau kinh, vội hỏi, Vân Nương hiện tại như thế nào? Thình đại phu nhìn, cũng chính cốt, đang ở trên giường đất nghỉ ngơi dưỡng thương đâu. Bằng không như vậy tin tức tốt, nàng tất nhiên là muốn đích thân qua lại bẩm một chuyến. Nhu Thành trầm tư một lát, gọi bán hạ tới, phân phó, khai nhà kho, lấy một con đỏ thâm đoạn, lại có 6 thất gấm vóc, 6 đôi long phượng vòng tới. Nàng lại làm Trịnh Thành ra chờ một chút, nói, có chút đồ vật, thác ngươi cấp Vân Nương mang đi thôi. Trịnh Thành ra đáp ứng rồi một tiếng, thấy Nhu Thành xoay người trở về nhà ở, chép chép miệng, trong lòng thầm nghĩ, này Chu Tẩu Tử từ trước cũng là chủ tử bên người nha đầu, cùng Nhu Thành là thân cận nhất, nghĩ đến này cấp tỷ nhi thêm trang là sẽ không mỏng. Bên kia Nhu Thành tiên tiến Tây Nhị Nhĩ phòng, khai khảm trai tiểu đấu quái khóa, từ bên trong lấy 2 mạ vàng bạc, đều cắt ra 9 lượng phân lượng, dùng 2 khối hồng giấy bao. Lại từ một khắc bên ngăn lấy 1 đại mạ vàng bạc quả tử, lấy một cái đỏ thấm hỉ túi tiền trang thượng, đem tam dạng đồ vật dùng một con 5 phúc doanh môn văn đỏ thấm hộp gấm trang, tự mình phủng đi ra ngoài. Lúc này bán hạ đã đem nàng phân phó đồ vật bị hảo, Nhu Thành đem này đó đều giao thác cho Trịnh Thành ra, lại cho nàng một phen tiểu bạc tiền hào cùng một cái thêu con dế mèn tiểu túi tiền, cười nói, mấy thứ này là cho kia nha đầu thêm trang. Này đó tiền tẩu tử cầm mua rượu ăn, đại gia vất vả mệt nhọc mà vội vàng xe đưa ngoài thành tiến vào, cũng không thể túi chào bận rộn một chuyến. Cái này túi tiền có một đôi thiềm cung chiết quế kim quả tử, một đôi hoa lụa nhì, cấp tẩu tử trong nhà bọn nhỏ chơi đi. Trịnh Thành ra vạn phần kinh hỉ, vội vàng đối với Nhu Thành cảm tạ, lại ở ngoài phòng cấp Tống Chi Hoan khái đầu, mới vừa đi. Nhu Thành lúc này vào phòng, thấy Tống Chi Hoan còn tại trên giường đất ngồi, nghe thấy nàng vào nhà thanh âm quay đầu xem ra, hỏi nàng, bên ngoài làm sao vậy? Nhu Thành cười, nói, Trịnh Thành ra tới tặng đồ, nói đến cũng có một kiện hỉ tin nhi, Vân Nương ra nhị nha đầu, tiêu tiện vân cái kia, định ra. Nói, đem chính mình an bài nhất nhất nói. Tống Chi Hoan đối này cũng không dị nghị, lại cũng biểu tình cô đơn nói, năm đó ở một khối thời điểm đều còn nhỏ đâu, hiện giờ cũng tới rồi nữ nhi đều phải xuất giá tuổi tác. Nhu Thành thầm hận chính mình lanh mồm lanh miệng, lại không thể không cười nói, chúng ta đại cách cách đều gả cho đã bao lâu, nhà nàng lao đại cũng liền hài tử đều sẽ chạy đâu. Cũng thế. Tống Chi Hoan than một tiếng, nói, ta có chút mệt mỏi, ngủ một lát đi, các nàng trở về lại kêu ta. Nhu Thành vội đáp ứng rồi một tiếng, lãnh người hầu hạ Tống Chi Hoan ngủ hạ. Tu Huyền hôn sự đến tận đây đã tính ván đã đóng thuyền, Khang Hy hoàng đế hắn lão nhân ra bàn tay vung lên phong cái cung trinh quận chúa cấp Tu Huyền, cũng không biết hắn là nhìn ra Tu Huyền nơi nào cung, nơi nào trinh. Tu Huyền bản nhân đối hôn sự này giống như không có gì đặc biệt cảm xúc, vẫn cứ nhàn nhạt, mỗi ngày chống chiều trông sớm, hạ khi ngọn nhạc, không hề biến hóa. Tống Chi Hoan đối này thoáng yên tâm, mẫn nghi rồi lại vội lên, bác nhị tê cắt đặc thị lễ đính hôn đưa tới. A Lỗ Khoa Nhĩ Thấm Kỳ xưa nay là nhất giàu có và đông đúc bất quá địa phương, Ô Đồ Thân Vương dưới gối chỉ có này một tử, cầu thú lại là đương triều thân vương ấu nữ, sở bị lễ đính hôn tự nhiên phong phú. Kia thành dương vàng bạc vải dệt dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, lại ngược lại không ai đi để ý. Mẫn Nghi chỉ sai người đăng ký tạo sách, đưa vào Tu Huyền tư khố chung. Tu Huyền đối vàng bạc vật phẩm trang sức xưa nay không có gì yêu thích, chỉ phân phó đầu khấu thu. Nhưng thật ra những cái đó chân châu cũng mã não san hô phỉ thúy chờ các màu đá quý hạt châu, nàng nhìn các mượt mà đáng yêu, tỷ lệ lại hảo, liền lấy mấy hộp ra tới, có đưa cho Vận tỷ nhi, có đưa cho Dực Giao gia thịnh phỉ, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Lễ đính hôn chung chỉ có 2 hạng thực hợp Tu Huyền tâm ý, một là một phen truy thủ, vàng dòng vỏ đao, đá quý được hàm, hoa mỹ bất phàm, nghe nói là mây đen đạt lãi thế tử từ nhỏ tùy thân chi vật, truy thủ ra khỏi vỏ ánh đao sáng như tuyết, sắc bén kỳ cục. Nàng lấy ở trên tay thưởng thức trong chốc lát, rất là thích, lại sai người đem chính mình từ nhỏ thu một phen trùy thủ lấy ra tới, đúng là nàng sinh ra năm ấy Ninh Hinh đưa nàng. Thấy nàng lấy ra cái này tới, Mẫn Nghi liền biết mây đen đạt lãi còn tính hợp nàng tâm ý, vì thế thoáng nhẹ nhàng thở ra, sai người đem kia trùy thủ cấp ở tạm trong kinh thế tử đưa đi. Nhị là một chản đèn lưu ly là thiêu màu, không giống mấy năm nay trong kinh lưu hành tịnh bạch lưu ly, lại càng vì lộng lây hoa mỹ. Đèn trên người miêu tả Quan Âm niêm hoa nhất tiếu đồ văn, sinh động như thật, Quan Âm khuôn mặt từ bi, khí độ bất phàm. Đèn lưu ly bốc cháy lên khi, kia Quan Âm trên người liền bảo quang hành động lớn, nhu nhuận ôn hòa. Tu Huyền yêu thích không buông tay mà vớt ve hai hạ, luyện luyện tán dương, hảo linh hoạt tâm tư. Lan giả ở một bên tinh tế nhìn, cũng nói, đó là kinh văn trung đèn lưu ly sợ cũng không kịp cái này tinh xảo. Mẫn Nghi thấy liền cười, nhưng xem như có hợp chúng ta quận chúa tâm ý lễ đính hôn. Tu Huyền rồi nói, đích ngạch nương ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Tống Chi Hoan thấy nàng như vậy, cũng nhấp miệng như cười, trêu ghẹo nói, không bằng làm người lại chế tạo cái pha lê khung, đem ngươi này một chản đèn lưu ly gắn vào bên trong, miễn cho rơi xuống hôi. Thật cũng không cần. Tu Huyền Mỹ tư tư mà nhìn trong chốc lát, sau đó giao cho đậu khấu, dặn do nàng, đặt ở tiểu Phật đường, này một chiếc đèn không cần dùng tầm thường ngọn nến, đem bơ sáp bậc lửa để vào mới là. Đậu khấu thận trọng vạn phần mà phủng kia một chản đèn lưu ly. Cười đáp ứng rồi, là, nô tỳ đã biết, ngài yên tâm. Này một cuộc hôn sự từ đây Trần Ai lạc định, Tu Huyền xem như chú định muốn trở thành bác nhĩ tế cắt đặc gia người. Tống Chi Hoan đối này còn tính tiếp thu tốt đẹp, lại có không tiếp thu được. Tống Mẫu nghe xong tin tức, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà qua phủ tới, lôi kéo Tống Chi Hoan nói, chuyện này đã có thể như vậy định ra. Thảo Nguyên Thượng cũng không phải là cái gì hảo địa phương, thiên lãnh nhiệt bức người, khí hậu đều không tốt, nơi nào là chúng ta Tu Huyền này tiểu dưỡng lớn lên cô nương có thể chịu được. Hiện giờ Thảo Nguyên Thượng có thể so từ trước hảo không ít. Tống Chi Hoan nói, ngài cho rằng vẫn là tiền triều khi Thảo Nguyên sao. Hiện giờ kia khoa nhĩ thấm nhưng cùng ngài nghe trưởng bối nói được đại không giống nhau, ra nhiều ít hoàng hậu, phi tử, vương phi phúc tấn, lại có bao nhiêu công chúa, quân chúa, huyện chúa gả qua đi, chỉ sợ so quan nội cũng không kém cái gì. Tống Mẫu như cũ không yên tâm, nàng 50 nhiều gần 60 người, còn ở vì bọn tiểu bối nhọc lòng, nữ nhi, tự nhiên cũng là nàng tâm đầu nhục, cho dù như vậy, rời xa cha mẹ thân tộc, ta sợ chúng ta Tu Huyền nhật tử cũng không hảo quá. Mau đừng nói cái này. Tống Chi Hoan nói, nha đầu này nói không chừng nhiều vui đâu. Tới rồi bên kia chính là trời cao biển rộng, không ai có thể còn nàng. Luận thân phận, nàng cùng bên kia thế tử đồng cấp, ngày sau thực sự có tạo hóa, so thế tử còn tôn quý đâu. Chứ không nói Ô Đổ Vương gia chính trực trắng niên, chính là hắn nào ngày kế tục vương tước, tuy là cái thân vương, giả như Tu Huyền có cái kia mệnh số, cũng so bất quá ái tân giác La gia huyết mạch. Tống Mẫu nghe xong trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó thật dài thở dài, nói, cũng thế. Chuyện này đến tận đây cũng coi như là Trần Ai lạc định, người ngoài cũng xen vào không được, ta tuy là Tu Huyền ngoại tổ, lại cũng rốt cuộc làm không được nàng chủ. Tống Chi Hoan than một tiếng, ỷ ở Tống Mâu trong lòng ngực nói, ngài hiện giờ chính yếu, vẫn là hảo sinh bảo dưỡng thân mình, ngài dù sao cũng phải nhìn hoàng hạo lớn cưới vợ sinh con đi. Là cái này lý. Tống Mâu xoa xoa Tống Chi Hoan tóc đen, thở dài, vẫn là ngươi xem đến mình bạch nha. Yên tâm đi, mẹ tất nhiên hảo hảo bảo dưỡng, không gọi ngươi trước vì mẹ thương tâm một hồi. Đây mới là đâu. Tống Chi Hoan tức khắc vui vẻ ra mặt, lại phân phó, đem kia bơ tùng nhường cuốn tô mang tới. Từ trước ở nhà, ngài đều là làm dùng ngỗng du làm, mấy ngày nay tân nương dùng bơ làm, nhưng thật ra so ngỗng du nhiều một phen tư vị. Tống Mẫu theo Tống Chi Hoan ý tứ nếm, thực nể tình mà khen hai câu, mẹ con hai cái nhàn rỗi tự khởi bên sự tình tới. Chương 80-80. Tu Huyền hôn sự đã định, hết thể khôi phục như thường. Ngày này Tống Chi Hoan bị Nhu Thành thúc giục ra cửa tản bộ. Nghĩ đến ngày hôm trước Hoa Xu sai người đưa tới kia một đôi bạch bút bê sứ, liền quyết định đi Ngọc Thược Hiên nhìn xem. Cũng là cơ duyên vừa khéo, Tống Chi Hoan qua đi một lần, lại gặp phải khách nhân. Nha, nhà ngươi chủ tử nơi này khó được có khách ra. Tống Chi Hoan ngắm liếc mắt một cái ngừng ở cửa cố kiệu, đối nên ra tới tiểu nha đầu trêu ghẹo nói. Tiểu nha đầu Xuân Nhi cười một chút, nói, Tống chủ tử ngài nói đùa, là Nguyệt biểu tiểu thư lại đây thăm chúng ta Phúc Tấn, đang ở trong phòng ngồi đâu. Tống Chi Hoan nhướng mày. Nói, Nguyệt tỷ nhi tới. Xuân Nhi lên tiếng, đúng là đâu. Tống Chi Hoan vì thế xoay người muốn đi, sau đó Thược Dược lại đã đón ra tới, luôn mãi mời Tống Chi Hoan đi vào. Nhất thời vào thượng phòng, chính thấy Hoa Xu, Nguyệt tỷ nhi hai người ở noãn cắt trên giường đất ngồi, Vận tỷ nhi tắc ngồi ở địa phương một cái đắp đạn mặc chỉ vàng thêu thủa ghế đắp năm rơi lưu vân vân gỗ đàn ghế bành thượng, cô chất ba người hòa thuận vui vẻ. Nghe thấy Tống Chi Hoan tiến vào tiếng bước chân, ba người đều là quay đầu lại xem ra. Nguyệt tỷ nhi cùng Vận tỷ nhi vội vội đứng dậy thỉnh an, Tống Chi Hoan cười gọi khởi, một mặt tùy ý quét Ngọc tỷ nhi liếc mắt một cái. Nhưng thấy nàng người mặc xanh nhạt hồ lô trăm tử dệt lụa hoa chuột sáng quái, nội sấn ngọc sắc áo cổ đứng áo nhi, hạ đáp nửa cũ vàng nhạt miên váy, một đầu tóc đen vãn khởi viên búi tóc tới, cắm một chi mạ vàng điểm thúy minh châu thoa, trên cổ tay mang một đôi bạch ngọc vòng, nhìn rất là dịu dàng khả nhân. Tống Chi Hoan đối nàng cười, nói, cũng có một hai năm không gặp đi. Là theo phu quân của ngươi hồi kinh báo cáo công tác. Nguyệt tỷ nhi lên tiếng, cũng cười nói, Tống Phúc Tấn càng thêm hòa ái dễ gần. Ngươi cũng càng thêm rộng rãi hướng ngoại. Tống Chi Hoan nói xong, không tự giác mà nổi lên một thân nổi da gà. Hoa Xu tấm tắc hai tiếng, phân phó thực dược, cho nàng bị sữa bò trà, buổi sáng phòng bếp nhỏ làm tuyết trưng bánh hảo, đoan một cái đĩa đi lên cho nàng. Cũng biết cô mẫu là bất công, ta đều ở chỗ này ngồi hồi lâu, cũng không muốn đem điểm tâm bưng tới cho ta nếm thử. Không thể không nói, Nguyệt tỷ nhi hiện giờ trên người thêm rất nhiều thiếu phụ phong vận, dáng người đầy đà không ít, tính tình cũng so với thiếu niên khi rộng rãi rất nhiều. Hoa Xu liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng tay điểm điểm nàng cái chán, cười như không cười nói, ngươi nha đầu này ăn bậy phi giấm. Tống Chi Hoan đối Vận tỷ nhi nói, vốn dĩ Tu Huyền hôm nay muốn tìm ngươi cùng đi thư cục đi dạo, tỷ tỷ ngươi tới, ngươi cũng đi không được. Vận tỷ nhi cười nói, hôm nay sáng sớm đã tông cổ nha đầu đi cùng Tu Huyền nói qua. Nhất thời thị nữ đem điểm tâm bưng tới, chỉ thấy hồng men gốm lạc mai văn cái đĩa thượng trồng 5 khối tuyết trắng điểm tâm, đều là trẻ con lớn bằng bàn tay, tuyết trắng tuyên mềm, tản ra thơm ngọt hương vị. Tống Chi Hoan nhặt lên một khối nếm một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi, liền nói, này điểm tâm trưng không tồi. Có thể được ngươi một câu không tồi, đó chính là thật không sai. Hoa Su thuận tay tiếp nhận thược dược bưng tới sữa bò trà đưa cho Tống Chi Hoan, Nguyệt Tỷ Nhi từ từ ở vận Tỷ Nhi đối diện ghế trên ngồi xuống, nghe vậy cười, nói, ở nhà thường nghe tam đệ muội nhắc mãi, Tống Phúc Tấn khẩu vị nhất bắt bẻ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra thật sự. Tống Chi Hoan đầu nhanh chóng xoay một chút, sau đó phản ứng lại đây, cũng cười, trong miệng hơi dối nói, Ninh Nhạc kia nha đầu cũng không nói ta lời hay. Ninh Nhạc gả đúng là Nguyệt Tỷ Nhi nhà chồng đại lý tự Khanh Vân gia lao tam, cũng chính là Nguyệt Tỷ Nhi trong miệng tam đệ. Nhất thời luận khởi thân thích tới liền xa, Nguyệt Tỷ Nhi biết Tống Chi Hoan không kiên nhẫn này đó, cũng không nói thêm, chỉ cười ngâm ngâm nói, tam đệ muội mấy ngày nay đóng cửa dưỡng thai, cẩn thận tính tính, sinh sản thời gian sợ là cùng Dực Giao tỷ tỷ không sai biệt lắm. Kia cũng coi như duyên phận. Tống Chi Hoan thuận miệng nói, cũng ngượng ngùng nhiều quấy rầy các nàng cô chất gặp nhau, chỉ đối Nguyệt Tỷ Nhi nói, có 2 khối nguyên liệu cùng 1 bao tơ vàng cung yến, nhị cân đông a, phiền ngươi thay ta mang cho Ninh Nhạc. Nguyệt Tỷ Nhi cười đáp ứng rồi một tiếng. Tống Chi Hoan liền đứng dậy cáo tử. Hoa Su cũng không lưu, chỉ nói, Nguyệt Tỷ Nhi tặng chút hong gió thịt bò cho ta, làm thược dược cho ngươi bao một ít mang về. Tống Chi Hoan cười đáp ứng rồi một tiếng, đỡ nhu thành tay chậm rãi rời đi. Ung Thân Vương phủ 4 khanh khách sinh ở 3 tháng, vốn là xuân về hoa nở, điều chuyển oanh đề thời tiết, nhưng mà năm nay tuyết mùa xuân lại thật là phiền lòng, lênh muốn mệnh. Nửa đêm, Tống Chi Hoan ngủ đến không lớn an ổn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cuồng phong gào thét, áo lạnh tầm người. Nàng đột nhiên vừa mở mắt, quả nghe thấy Nhu Thành ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng tiếng bước chân, hẳn là đi xem xét ngoài cửa sổ tình huống. Nhu Thành, thế nào? Tống Chi Hoan tùy ý xả một phen màn tử, hỏi. Không bao lâu, Nhu Thành phụng một chản đèn lưu ly trở về, đối Tống Chi Hoan nói, bên ngoài đi xuống tuyết châu nhi, ngại như thế nào tỉnh? Tống Chi Hoan nói, cảm thấy có chút lạnh, nghe thấy tiếng gió liền tỉnh. Nhu Thành vội vì nàng dịch dịch góc chăn, nhẹ giọng nói, ngài chờ một lát chờ. Nô tỳ cho ngài rót cái bình nước nóng tới ôm, lại cho ngài thêm một giường cái ly, trước tạm chấp nhận một đêm, ngày mai sáng sớm lại làm người đem hậu xiêm y để, hậu chăn tìm ra tới. Tống Chi Hoan lên tiếng, tùy ý Nhu Thành rời đi. Từ khi thời tiết chuyển ấm, Nhu Thành liền dọn tới rồi Tống Chi Hoan tẩm gian chỗ rẽ chỗ trên cái giường nhỏ ngủ, nếu bằng không, Nhu Thành xuống đất động tĩnh, Tống Chi Hoan hẳn là sớm tỉnh. Này một chút thời tiết lại lanh lên, Tống Chi Hoan tròng mắt quay tròn mà vừa chuyển, xả giọng nói kêu, Nhu Thành. Nhu Thành đối nàng tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, lập tức liền minh bạch Tống Chi Hoan suy nghĩ cái gì, lập tức nói, ngài chờ một lát chờ, nô tỳ ôm chăn lại đây. Tống Chi Hoan cười một chút, một quyển trên người bông tơ bị, lăn đến giường nội sườn, lại đem hàng theo tô châu gối mềm xả qua đi, cấp Nhu Thành nhường ra địa phương. Nhu Thành loáng thoáng mà nghe được Tống Chi Hoan cảm thán, lại muốn tao thai a. Sáng sớm ngày thứ 2, Tống Chi Hoan mê mang mà mở to mắt, mơ hồ phát giác Nhu Thành hướng chính mình trên người thay đổi một giường hậu bị. Lại dặn dò bọn thị nữ phong thấp giọng âm. Lại nói Nhu Thành, sáng sớm lên, trước an bài bọn thị nữ, thấy các nàng đều đem chính mình hậu quần áo nhảy ra tới mặc vào, liền cười, nói, không tồi, còn có mấy cái nhảy bén. Mục Lan cười ngâm ngâm nói, thiên nhi lạnh ai còn không biết thêm y a ta sáng sớm đi lên trong kho đem hậu chăn lấy ra, cấp chủ tử thay. Nhu Thành lên tiếng, lại dặn bảo tiểu nha đầu đi rót cái bình nước nóng, hồi tẩm gian vì Tống Chi Hoan thay đổi hậu bị cùng nhiệt bình nước nóng, ra tới phân phó. Làm tân nương đem bếp chi thượng, ngao chút canh gừng tán nhân. Chủ tử hậu xiêm y gì chọn hàng ngày xuyên nuốt một thuất, lưu tại bên ngoài bị, hôm nay nhi không chừng muốn lánh bao lâu đâu. Ngày xuân than hỏa phân lệ không đủ dùng, đố bà tử, ngươi đi ra ngoài chọn mua chút trở về, chờ ta cho ngươi lấy tiền bạc. Giá trị bao nhiêu bất luận, nhất định phải hảo than 100 cân, tầm thường than đen, than tre chúng ta chủ tử đều dùng không quen, hồng la than than ngân xương có cái nào mua cái nào, lại mua 100 cân than tre chúng ta dùng. Đỗ bà tử đáp ứng rồi một tiếng, Nhu Thành tự đi trang tiền trong ngăn tủ lấy một trương ngân phiếu tới cấp nàng, làm nàng mang theo một tiểu nha đầu đi. Nhưng này đó đều không phải Tống Chi Hoan nên lo lắng, nàng tỉnh lại thời điểm đã là ánh mặt trời đại lượng, ổ chăn tuyên mềm ấm áp, làm nàng suýt nữa liên tiếp lên. Lại nằm trong chốc lát, rốt cuộc nằm không được, mới mở miệng kêu, Nhu Thành. Nhu Thành nghe thấy kêu gọi thành, lập tức đáp ứng rồi một tiếng, lại đem huân lung thượng ôn tơ vàng mức táo kiến liên canh bưng tới trước cấp Tống Chi Hoan uống. Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy nhiệt ý theo hết hầu chảy vào dạ dày chung, toàn thân thoải mái. Mục Lan chờ thị nữ lại phùng nước cấm tới, mọi người vây quanh Tống Chi Hoan hầu hạ nàng rửa mặt, chờ nàng ăn mặc một thân ấm áp màu tím nhạt chuột xám áo sơ mi ngồi xuống ở tuyên mềm phi thường ngồi đệm chung khi, đã toàn thân chỉnh chỉnh tề tề, lại vây một cái mềm nhỉ, kín không kẽ hở. Đồ ăn sáng là dùng đại phủng hộp trình lên, một cháo một canh, bốn dạng mặt điểm, hai dạng tiểu thái, đều là Tống Chi Hoan thường ngày thích khẩu vị. Nhưng hôm nay Tống Chi Hoan lại không có gì khẩu vị, liền ấm tuyết canh ăn hai cái tiểu tô bánh liền buông xuống chén đũa. Nhu Thành thấy, thoáng một nhíu mày, lại cũng bình tĩnh mà xua tay, làm bọn thị nữ đem đồ vật triệt hạ, lại hầu hạ Tống Chi Hoan xúc miệng rửa tay. Tống Chi Hoan một mặt thong thả ung dung mà hướng trên tay đổ nhuận tay sữa dê ẩu tử, một mặt phân phó Nhu Thành, trời lạnh, nhật tử đều không hảo quá, năm nay thôn trang thượng địa tô giảm một giảm đi. Nhu Thành lên tiếng, chậm rãi đem bạch sứ thủ lao tiểu bình thu hảo, lại nhẹ giọng nói, ngài cũng không cần lo lắng, thời tiết này thiên lãnh có thể sò không được tuyết hay. Tống Chi Hoan không nhiều lời này đó, chỉ phân phó nàng, đem đuổi hàn thuốc viên phân đi xuống, làm tân nương người nhiều ngao chút canh gừng, mỗi người đều phải uống. Ngài đâu? Nhu Thành cười ngâm ngâm hỏi. Tống Chi Hoan một chân chờ, ta liền không cần đi. Nhu Thành vẫn cứ cười xem nàng, xem Tống Chi Hoan hoảng hốt không thôi. Cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng một cái, ta uống. Này vô cùng đơn giản hai chữ, len ken hữu lực, rơi xuống đất có thanh, xông thẳng tận trời. Vỗ tay tức khắc vang lên, Nhu Thành xoay người không bao lâu, bưng một chén canh gừng trở về, cười đưa cho Tống Chi Hoan, nhẹ giọng nói, ôn đâu, ngài thỉnh đi. Này một câu, nghe vào Tống Chi Hoan trong thai, mặc danh biến thành, đại lang, tới, uống, dược. Trụ Vân quán bên này là như thế nào làm âm ý thả trước không đề cập tới, Mẫn Nghi sáng sớm thượng lên, đầu tiên là sai người miễn các nơi thỉnh an, sau đó gọi Huy Âm lại đây. Phòng bếp nhỏ nấu đuổi hàn trà, mẹ chồng nàng dâu hai cái một người một tách trà có nắp, ở khẩn cấp phát lên hỏa ấm trên giường đất ngồi. Mẫn Nghi hỏi, chúng ta trong phủ hiện giờ tồn than có bao nhiêu? Huy Âm cũng là sớm có chuẩn bị, tới phía trước tính quá, lúc này định liệu trước, không chút kinh hoàng, chỉ thu đồng mang sầu nói. Ước chừng còn có cái 200 một vài cân, nghe tuy nhiều, không chịu nổi chúng ta người trong phủ khẩu cũng nhiều, phòng bếp thượng lại phải dùng, ấn hiện giờ thời tiết, nhiều lắm nhịn qua 1-2 ngày thôi. Mẫn Nghi quay đầu gọi Hoa Mi, phân phó, mệnh phòng thu chi thượng chi tiền từ bên ngoài chọn mua than hỏa, không hỏi giá, chúng ta trong phủ cũng không cần tỉnh kia không nên tỉnh bạc. Hoa Mi lên tiếng, Mẫn Nghi lại dặn dò Mẫn Nghi, chúng ta trong phủ hiện tại chỗ khác còn hảo, chỉ có người nơi đó hai cái tiểu nhân cùng năm chắc phúc tấn chỗ. Chậm trễ không được. Thanh Trang thân thể yếu đuối, nàng nơi đó than lệ nếu là không kịp thời, chỉ lo từ ta nơi này tễ. Hoàng Lịch Hoàng chú chỗ cũng muốn cẩn thận. Tu Huyền, Hoàng Hạo Đảo tạm thời không cần lo lắng, ngươi mẹ thân gia hậu, đoạn sẽ không làm bọn nhỏ bị lãnh, nàng nơi nào cũng là cùng lý. Huy Âm cẩn thận ghi nhớ, lại nói, giặt hồ thượng nhân trong tay còn đè nặng một đám quần áo mùa đông không tẩy xong, phần lớn là trong phủ thô sử hạ nhân, sợ là. Mẫn Nghi nghe xong, nhưng thật ra khoát tay. Cái này không sao, ai trong tay còn không có hai kiện đẻ ở trong tay y hề phúc cũ, sẽ không bị đông lạnh. Đúng vậy, Huy Âm lên tiếng, lại nói lên, hôm nay Nhi vốn dĩ ấm áp, đột nhiên sửng sốt, sợ nhân thân thể chịu không nổi, sợ là lại muốn phong hàn nổi lên bốn phía. Mẫn Nghi thật dài thở dài, chúng ta trong phủ lão lão, thiếu thiếu, nhược nhược, vẫn là thỉnh Lâm tiên sinh tới chiếu cố một đoạn thời gian đi. Bên đảo không có gì, tiểu nhân thân thể yếu đuối, được phong hàn dễ dàng ra ngoài ý muốn, Nam thị. Cẩn thận nàng, nếu là ra ngoài ý muốn, chúng ta đều có hảo trái cây ăn. Huy Âm nhẹ nhàng gật đầu một cái, trầm mặc mà nghe Mẫn Nghi an bài. Hết thể sự tình đều ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi đâu vào đấy mà tiến hành, chỉ có ám hương sơ ảnh các hoàn toàn lộn xộn. Không khí cực kỳ lãnh, ám hương sơ ảnh các chính đường mọi người đổ vật về ngồi, Mẫn Nghi cùng Ung Thân Vương ngồi ở thượng đầu, mỗi một cái đều cực kỳ trầm mặc. Nhưng giống nhau trầm mặc, vạn loại phong tình, Ung Thân Vương là sắc mặt âm trầm có thể dọa khóc tiểu hài tử. Mẫn Nghi là căn bản là không nghĩ nói chuyện. Hoa Xu nghiêng ngồi trên tây hạ đầu, trong tay nắm một chuỗi gỗ đàn lần chẳng hạt, đôi mắt hơi hạp, cười như không cười. Tống Chi Hoan mê mê hoặc hoặc mà ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn có chút buồn ngủ. Ninh Hinh trong tay đồng dạng nắm lần chẳng hạt, trong miệng quá kinh văn, khuôn mặt biểu tình giống nhau lãnh đạm. Lan Giả trong tay cũng là lần chẳng hạt một chuỗi, nhưng so với Ninh Hinh cùng Hoa Xu, nàng khuôn mặt liền lại muốn ôn hòa từ bi rất nhiều. Nếu là tinh tế nghe, nàng trong miệng kinh văn cũng so Ninh Hinh khó đọc. Vong Ưu ngồi ở chỗ kia, đã là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hay còn phát ngốc, Thanh Trang tắc nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, trên người khoác kiện thật dày năm phúc doanh môn ám văn chuột xám áo choàng, trên mặt son phấn chưa thi, có vẻ có chút tái nhợt. Đánh vỡ an tĩnh chính là Tống Chi Hoan, chỉ nghe nàng phân phó nói, người đâu? Thêm cái chậu than tử tới, nhiều lanh thiên nhi, liền cái chậu than tử đều không có, làm việc là có bao nhiêu không chu toàn. Đổi trà nóng tới, ngồi nửa ngày, đều là lênh trà, là cái gì quy củ. Ung Thân Vương chau mày liền phải mở miệng, lại bị Mẫn Nghi một chút đè lại, hắn tùy ý đặt ở trên bàn tay, chỉ nghe Mẫn Nghi đối Nhu Thành nói, hống hống ngươi chủ tử, ngủ chưa không ngủ hảo chính cáo kỉnh đâu đi. Lại gọi này trong phòng hạ nhân, cũng là nhẹ nhàng như mày, đều có một phen uy nghiêm đoan trang, các ngươi cũng là, một phòng chủ tử ngồi, tốt xấu cẩn thận chút. Kia bị lưu tại bên ngoài tiểu nha đầu hoảng hoảng loạn loạn sắc mặt trắng bệnh mà đáp ứng rồi một tiếng, cất bước liền chạy đi ra ngoài. Mẫn Nghi thấy vậy, mày ninh càng thêm trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì quy củ. Ung Thân Vương nhàn nhạt quét kia tiểu nha đầu đi ra ngoài bóng dáng liếc mắt một cái, ám đạo một tiếng, không quy củ. Nhĩ phòng nữ tử khóc tiếng la không ngừng, Mẫn Nghi nghe được phiền lòng, trực tiếp mệnh Hoàng Oanh, đi nói cho năm chắc phúc tấn, này một chút sinh hài tử nhất quan trọng tiết kiệm sức lực, huống hồ nàng đứa nhỏ này mới 7 cái nhiều tháng, sinh non lại khó sinh, so với đủ tháng sản càng gian nan, nàng nếu này một chút đem sức lực đều kêu xong rồi, liền không cái kia sức lực kiếp sau. Lại nói, mau trở về khai nhà kho. Ta nhớ rõ ta nhà kho có một chi trăm năm dạ sơn tham, cắt miếng mang tới. Hoa mi, Hoàng Oanh hai cái liên thanh đáp ứng, từng người đi. Ung Thân Vương hơi mang tán thưởng mà nhìn Mẫn Nghi liếc mắt một cái, quay đầu lại đi tiếp tục cầm hắn chủ tử. Lan lộn hơn phân nửa ngày, Nam thị gian nan điền sản tiếp theo cái lại gầy lại tiểu nhân tiểu khanh khách, ôm vào trong ngực khinh phiêu phiêu, con khỉ nhỏ dường như. Ung Thân Vương sắc mặt lập tức khó coi lên, chờ Lâm tiên sinh sẽ xong lời nói, liền càng khó nhìn, cũng không ôm một cái hài tử. Phất tay háo liền đi rồi. Lưu lại các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, vốn dĩ đứng dậy muốn đi, đống nhiên một cái bà đỡ đôi tay là huyết mà vọt tiến vào, thình thịch hướng trên mặt đất một quỷ, Phúc Tấn. Không hảo. Nam chắc Phúc Tấn dòng huyết. Tống Chi hoan tâm cả kinh, Nhu Thành vội nắm lấy tay nàng, bên kia Lâm tiên sinh cũng cô không được, gọi y yển nữ tới, hai người chạy về phía nhị phòng, dự bị vì Nam thị cầm máu. Mẫn Nghi một đôi tay nắm ở bên nhau, không ngừng mà vớt ve, nhìn ra được nàng cũng có chút hoảng loạn. Cái này quan khẩu, Ung Thân Vương tuyệt đối không thể không có Nam thị. Lập tức lại phân phó, mau đi nói cho Lâm tiên sinh, bất kể đại giới, tuyệt đối muốn giữ được năm chắc Phúc Tấn. Tiểu nha đầu lên tiếng, nhanh như chớp nhi mà chạy đi ra ngoài. Từ nay về sau mỗi một giây đều là sống một ngày bằng một năm, mọi người hoặc là nôn nóng hoặc là chờ mong chờ đợi, rốt cuộc chờ qua lại lời nói Lâm tiên sinh, Phúc Tấn xin yên tâm, năm chắc Phúc Tấn huyết ngừng. Chỉ là cái gì, ngươi nói, lòng ta có dự bị. Mẫn Nghi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, dứt lời. Lâm tiên sinh mới nói, Nam chắc Phúc Tấn thân thể bổn so thường nhân hơi yếu chút, hiện giờ cảm nhiễm phong hàn đến nội sinh non, mất máu thương thân, sợ là muốn rơi xuống bệnh kín. Mẫn Nghi trong lòng sớm coi đoán trước, cũng không giật mình, chỉ dặn dò, hảo sinh cho nàng điều dưỡng thân thể, vô luận nhiều quý trọng dược liệu, chúng ta trong phủ đều dùng đến khởi, chỉ có mạng người là điều thứ nhất. Bốn khanh khách bên kia cũng muốn ngươi nhiều chú ý chút. Lâm tiên sinh cung kính đáp ứng rồi. Tống Chi Hoan lúc này kia một trận giật mình sức mạnh đã qua đi, yên lặng ở trong lòng cấp Nam thị viết cái câu đối, cả kinh sinh non một thương thương hai. Nếu nói từ trước Nam thị thân thể chỉ là thiên nhược, kia sinh xong này một cái, liền thật là biến thành bệnh mỹ nhân. Đáng tiếc nàng cùng Nam thị giao tình không nhiều ít không nói, sợ là còn có chút xích mích, cũng không có gì đau lòng ý tứ, chỉ ở trong lòng thỏ tử hồ bi mà than hai tiếng, sau đó buồn ngủ liền lại dũng đi lên. Nhất thời mọi người phân biệt tan, trở lại trụ vân trong quán. Tống Chi Hoan đối Nhu Thành nói, ngươi nói, này một chuyến qua đi, Nam thị tính tình nhưng sẽ có cái gì biến hóa. Nhu Thành ngẩn ra, sau đó cười, nô tỳ cho rằng ngài sẽ hỏi nô tỳ Nam chắc Phúc Tấn lúc này có thể hay không rất đi xuống. Cái này không cần lo lắng. Nam thị còn có vài cái hài tử không sinh đâu, huống hồ này một thai thời gian cũng đối thượng, tuyệt không tánh mạng chi ưu. Tống Chi Hoan đối này không chút nào lo lắng, chỉ nói, ta chỉ là cảm thấy, một người, lâu dài ôm bệnh, nếu là tâm tính không tốt. Sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Ngài đây đều là cái gì từ A? Nhu Thành tâm giác buồn cười, như thế nào lại xả đến tẩu hỏa nhập ma thượng, hay là tu huyền khanh khách hoàng hạo A ca nhắc mãi ngài phiền. Tính, ngươi không hiểu ta. Tống Chi Hoan sầu bi mà lắc lắc đầu, dùng một loại u buồn ánh mắt nhìn Nhu Thành. Nhu Thành trong lòng buồn cười, một mặt ấn Tống Chi Hoan nằm xuống, đối nàng nói, nô tỳ xác thật không hiểu ngài, nô tỳ chỉ biết, ngài hiện tại nếu là lại không ngủ vừa cảm giác. Chỉ sợ ngài ngày mai cũng muốn tinh thần vô dụng. Tống Chi Hoan thật dài thở dài, ôm ấp một loại thế nhân toàn tục tâm thái nhắm mắt ngủ hạ. Nam thị hai mẹ con hiện giờ sống đều thực gian nan, ám hương sơ ảnh các viện môn vừa bước vào đi chính là tràn đầy dược hương, đại phu xem như ở bên kia cắm rễ. Ngày nay buổi sáng, mọi người hướng chính viện thỉnh an, chính phùng Ung Thân Vương nghỉ tắm gội, liền cũng ở chính viện, nói lên bốn khanh khách tên chuyện này, Ung Thân Vương thuận miệng nói, tiểu khanh khách thân thể gầy yếu, liền kêu bình an đi. Lời kia vừa thốt ra, Hoa Su sắc mặt trước khó coi lên, âm thầm trừng mắt nhìn Ung Thân Vương liếc mắt một cái. Mẫn Nghi đầu tiên là sửng sốt, cảm thấy tên này hết sức quen thuộc, Tống Chi Hoan đã nói, kêu tên này cũng hảo, cũng coi như là cùng Ngọc làm tỷ tỷ đối bốn khanh khách chúc phúc, rốt cuộc cùng Ngọc kêu tên này, cũng bình an thành nhân. Ung Thân Vương lúc này mới phản ứng lại đây, ngắm liếc mắt một cái Hoa Su sắc mặt, nhanh chóng sửa miệng, tính, nàng nhị tỷ tỷ kêu bình an, tuy nói là chúc phúc, cũng sợ đem cùng Ngọc phúc cấp phân đi rồi. Tiểu khanh khách đã kêu thấy an đi. Mọi người đều cảm thấy tên này rất là có lệ, chờ đến thấy tên kia thiếp thời điểm, mới phát hiện Ung Thân Vương hắn đại gia đem khỏe mạnh kiện tự đổi thành thấy, đảo cũng có vẻ tân nhã. Thấy an trăng tròn khi, thời tiết đã ấm lại, không hề rét lạnh như vào đông, vốn nên là hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Vốn dĩ, nếu là y hề mẫn nghi ý tứ, lấy thấy an thân thể chẳng huống, này tiệc đầy tháng nàng tuyệt không sẽ đại làm, nhiều nhất thỉnh quen biết náo nhiệt là được. Nhưng Ung Thân Vương khăng khăng đại làm, mẫn nghi vô pháp, chỉ có thể vô cùng náo nhiệt làm một hồi, cũng may đã trải qua một hồi tuyết mùa xuân, phải nên là hảo sinh náo nhiệt thời tiết, đảo cũng nói được qua đi. Nam gia bên kia tự nhiên đến vạn phần coi trọng, nam phu nhân mang theo năm thị mấy cái tẩu tử đều lại đây, nam đại nhân mang theo năm thị mấy cái ca ca đang ở đằng trước. Mẫn nghi thấy năm phu nhân, liền lôi kéo tay nàng, nói, phu nhân tốt xấu hảo sinh trấn an quỳnh ba, tốt xấu hiện giờ thấy an cũng lập ở, nàng chính mình hảo sinh bảo dưỡng mới là. Nam phu nhân nghe xong vội vàng nói, là, lão thân sẽ hảo sinh khuyên bảo quỳnh ba, đa tạ vương phi lo lắng. Này không có gì. Mẫn nghi đối nàng cười cười, lại mệnh nô tỳ tới dẫn nam phu nhân hướng ám hương sơ ảnh các đi. Nam phu nhân thấy ám hương sơ ảnh các nơi trốn bố trí cao nhã, hoa cỏ kỳ dị, trong lòng âm thầm vừa lòng, ám đạo trở về nhất định phải cùng lao ra hảo sinh nói Ung Thân Vương phủ đối nữ nhi coi trọng. Nhưng thực mau, dạo bước tiến lên thượng phòng môn, nam phu nhân liền không có cái này tâm tư. Người mãn nhà ở dự khí, nam phu nhân vành mắt nhi đỏ lên, nâng bước hướng tẩm gian đi đến. Nam thị bên người mama, nô tỳ đã đón đi lên, trương ngự trước khóc, lao phu nhân. Chúng ta cô nương, nhưng bị tội lớn a. Nam phu nhân nước mắt cũng ngăn không được, nàng phía sau hai cái con dâu vội tới đỡ nàng, một mặt trấn an, một mặt khuyên, mẫu thân đừng vội khóc, trước xem muội muội là đứng đắn. Nam phu nhân nghe xong, vội vội hướng trong đi, liền thấy nam thị ỉ trên đầu giường mắt hàm chờ đợi mà nhìn lại đây. Thân hình gầy ốm, sắc mặt tái nhợt. Con của ta. Nam phu nhân xem như hoàn toàn nhịn không được, mọi người chỉ nghe hơi giả nua tê tâm liệt phế tiếng la vang lên, nàng hai người tức phụ phát lại đây đỡ nàng lại bị đẩy đi, nàng chính mình ngồi vào mép giường thượng, ôm lấy năm thị khóc giống lên. Sống trong nhung lụa hơn phân nửa đời phụ nhân khóc lên, nửa lão khuôn mặt càng có thể làm chua xót lòng người, chỉ nghe nàng khóc giống nói, ta đáng thương nhi a. Lúc trước ta và ngươi a cha nói không vui ngươi gả tới này thâm trạch vương phủ. Ngươi càng không vui, hiện giờ nhưng hảo, sinh cái hài tử, nửa cái mạng đều đi đi. Ta đáng thương nhi a, ta cực cực khổ khổ giữa ngươi mấy năm nay, hiện giờ ngươi mới ly ta mắt bao lâu, liền gây thành bộ dáng này a. Trong phòng ma ma thị nữ bùn bùn quỳ đầy đất, nàng hai cái con dâu cũng vội đi lên khuyên, con dâu cả nói, mẫu thân, muội muội thân mình còn không có dưỡng hảo đâu, ngại như vậy thương tâm, cũng mang theo muội muội thương tâm đi lên. Nam phu nhân nghe xong, vội ở nước mắt, lại nhìn về phía nam thị. Thấy nàng đôi mắt xương hoạch đảo giống nhau, liền biết nữ nhi này một tháng sợ là quang khóc đi, vội lấy khăn tay tới lau nước mắt, lại đối năm thị nói, Quỳnh Nhi, ngươi không biết, này ở cữ là nhất không thể rơi lệ, cả đời đôi mắt liền ở chỗ này. Chương 81-81 Mẹ con chi gian tư mật việc tự nhiên không đủ người ngoài nói nhĩ, mẫn nghi nhưng thật ra khiển người tìm hiểu một chút, nghe nói nàng thân ái trượng phu, một cái chiến hào chiến hữu cũng có đồng dạng hành động. Nghĩ đến năm thị mẹ con chi gian nói chuyện là thực lệnh Ung Thân Vương vừa lòng. Hắn tự mình cấp năm phu nhân dành vinh quang, mở miệng thỉnh năm phu nhân thường xuyên đi lại là danh tác vải dệt trang sức hiếm quý vật trang trí đưa vào ám hương sơ ảnh các đại môn. Năm thị thịnh sủng, mọi người đều biết. Từ nay về sau, năm phu nhân liền thành Ung Thân Vương phủ khách quen, mỗi khi mang theo một xe lớn đồ bổ lại đây, bồi thượng nữ nhi cả ngày, lại mang theo năm thị dự bị lễ vật cùng vương gia vương phi thưởng trở về, lui tới chi thường xuyên lệnh người thật sự đỏ mắt. Vì thế đương tống mẫu lại đến khi... Tống Chi Hoan liền tràn đầy ủy khuất mà lên án nàng, Nam thị chi mẫu mỗi 3 năm ngày liền tới một hồi, tha thiết quan tâm, có thể thấy được nữ nhi hiện giờ ở mẹ trong lòng cũng bất quá là. Ngao. Tống Chi Hoan một giọng nói gào ra tới, vội vội đi kéo Tống mẫu ninh nàng lỗ thai tay, bồi cười nói, mẹ, mẹ, cẩn thận ngài tay đau. Nhu Thành đem một con bạch sứ hỉ thức đăng mai văn nắp trà chén ở nhan sắc tươi đẹp dương sơn tiểu giường đất trên bàn bông, cười ngâm ngâm đối Tống mẫu nói, phu nhân thả tha chúng ta chủ tử một hồi đi. Tống Mẫu lúc này mới hừ nhẹ một tiếng đem lấy tay về, một mặt đối Tống Chi Hoan nói, mẹ ngươi ta 60 nhiều người, có thể tới xem ngươi liền không tồi. Nhà ai không phải nữ nhi về nhà thăm người thân, thiên ngươi là cái đồ lười biếng. Tống Chi Hoan thầm nghĩ không tốt, vội thấu thượng lời ngon tiếng ngọt toàn bộ mà tạp hướng Tống Mẫu, đem Tống Mẫu lại hống đến mặt mày hớn hở. Đem hôm kia thế tử đưa tới tân khẩu vị mức hoa quả mang tới. Tống Chi Hoan phân phó một tiếng, lại kéo Tống Mẫu cánh tay nhuyễn thanh nói, mẹ ngài mới vừa rồi không phải nói mấy ngày nay ăn uống không hảo sao. Huy Nhi ngày hôm trước cho ta đưa tới mức hoa quả, rất là chua ngọt khai vị, ngài nếm thử. Tống Mẫu cười đáp ứng rồi một tiếng, lại giơ tay xoa xoa Tống Chi Hoan tóc đen, tràn đầy vui mừng nói, ngươi có thể cùng thế tử trôi như vậy hảo, cũng là chuyện tốt. Tống Chi Hoan bất quá cười cười, chưa nói cái gì, Tống Mẫu lại tiếp tục cười nói, phải biết nữ nhân cả đời này, có lại đại năng lực, thế sự bức bách, cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân. Ở nhà tư phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Mẹ là chán ghét nhất này một bộ cách nói, lại không thể không thừa nhận, vì nữ tử giả, nàng biểu tình nhiễm một chút bi ý, vành mắt thường đỏ, cả đời này thân bất do kỷ việc quá nhiều, tính tình của ngươi, nói là hiền hòa, kỳ thật nhất kiệt ngạo khó thuần, mẹ năm đó nhiều sợ ngươi tính tình này làm ngươi bị hủy khuất. Tống Chi Hoan thấy nàng thương tâm, trong lòng kinh hoảng, không thể không lại lần nữa thải y hề ngu thân, chỉ thấy nàng đôi tay chống nạnh, cười như không cười. Mẹ ngài năm đó cũng không phải là nói như vậy đi thôi, ta cũng không có gì hảo lo lắng của ngươi, tả hữu tính tình của ngươi, vô luận ở đâu, cũng không sợ ngươi không biết thiên rất cao mà nhiều cuộc sống giàu có ra sự tình tới. Chỉ một kiện, ngươi vào tư A ca viện, trăm triệu không thể như ở khuê chúng khi như vậy đãi lời, mẹ tuy không cầu ngươi quang diệu môn mi, nhưng ngươi cần phải biết, thế gian này nữ tử dựa vào nam nhân mà sinh chính là tình đời, ngươi lại đều không phải là cưới hỏi đàng hoàng, nếu là chọc tư A ca chán ghét, chỉ sợ bị người tra đạp, tánh mạng khó bảo toàn. Cho nên, tuy không cần cố tình tranh sủng, lại cũng trăm triệu không thể nước chảy bèo trôi. Ngài năm đó nói, nữ nhi nhưng đều nhớ rõ rõ ràng, lúc trước chính là ngài nói ta lười. Hiện giờ lại muốn sửa miệng, nào có như vậy tốt sự. Nhìn ngươi bộ dáng này. Tống Mẫu oán hận giơ tay, muốn ở nàng trên trán thật mạnh gõ một chút, rốt cuộc đối với này khối tâm đầu nhục cũng luyến tiếc hạ nặng tay, chỉ có thể khinh phiêu phiêu một chút. Bên kia bán hạ đã phủng một cái rất là tinh xảo khảm bát bảo chỉ bạc tiểu tích cóp hộp tới, nội bộ đựng đầy bốn màu mức hoa quả trái cây, mọi thứ tinh xảo. Tống Chi Hoan cười nhường đường, ngài mau nếm thử, này anh đào trái cây mùi vị hảo, lê điều cũng không kém, tiêm thanh mai nhất ngon miệng, này tuyết đỉnh ngọc đào ăn cũng so chúng ta ngày thường ăn đào bô hạnh khô khẩu vị mới mẻ. Tống Mẫu theo nàng tâm ý giống nhau nếm chút, quả nhiên đối tuyết đỉnh ngọc đào thích nhất, Tống Chi Hoan liền phân phó, đem này nhất dạng mức hoa quả đều cấp lão phu nhân bao thượng. Còn có những cái đó mới mẻ cây hoa hồng trái cây cũng cấp trang thượng. Mục Lan cười khanh khách đáp ứng rồi một tiếng, lui xuống. Tống Mẫu mỉm cười nhìn Tống Chi Hoan phân phó, tràn đầy vui mừng, trong miệng lại nói, mấy năm nay, tốt xấu có chút làm người chủ tử bộ dáng, không hề làm niên thiếu khinh cuồng lười nhác thái độ. Tống Chi Hoan chỉ đương Tống Mẫu là ở khen nàng, cười ngâm ngâm mà dựa Tống Mẫu nói chuyện. Thời gian luôn là ở người trong lúc lơ đãng liền lặng lẽ đi rồi, đảo mắt, năm đó nho nhỏ hoàng khi cũng tới rồi nên muôn cưới vợ sinh con tuổi tác. Nay năm tổng tuyển cử, trong cung cũng cấp hoàng tự bối tiểu tử nhóm để lại phúc tấn người được chọn, Mẫn Nghi mang theo hoa su tương nhìn mấy nhà khuê tú, đều không lớn vừa lòng. Ngày nay tiểu tụ, Tống Chi Hoan hỏi hoa su, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn cái dạng gì con dâu. Hoa su lúc ấy trong tay nắm một trương bài còn chưa bông, nghe xong lời này liền nói, ta đảo cũng không biết, nếu nói con dâu, tự nhiên là dịu dàng nhu thuận tốt nhất, nhưng ngươi xem hoàng khi cái kia tính tình. Nếu lại tìm cái dịu dàng nhu thuận, ngày sau này hai vợ chồng quá ngày mấy. Tổ chức thành đoàn thể nhi giáp mặt nhân nhi đi. Nhưng nếu tìm cái lanh lẹ dứt khoát, lại sợ nàng quá lợi hại, cho hoàng khi hủy khuất chịu, ta nơi này cũng rằng co đâu. Nói, nàng lại bỗng nhiên nắm lên ở nàng phía sau xem bài vận tỉ nhi tay, nói, nếu nói vừa lòng, ta đương nhiên là cảm thấy thân càng thêm thân hảo, vận tỉ nhi tính tình, phẩm tính, ta cũng đều biết do nói. Nhưng thứ nhất nàng tuổi cùng hoàng khi kém quá nhiều. Thứ hai ta hỏi qua Hoàng Khi ý tứ, hắn cũng không vui, nói cái gì, ta cùng với vận tỷ nhi huyết thống thân cận quá, sợ ảnh hưởng con nối dõi. Nay chẳng phải là đứng đắn đắn lời nói vô căn cứ. Nay hiếu ý hoàng hậu vẫn là chúng ta bệ hạ biểu tỷ đâu. Từ xưa tới gì cô họ tỷ muội nhưng không đều là chính thê đầu tuyển. Tống Chi Hoan nghe vậy thuận miệng nói, Hoàng Khi nói được cũng có đạo lý, huyết thống quá thân cận đối hải tử là không tốt. Hoa Su nghe xong lúc này mới câm mồm. Mẫn Nghi tùy ý ngẩng đầu ngắm vận tỷ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mang hồng nhạt môi anh đào nhẹ nhấp liền thầm nghĩ không tốt, trong lòng suy nghĩ vạn chuyển ngàn hồi, cuối cùng giống như tùy ý mà mở miệng nói, lúc này tiểu tử đích phúc tấn, tự nhiên đến là thế gia đại tộc xuất thân, tổng gia không được Mãn Châu tám họ lớn những người này ra, đối chúng ta gia cũng coi như cái rút ích. Hoa Xu nghe xong cũng than một tiếng, lời này cũng có lý, bình thường nhân gia cũng vào không được chúng ta vương phủ môn. Phúc lại nói, thế tử Phúc Tấn như vậy ra thế ta là trăm triệu không dám tưởng, thứ nhất nhân gia chướng mắt chúng ta, thứ hai ta cũng sợ cho hoàng vận may chịu. Không sai biệt lắm cũng là được. Mẫn Nghi cười cười, trêu ghẹo nói, chỉ sợ chúng ta ra còn không vui không sai biệt lắm đâu. Hắn chính là nói với ta, phải vì hoàng khi tìm được giai phụ, đến là phụ tổ tông co công với quốc, năm đó từ Long nhập quan quá, mới vừa rồi xứng chúng ta khi tiểu tử, nhưng thật ra đích thứ trường ấu không lớn mấu chốt. Yêu cầu thật nhiều, đương chọn cải trắng đâu sao. Tống Chi Hoan lén lút ở trong lòng phun tào một miệng, tùy ý bắt một chương bài, Lược Khai vừa thấy lại cười, thẳng nói, đánh bài phải chuyên tâm, ngươi xem các ngươi mấy cái, một đám loạn tưởng cái gì, tự nhiên không được chiếu cố. Nhìn xem ta này bài, thuần một sắc. Đưa tiền đi. Nhìn ngươi khẩu khí này, thắng một phen liền cái gì dường như. Mẫn Nghi giận nàng một tiếng, có bản lĩnh đem chúng ta mấy cái thắng không. Ngày mai chúng ta liền đi trụ vân quán đem người ăn không. Đánh bài còn mang uy hiếp người. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, lại xả nhu thành tới, làm nàng giúp chính mình tính bài. Cuối cùng Hoàng Khi hôn sự nói tóm lại còn tính tương đối làm người vừa ý, Nạm Hồng Kỳ Đổng Ngạc Thị xuất thân, lễ bộ thượng thư tịch ngươi đạt chi nữ, nghe nói dung mạo cực hảo, thi thư cũng thông, tính tình nghe nói cũng không tệ lắm, chỉ là đều không phải là con vợ cả. Hoa Xu thấy một lần, tuy không lớn vừa lòng, rốt cuộc cũng ngỗ nghịch không được cung thân vương ý tứ. Tống Chi Hoan nhưng thật ra rất là kinh ngạc, nàng trong ấn tượng, Hoàng Khi trong lịch sử hôn phối đối tượng tuyệt phi thứ nữ, cũng không ai dám lấy thứ nữ tới lửa gạt ung thân vương. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng minh bạch, trong lịch sử Hoàng Khi chính là ung thân vương dưới gối duy nhất thành nhân A-ca, đã xem như ván đã đóng thuyền ung thân vương phủ người thừa kế, hiện giờ lại không hẳn vậy, Hoàng Huy thượng ở, thế tử chi vị vạn phần củng cố, Hoàng Khi lại bạn đạo ly kinh, nhân gia tự nhiên không bỏ được đem đích nữ gả lại đây. Huống Hoàng Khi hiện giờ điều kiện, xứng lễ bộ thượng thư chi con vợ lẽ nữ, cũng coi như là không sai biệt lắm, nếu là lại cao cầu, mặc dù ung thân vương có tâm, cũng đều không phải là chuyện dễ. Càng sợ chính là bẩn ung thân vương không màng danh lợi thanh danh, vì thế Hoàng Khi hôn sự cũng chỉ có thể như thế. Nhưng thật ra Hoàng Huy, năm nay có thể nói là được mùa, nạp hộ bộ thị lang qua nhĩ giai đại nhân đích nữ vì chắc phúc tấn. Qua nhĩ giai thị xuất thân Mãn Châu nạm cờ hàng, nay phụ qua nhĩ giai đại nhân mấy năm nay theo ung thân vương làm việc, có thể nói ung thân vương phụ tá đắc lực, cũng là tứ vương ra một đảng cột trụ, công không thể không, hắn nữ nhi tự nhiên là muốn hậu đãi. Nếu không có thị lang chi nữ không xứng với thế tử phi chi vị, lấy ung thân vương cùng qua nhĩ giai đại nhân mấy năm nay giao tình, chỉ sợ Huy Âm hiện giờ vị trí đó là qua nhĩ giai thị nữ tới ngồi. Có khác một cái khanh khách điền thị, phụ thân là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, nàng bá phụ thúc phụ ở triều cũng là quốc tử giám, Hồng Lư tự một loại văn nhân nha môn, thư hương dòng dõi, thơ lễ gia truyền, thanh quý đã cực. Khó nhất đến, nghe nói điền thị thi thư cũng cực thông, bộ dạng lại hảo, có thể nói mỹ thiếp một người. Huy Âm hiện giờ đĩnh cái 3-4 tháng mới vừa ổn thỏa bụng, hiện giờ bỗng nhiên thêm người, cũng là một cọc sốt ruột sự. Thái An Uyển thêm người xem như ván đã đóng thuyền, ngày này Mẫn Nghi cố ý lôi kéo Tống Chi Hoan cùng Huy Âm tâm sự, sợ nàng không thể an tâm dưỡng thai. Huy Âm nhưng thật ra xem đến khai, chỉ cười nói, ngạch nương cùng mẹ không cần vì tức phụ lo lắng, ra hiện giờ dưới gối hư không, chỉ có một nam một nữ, cũng nên nhiều vài vị muội muội vì thế tử ra khai chi tán diệp. Hung tức phụ hiện giờ thân mình càng trọng, cũng sợ hầu hạ không hảo thế tử gia, thêm hai vị muội muội cũng là hỷ sự. Chỉ là Nguyệt Chi muội muội hầu hạ gia nhiều năm, lại là từ ngạch nương nơi này ra tới, tức phụ cũng sợ ủy khuất nàng, không bằng cho nàng khanh khách danh vị, từ đây cũng coi như danh chính ngôn thuận. Mẫn Nghi nghe xong cười nói, đây đều là tiểu tiết, không sao, ngươi trong viện người, tự nhiên nghe ngươi sai khiến. Ba người lại nói hội thoại, Mẫn Nghi cố ý nắm Huy Âm tay, nhẹ giọng nói, Huy Âm, bất cứ lúc nào gì ngày, tiểu gì hoàn cảnh, ngạch nương chỉ nhận ngươi này một cái đứng đắn con dâu, ngươi không cần sợ, cũng cái gì đều không cần làm lụng vất vả, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai đó là. Huy Nhi dưới gối như thế nào hư không? Ngươi A Mã như Huy Nhi lớn như vậy tuổi thời điểm, còn một cái không có đâu. Ai dám nói ta ghen tị? Huy Âm vành mắt đỏ lên, nói, tức phụ đa tạ ngạch nương dụng tâm, là tức phụ hại ngài vì tức phụ nhọc lòng. Năm đó tức phụ xuất gia khi, ngạch nương cũng dặn dò rất nhiều, mấy năm nay, thế tử gia nguyện ý chỉ thủ tức phụ. Tức phụ đã vạn phần cảm hoài, cũng là tức phụ ghen tị, vẫn luôn chưa từng cấp Nguyệt Chi muội muội một cái danh phận, cũng là hủy khuất nàng. Theo chủ tử, có cái gì hủy khuất không hủy khuất? Mẫn Nghi vô Huy Âm vai, đãi nàng rời đi, mới vừa rồi đối với Tống Chi Hoan cảm thán nói, muốn ta nói, chuyện này cũng là chúng ta ra làm không địa đạo. Tống Chi Hoan than một tiếng, ngươi năm đó không phải cũng là như vậy lại đây. Tình đời như thế thôi, chỉ là chúng ta cùng Huy Âm thân cận, tự nhiên cảm thấy nàng đáng thương. Thế sự trêu người a. Mẫn Nghi cũng thở dài, đúng vậy, ta năm đó lại như thế nào không phải như vậy lại đây. Chúng ta ra hiện giờ vội vàng cấp Huy Nhi thêm người, một là Vạn Tuế gia tuổi tác lớn, thích nhiều tử nhiều phúc, Hoàng Huy Long Phượng thai được điểm có tiền, hài tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhị là hắn lao nhân ra hiện giờ không hảo thêm tân, Hoàng Khi lại là cái con vợ lẽ, lung lạc triều thần, vẫn là Huy Nhi thân phận dùng tốt, tam tới, ngày sau nếu chúng ta vương gia thật sự như nguyện, này cũng coi như hắn một mảnh từ phụ chi tâm, vì Huy Nhi làm lụng vất vả. Chúng ta tổng oán giận hắn bạc tình, nhưng đối Huy Nhi, hắn lại thật sự dùng hết tâm lực. Chỉ là đáng thương Huy Âm, nhưng thế gian này nữ tử ai lại không phải như vậy lại đây đâu. Tống Chi Hoan nghe nàng lời này, tổng cảm thấy lộ ra một cổ tử bi thương, liền nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi trong lòng cũng không chịu nổi. Ta tâm sao có thể dễ chịu đâu. Mẫn Nghi mũi đau xót, vành mắt phím hồng, ta sợ, sợ Huy Nhi ngày sau cũng đi lên hắn A Mã như vậy lộ, cũng sợ Huy Âm ngày sau sống thành ta cái dạng này. Sẽ không. Tống Chi Hoan cười nói, bọn họ hai cái tiểu nhân cảm tình hảo đâu. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, thật dài thở dài, phu thê cảm tình lại hảo, cũng không thắng nổi đế vương hoàng quyền, vô thượng trí tôn. Huy Nhi tổng không phải bạc tình thiếu tình cả người. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, lại cười tủm tỉm nhìn Mẫn Nghi nói, kia tiểu tử giống ngươi, thiện tâm, cũng trường tình. Mẫn Nghi cuối cùng cười một chút, lại cũng là phiếm nước mắt cười, vậy đương ngươi cắt ngôn, chúng ta ở chung mấy năm nay, hiếm khi nghe ngươi khen ta. Tống Chi Hoan liền nói ngay, ngươi muốn nghe ta khen ngươi. Kia nhưng dễ dàng, thả nghe, nói, nàng thanh thanh giọng nói, đắn đo khởi làn điệu tới, muốn nói chúng ta Mẫn Nghi, đó là khí độ ung dung, ưu nhã đoan trang, người gặp người thích, mọi người ủng hộ, đại hạ dày rộng hòa ái, đại trưởng bối cung kính hiếu thuận, dịu dàng hào phóng, nhu hòa dễ thân, quả thật đương thời đệ nhất nhân, với ta Tống Chi Hoan trong mắt, trừ ta bản nhân, không người có thể cập. Đi ngươi, ngươi đây là khen ta còn là khen chính ngươi. Mẫn Nghi dở khóc dở cười mà chụp Tống Chi Hoan một chút, cảm xúc nhưng thật ra hảo rất nhiều. Trong ngoài gian tấm bình phong bên, Hoàng Huy lặng lẽ cười một chút, vây vây tay, đối Hoàng Huynh nói, hảo, cô không cần thông truyền, này một chút ta nếu là đi vào, chỉ sợ ngạch nương cùng mẹ đều là muốn bực. Hoàng Huynh cũng cười, đối với Hoàng Huy không người, kia thế tử ra liền thỉnh đi. Nô tỳ sẽ không nói cho Phúc Tấn cùng Tống Phúc Tấn. Nhưng ngàn vạn không cần nói cho, nếu là làm các nàng đã biết, ta nào có tốt. Hoàng Huy lắc lắc đầu, thở dài, ta luôn là không biết, Tống gia vài vị cứu cứu đều là người đứng đắn, như thế nào mẹ tính tình cứ như vậy. Ai? Ta đi rồi, buổi tối lại đến cấp ngạch nương thỉnh an. Hoàng Huynh cười khanh khách đáp ứng rồi một tiếng, nhìn theo Hoàng Huy đi xa, sau đó mang theo cười lặng lẽ dặn dò mấy cái nha đầu, cũng không nên nói cho Phúc Tấn thế tử gia đã tới, bằng không Phúc Tấn nên xấu hổ buồn bực. Mấy cái tiểu nha đầu đều đáp ứng rồi, mọi người lui ra. Nhất thời hai người nói lên rực giao tới. Mẫn Nghi khỏe mắt đuôi lông mày thấm ra ý cười tới, liên thanh nói, này đó nhi nữ, vẫn là rực giao nhất có phúc khí. Năm trước nàng lại thêm cái tiểu nhân, ai u, kia tiểu tử phấn nộn mềm mại bộ dáng làm người thích hỏng rồi. Nàng cùng Văn Uyên lại hảo, mấy năm nay, không quan tâm nàng là mang thai sản tử, Văn Uyên đều chỉ thủ nàng một cái. Nói, nàng lại nói, nhà chúng ta nữ hài nhi gả đều không tồi, cùng Ngọc cùng Tinh Đức cũng hảo. Mắt thấy Tu Huyền cũng tới rồi xuất giá tuổi tác, nhớ tới nàng phải rời khỏi chúng ta. Ta liền đau lòng. Nàng nhưng chưa chắc đau lòng. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, thở dài, ngày hôm trước Hoàng Huy, Hoàng Hạo mang nàng đi săn thú, ngươi là không thấy được, nhiều tiêu sai à. Mẫn Nghi mím môi, chưa nói cái gì. Ngày thứ hai như cũ là dậy sớm thỉnh an, Nam Thị như cũ không tới. Hoa Xu khinh phiêu phiêu liếc Nam Thị không châu ngồi liếc mắt một cái, nhưng thật ra khó được chưa nói cái gì nói mát. Chỉ Thanh Trang nhẹ nhàng than một tiếng, nói, thời tiết chuyển lãnh, bốn khanh khách lại nhiễm phong hàn. Nam chắc Phúc Tấn nhật tử cũng không hảo quá. Nhậm nàng ngày thường như thế nào không thảo hỉ tính tình, như vậy thời điểm, cũng không ai sẽ mở miệng nói cái gì. Mẫn Nghi phân phó Hoàng Oanh nói, thỉnh Lâm tiên sinh qua phủ cấp 4 khanh khách nhìn xem đi, dặn bảo phòng bếp thượng nhiều cấp ám hương sơ ảnh các đưa chút sữa dê, cái kia dưỡng người tốt nhất, chúng ta đưa đi, Nam Thị vui hay không cấp hài tử uống, chính là nàng chính mình sự, như thế, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Ở đây đều là ở chung nhiều ít năm. Lời này nói ra cũng không ai sẽ chọn nàng tật xấu. Ninh Hinh từng viên cầm hạt châu, nhẹ nhàng thở dài, thời vậy, mệnh vậy. Đầu mùa đông thời tiết, Thái An huyện thêm người, nhân thêm một vị chắc Phúc Tấn, vẫn là bày hai bàn rượu náo nhiệt một chút. Tống Chi Hoan dụng tâm đánh giá, thấy Huy Âm sắc mặt hồng nhuận, tinh thần không tồi, liền biết tiểu hai vợ chồng là thương lượng hảo, liền cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cùng, nàng là càng đau lòng Huy Âm. Hai vị cô dâu nhưng thật ra bất đồng chiêu số, qua nhị giai thị dáng người đấy đà, nhìn rất là khỏe mạnh, điền thị nhưng thật ra nhỏ yếu là lướt, như nhược liêu phủ phong. Hoa Su quét điền thị liếc mắt một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là nhớ tới người khác. Tống Chi Hoan cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, cấp Huy Nhi điểm mặt mũi. Ta chính là phiền lòng. Hoa Su trầm khuôn mặt, sắc mặt không tốt lắm, bên chuyện này ta cũng bất hòa nàng so đo, nhưng nàng cũng không biết nghe xong nói cái gì, khóc la lại đây cầu ta nói năm đó cùng Ngọc có thể lập trụ, ta tất nhiên có cái gì bí phương, ở ta trong viện nửa ngày. Chứ không nói ta có hay không cái gì, liền nói nàng kêu lại khóc lại bức, có bộ dáng gì. Không nói đến ta không có, liền tính không có, ta cũng không cho nàng. Tống Chi Hoan nghe được hái hùng khiếp vía, vội kéo nàng đi bình phong mặt sau tránh, một mặt hạ giọng nói, lời này cũng là có thể nói bậy. Hoa Su cũng thấy ra bản thân hôm nay thất thố tới, nếm thử thở hắt ra, áp lực tức giận nói, ta chính là sinh khí. Nàng ở ta chỗ đó một khóc hai nháo ba thắt cổ làm người đàn bà đanh đá bộ dáng, giống như ta tàng tư giống nhau. Nàng cũng không nghĩ, năm đó cùng Ngọc ta là như thế nào phủng trong lòng tiêm nhi thượng lớn lên, thấy ăn đâu. Ba ngày hai đầu một bệnh, bị bệnh liền phải làm ra biết, sợ người ngoài không biết thấy an là vương gia tâm đầu nhục. Đứa nhỏ này làm nàng như vậy dưỡng, có thể hảo sao? Tống Chi Hoan nắm tay nàng nói, hảo, cũng không đáng giá nhân sinh cái gì khí đâu. Tốt xấu ra còn không có bị sắc đẹp hôn đầu, nếu thật bị năm thị khuyến khích tới ta nơi này bãi mặt, ta tức khắc mang theo Hoàng Khi đi hắn tỉ tỉ nơi đó. Hoa Su hừ lạnh một tiếng, nhiều ít năm ở bên nhau, ta còn không biết hắn kia tính tình, à, cũng liền năm thị ngây ngốc phủng một trái tim chân thành tự cho là gặp được phu quân. Lời này nói bậy không được. Tống Chi Hoan nhẹ giọng trấn an nàng nói, năm thị là cái dạng gì người, ngươi cùng nàng sinh khí cũng không sợ tức điên chính mình, nàng chính mình còn không có cảm thấy cái gì đâu. Ngươi nếu thật sự sinh khí, chờ một chút, ta thế ngươi ra một phen khí. Hoa Su đảo cũng không đương cái gì, chỉ thuận miệng nói, ta đây nhưng chờ. Tống Chi Hoan cũng bất quá thuận miệng vừa nói, nếu nói nàng có cái gì ý xấu, cũng là không có, cụ thể biểu hiện liền ở cùng năm thị tranh luận, cái miệng nhỏ một chương bá bá bá, toàn bộ năm cũng chưa làm năm thị hảo quá. Sang năm đầu mùa xuân, đào hoa nở rộ thời tiết, Mẫn Nghi vội vàng vì Hoàng Khi nên thú đồng ngạc thị, năm thị nhưng thật ra có tâm tình học đòi văn vẻ, lôi kéo mọi người phẩm đào hoa trà. Nhưng thấy trong rừng hoa đào, năm thị một bộ áo bào trắng, tóc đen tùng vãn, cố tình nếu phi. Trong tay nhéo băng vết dạn sứ men xanh là Ung Thân Vương xưa nay thích, đào hoa trà nhan sắc tươi sáng đẹp, nàng trước rót một ly cùng Ung Thân Vương, phục lại cùng mọi người, cũng cười nói, này đào hoa trà lấy năm cũ hoa mai thượng tuyết thủy nấu nấu, tư vị thượng giai, chư vị tỷ tỷ nếm thử. Một nói xong, lại giống như cảm khái nói, cành đào sum suê, lá xanh úng úng. Ngày xuân có thể có đào hoa man viên, hoa tươi sáng quắc, thật là làm người vui sướng. Lại mỉm cười nhìn về phía Tống Chi Hoan, tựa giận bảo tựa giận, Tống tỷ tỷ cũng nên hảo sinh sửa sang lại sân mới là. Hai người này một cái mùa đông xem như oán hận chất chứa đã lâu, Tống Chi Hoan lập tức nhẹ xả khoe miệng, bày ra một cái tà mị lánh diễm tươi cười tới. Sau đó đối với năm thị nã pháo, nhưng thấy nàng dựa nghiêng bằng mấy, một thân tiêu sái khí độ, bàn tay trắng méo sứ men xanh tràn tử, đối với ánh mặt trời tình tê xem, trong miệng tùy ý nói, tóc vàng tóc trái đào, cũng vui mừng tự nhạc. Đây là đào huyên minh đào hoa nguyên ký trung danh ngôn, ta nhớ mang máng, kia thiên văn trường ký thác năm liễu tiên sinh kỳ vọng, không lấy thịnh thế phồn hoa cảnh lá tốt tươi vì mỹ, nhưng cầu bá tánh an cư, bình yên giản dị làm vui. Phương thảo tươi ngon, hoa rụng rực rỡ. Lấy đào hoa chi sinh cơ đại dụ thịnh thế cảnh tượng, thật sự xảo diệu. Cho nên, đào hoa thật sự không nên trở thành phàm trần bên trong miệng khoe ra chi vật. Nàng trong miệng nói, nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc năm thị liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mang hồng nhạt, liền khẽ cười một tiếng, hạp khẩu nước trà, sau đó lắc đầu nói, tuyết buồn hấp thu không chung với vật, đều không phải là hoàn toàn khiết tịnh chi vật, rốt cuộc thế gian này thủy cũng không sạch sẽ, nhập khẩu đảo cũng không sao. Muốn mệnh chính là đem thủy phong kín chôn giấu với phía dưới, may mắn là chúng ta thành nhân dùng để uống, nếu làm thấy an uống thượng hai khẩu, sợ sắp hỏng rồi bụng. Nam thị nghe xong tuy nói khinh thường, lại cũng không tránh được có chút kinh ngội. Lại nghe Tống Chi Hoan tiếp tục nói, thủy bổn vô tùy tiện dày nặng chi phân, thế nhân tổng nói tân niên tuyết thủy tùy tiện, nhưng pha trà tư vị lại có cái gì kém đâu. Nông gia thường lấy muối ăn ướp tuyết thủy phong kín, nhưng dùng cho lau sát tiểu nhi nhiệt trần cũng xào rau nhập canh, so với trở thành văn nhân nhã sĩ khoe ra chi vật, đảo càng vì vật tận kỳ dụng, càng thành toàn tuyết thủy. Vì học đòi văn vẻ nhân vật sử dụng, ngược lại ủy khuất hôm nay thủy. Nam thị sắc mặt càng khó coi, Tống Chi Hoan đối với nàng nhẹ nhàng cười một chút, chê cười. So miệng pháo, ngươi có thể so sánh đến quá tỷ. Trong lòng như thế, trên mặt lại còn bưng thế ngoại cao nhân phiêu giật khí phái, cười nói, thượng thiện nhược thủy, hậu đức tái vật. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, sinh mệnh chi nguyên, bổn vô thượng hạ nặng nhẹ chi phân. Biết hoan tuổi nhỏ là, gia mẫu từng tận sức dạy dỗ ta vì thiên hạ đệ nhất chờ phong nhã chi sĩ, đáng tiếc biết hoan thiên tính tục khí, thật lâu không được này môn mà nhập. Ninh Hinh ở một bên nhìn Tống Chi Hoan, môi nhẹ nhàng nhấp ra một mạt ý cười tới, bình tĩnh mở miệng, Ngụy Tấn người đương thời lấy mở mịt vì Mỹ, nhưng thật danh sĩ lại càng hơn ở trong lòng chi tiêu sái khí khái. Nàng nói, nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn về phía Nam Thị, có một số người, mặc dù ngày ngày trường bảo tay dài lại như thế nào. Trong lòng không tiêu sái, linh thức hỗn độn, liền tiêu sái không được. Nam Thị hoàn toàn không cười nổi, một đôi thủy doanh doanh con ngươi hàm chứa ủy khuất nhìn về phía Ung Thân Vương, Ung Thân Vương lại cũng không nói một lời. Tống Chi Hoan lại thường thường phun ra một ngụm chọc khí, nói, ngày xuân hoa tươi nhảy mãn chi đầu, ta thải hạ nhất kiểu diễm hoa tươi nhập rượu, lấy yến khách cửa, ngày mùa hè ta có đảo lý mãn viên, lá xanh thành ấm hạ hóng mát, tận hiện bình yên giản dị chi nhạc, ngày mùa thu mãn viên được mùa vui sướng, đều có thiên địa chứng kiến lòng ta phồn hoa náo nhiệt. Được mùa chi yến, hoàng thiên vì khách, hậu thổ làm tân, trong đó huyền bí, dung dung phàm tục người lại như thế nào có thể hiểu được. Vào đông, hoa mai lăng hàn mà phóng, xuân hoa tiểu, hạ mức, thu cúc đông mai làm canh, mời đến 3 năm bạn bè tiểu tụ, đây là bình sinh một may mắn lớn cũng. Nàng nói, thong thả ung dung đứng dậy, hành đến Nam Thị bên người, giơ tay nhẹ nhàng vô vô Nam Thị bả vai, lời nói thấm thía nói, danh sĩ thật phong lưu, sở cầu không phải học đòi văn vẻ, mà là bản tâm thật tĩnh. Trong lòng có giản dị chi nhạc, tắc bình sinh không ngủ rồi. Sở cầu chấp niệm quá nhiều, ngược lại thương tâm. Nói xong, Tống Chi Hoan đem trong tay bưng sứ men xanh chản tử nhẹ nhàng đặt ở trà trên đài, phất tay háo khoanh tay mà đi, trong miệng không quên nói, sứ men xanh nhan sắc tuy lịch sự tao nhã, xứng đào hoa nước trà lại không đẹp, y lìa ta nói, không ngại dùng tịnh bạch sứ thịnh đào hoa trà, không hoa lệ, ngược lại tân nhã. Mọi người chỉ thấy nàng tiêu tiêu sái sái mà đi, Nam Thị trên mặt nhất thời chợt bạch chợt hồng, thật không đẹp. Đại phản ứng lại đây, ủy khuất ba ba mà đi kéo Ung Thân Vương ống tay háo thời điểm, lại thấy Ung Thân Vương tùy tay rút ra tay háo, đối với Nam Thị lời nói thấm tiếng nói, biết hoan lời này có lý. Hoa Xu ở một bên mắt hàm trào phúng mà nhìn, trong lòng lại bỗng chốc cả kinh, Ung Thân Vương đây là đối Nam Thị động thiệt tình. Chương 82-82. Hồi trụ vân quán trên đường, Tống Chi Hoan ngồi ở lung lay tiểu trúc kiệu thượng, tiện tay bắt một phen đường mòn bên hoa trên cây tơ vàng cây bích đào nâng ở trước mắt lộ ra ánh mặt trời tinh tế nhìn, hảo sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng than nhẹ, đáng tiếc này hoa. Nhu Thành đi theo một bên, quan sát kỹ lưỡng nàng sắc mặt, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, ngày hôm nay cảm xúc có chút quá mức kích động. Tống Chi Hoan giơ tay xoa xoa giữa mày, gom lại trên người màu xanh biếc thêu ngọc lan hoa gấm áo choàng, dựa vào tay vịn lười biếng mà ngáp một cái, nhìn kỹ, vành mắt nhi còn có chút đỏ lên. Nhu Thành chưa từng được đến hồi phục cũng không có nhục trí, tiếp tục lời nói thâm thiế nói, ngày sau vạn không thể thức đêm xem thoại bản tử, thương mắt không nói, ngài ngủ đến cũng không tốt, hôm nay sáng sớm lên, tâm tình liền không thể so trước đó vài ngày. Lại nói, ngài cũng là một phen tuổi người, như vậy khiến người thương tâm thoại bản tử liền không cần xem, đại bi dưới khó tránh khỏi thương tâm, ngài tối hôm qua khóc vành mắt nhi đều đỏ, sáng nay thượng còn không có hảo đâu. Tống Chi Hoan thuận miệng nói, hiểu được. Nói xong, nhắm mắt không muốn nhiều lời. Nhu Thành nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng thở dài phun ra, ôn nhu mặt mày trung toàn là bất đắc dĩ. Trở về trụ vân quán, bổ nhào vào trên giường mị mị ngủ một giấc, tỉnh lại liền lại là sức sống tràn đầy. Ngồi ở trang đài tiền nhiệm cây kim ngân mấy cái, Tống Chi Hoan chán đến chết mà lật xem trang sức, Nhu Thành dâng lên tân nương tân hầm mức táo nấm tuyết canh, Hoan Thanh nói, ngài dùng một ít, ngọt ngào miệng nhi. Tống Chi Hoan ánh mắt sáng lên, bưng lên tịnh bạch chén nhỏ nếm hai khẩu, cảm thấy không tồi, lại phân phó, muốn ăn ong hương nhũ bánh gạo, làm tân nương làm chút đi. Nhu Thành cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một tiếng, ngài có ăn uống liền hảo, cũng không phải cái gì cực tốn công đồ vật, cũng không nghiến răng. Trạng vạng khi Mẫn Nghi lại đây một chuyến, lúc đó Tống Chi Hoan đang ở tiểu hoa trong phòng sát cửa sổ trên giường đất dùng nữa. Nhan sắc cực tươi sáng hoa cúc lê dương sơn miêu hoa tiểu giường đất bàn bãi ở sát cửa sổ ấm trên giường đất, một con thiêu màu bình lưu ly cắm hoa tươi bãi ở mặt trên, cửa kính hộ nửa mở ra, lộ ra ngày xuân hơi thở thanh phong từ từ thổi tới, nên diện ấm áp. Giường đất trên bàn bãi một mâm thanh xào măng, một chén hạt rẻ hầm gà, một chén lớn tôm hoàn gà ra măng chua canh. Bích oánh oánh bích gạo kẻ cơm thịnh ở xưởng khẩu đất chống nhi ngoại thượng hoa hồng hồng men gốm màu chén nhỏ nội, lệnh người rất có muốn ăn. Mẫn Nghi thấy cười nói, ta lại đây khi còn nhìn thấy ngươi trong viện hai cái nha đầu dẫn theo tiểu thực hộp đi qua, là cho bọn nhỏ đưa ăn đi. Tống Chi Hoan ngẩng đầu thấy nàng liền cười, đem canh chén nhẹ nhàng bông, một mặt phân phó thị nữ thêm một bộ chén đũa tới, một mặt thuận miệng nói, hôm nay bị Măng Tu Huyền cùng Hoàng Hạo thích, hạt rẻ hầm gà cùng tôm hoàn canh là Huy Nhi cùng Huy Âm thích, tân nương liền nhiều bị chút, cho các nàng đưa đi. Mẫn Nghi lập tức rửa tay ngồi xuống, uống khẩu canh, trong miệng tán dương, hôm nay canh hảo tiên a ngươi chính là tặng chính, hôm nay Huy Nhi mang theo Hoàng Hạo bọn họ huynh đệ ăn nồi đâu. Là tôm mới mẻ, tân nương tay nghề cũng hảo. Tôm hoàn nhập khẩu đạn nha, vào canh cũng chưa từng tổn thất tiên vị, Tống Chi Hoan ăn cảm thấy mỹ mãn, lại lẩm bẩm nói, bọn họ công ta ăn mảnh, ta còn nhớ thương bọn họ làm cái gì. Mẫn Nghi nhịn không được mà cười, lại nói, bọn họ huynh đệ ba cái náo nhiệt, chúng ta đi giống cái gì. Lại nói, quá hai ngày chính là khi tiểu tử hôn kỳ, ta dặn dò Huy Nhi kéo hắn náo nhiệt, có một số việc, chúng ta làm trưởng bối cũng không hảo dặn dò, chúng ta còn không phải hắn thân ngạch nương. Nhất thời cơm tất, hai người ngồi ở trên giường đất hạp tiêu thực trà, nói lên Hoàng Khi hôn sự. Hôm nay Đồng Ngạc phủ tặng Lão Tam tức phụ của hồi môn đơn tử tới, ta nhìn, nhưng thật ra không công không tội, thực vừa người phân. Mẫn Nghi nói, Tống Chi Hoan nhẹ nhàng nhướng mày, ý bảo Mẫn Nghi tiếp tục nói. Mẫn Nghi thuận miệng nhắc mãi, đi đầu một bộ hồng toàn chi gia sản, còn lại trang sức, vật liệu may mặc, đệm chăn, vật trang trí cũng một bộ gỗ sam bản, tổng cộng 86 đài, một bộ nửa, đúng giờ tiểu tử cùng bên kia cô nương thân phận, cũng không sai biệt lắm. Nhưng theo ta thấy, tịch ngươi đạt đối với nữ nhi như thế nào khó mà nói, Đồng Ngạc phu nhân đối nàng tuyệt đối là trướng mắt. Nói như thế nào? Nói này đó bắt quái tới, Tống Chi Hoan tới hứng thú, liên tục truy vấn. Mẫn Nghi về phía sau nhích lại gần. Nhất nhất cùng Tống Chi Hoan tinh tế nói, nhà ta đưa đi xính lễ là ấn phong tục đưa, trừ bỏ chuẩn bị lễ tiết ngoại, còn có màu lụa vật liệu may mặc 24 thất, chân châu đá quý 6 hộ, vàng bạc đồ trang sức các hai bộ cũng long phượng hỉ vòng 6 đối, vàng chế tạo cô nương cầm tinh 9 đối. Bên kia nhiều lắm thêm chút vật liệu may mặc đồ trang sức, ta xem đơn tử thượng chút, chân châu đá quý các 6 hộ, phân biệt bày một cái dương, nhưng không đồng nhất nửa đều là chúng ta bên này đi. Đồ trang sức, vàng bạc các thêm một bộ. Còn lại giải rác châm thoa bội hoàn các 12 kiện, phỉ, vòng ngọc tử các hai đôi, này liền tán bung ra, chiếm nhiều ít cái dương. Còn có chút cô nương khuê trung vật cũ, nhưng thật ra nhiều chút, bãi cũng tán. Còn lại thư tịch chiếm tứ khẩu cái dương, vật trang trí vài mồm to cái dương, y lìa ta nghĩ, chỉ sợ càng nhiều cũng là cô nương khuê trung chi vật. Bất quá trên mặt nhìn đẹp thôi, thật nếu tìm ra đối chứng, không nói rực rào, liền Huy Âm một nửa còn không bằng đâu. Cùng ngọc đều có thể áp quá nàng. Tống Chi Hoan nghe như mày, y lìa ngươi nói mấy thứ này, trăm triệu thấu không ra 86 nâng A. Mẫn Nghi cười nhạt một tiếng, nàng từ nhỏ lớn lên ở Hân Quyền Phú Quý trong ổ, lại trưởng ra nhiều năm, đối nơi này đầu loành quanh lòng vòng có thể nói giải thực, vật liệu may mặc chiếm địa phương. Đảo cũng là. Tống Chi Hoan bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Nhất thời vắng vẻ, Mẫn Nghi lại thật dài than một tiếng, ta chỉ ngóng trông, tiến vào không phải cái rảo ra tinh thôi. Hai người trong lòng đối này trong lòng biết rõ ràng. Có thể xử chủ mẫu như thế không mừng, nếu không có chủ mẫu khí lượng tiểu, đó chính là nữ hải nhi không được người thích. Xác suất 5 năm khai, hạnh ở Đồng Ngạc thị đích phu nhân cũng không phải cái gì trong ngoài đều biết hiền huệ người, Mẫn Nghi lúc này trong lòng may mắn hẳn là vẫn là nhiều chút. Hoàng Khi hôn kỳ một ngày ngày gần, ngày này Đồng Ngạc trong phủ tặng cô nương của hồi môn tới, nhưng thật ra một màu dương sơn cái dương, mới tinh rất là tươi sáng, làm Mẫn Nghi sắc mặt đẹp không ít. Hôm nay phơi trang, nếu là Đồng Ngạc thị của hồi môn khó coi, không mặt mũi nhưng không chỉ là Đồng Ngạc ra. Cũng may đồ vật nói bùn xịn, bày ra tới còn tính đẹp, rốt cuộc bên kia cũng là thứ nữ, bên này cũng là con vợ lẽ, cũng không ai thật đi tế cứu nhiều ít, chỉ xem cái náo nhiệt tươi sáng, có đoạn sáu thất cùng khảm hồng bảo vàng dòng điển tử xung phong, liền cũng đẹp. Hoa Xu nhìn cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là qua tay Đồng Ngạc thị của hồi môn đơn tử, nàng lại gặp qua cùng Ngọc năm đó của hồi môn đơn tử, mấy năm nay ung thân vương trong phủ người đến người đi, của hồi môn nàng là thấy không ít. Đối Đồng Ngạc ra đưa tới đơn tử trong lòng tự nhiên nắm chắc. Vốn là có chút cất, hiện giờ thấy bày ra tới còn tính đẹp, liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nàng cũng không phải trông cậy vào tức phụ của hồi môn người, chỉ cần bày ra tới đẹp đừng kêu Hoàng Khi ném mặt là được. Cô dâu sinh nhỏ yếu là lướt, tiên mi hạnh mục dịu dàng nhu thuận, một mở miệng giọng nói giòn chim hoàng oanh giống nhau, điệu lại nhu lại mềm, Tống Chi Hoan nghe tâm đều phải hóa. Đáng tiếc lại không có gì nhãn lực thấy. Ngày này là Hoa Xu tháng 7. Làm ông chủ yến khách khứa. Liên bãi ở Ngọc Thực Hiên, bày chút trái cây thức ăn, Đồng Ngạc thị cười khanh khách vì Tống Chi Hoan thêm một chiếc đũa hoa hồng nhũ tô, nhẹ giọng nói, Tống Ngạch nương nếm thử này hoa hồng nhũ tô, là lấy năm nay tân hoa hồng chế thành, hương thơm bức người, rất là không tầm thường. Tống Chi Hoan nhất thời ngẩn ra một chút, Huy Âm vội muốn lại đây hòa giải, Vận tỷ nhi đã cười khanh khách bưng một chản sữa bò trà lại đây cùng Tống Chi Hoan, cũng nói, Tống Phúc Tấn gần đây dùng dược đi. Vẫn là không cần dùng kia lưu thông máu đồ vật, này sữa bò trà tư vị hảo, ngày xưa nay thích, nếm thử. Huy Âm cũng cười nói, Lý Ngạch Nương trong viện nhân thủ nghệ hảo, hoa hồng nhũ tô thật là làm được thơm nước, đáng tiếc ta tổng cảm thấy hoa hồng làm điểm tâm nhân có sợi mùi lạ, ăn không quen, nhưng thật ra không có cái này có lộc ăn. Đồng Ngạc Thị sững sờ ở nơi đó, nàng cũng là tâm tư linh hoạt người, lập tức hiểu được, lập tức vành mắt nhi liền đỏ. Vận tỷ nhi vội qua đi vãn tay nàng, lại đối Huy Âm nói, Âm tỷ tỷ ngài kịp thời như vậy bất cẩn. Chính là, nhìn chúng ta lão tam tức phụ đều xuống đài không được. Mẫn Nghi cười ngâm ngâm kéo qua Đồng Ngạc Thị tay, làm nàng, tới đích Ngạch Nương bên người ngồi, chúng ta nương hai trò chuyện, ngươi Tống Ngạch Nương thích ngươi đâu, nàng liền thích ngươi như vậy tiểu cô nương, năm đó ngươi năm Ngạch Nương nhập phủ, nàng nhưng nóng hổi một trận nhi đâu. Cũng không phải là sao, tức phụ tinh tế nhìn, từ khi tam đệ muội vào phủ, ở mẹ chỗ đó, tức phụ thế nhưng đều không tính cái gì. Huy Âm giống như đoán giận mà mở miệng, Tống Chi Hoan dở khóc dở cười mà kéo nàng, nói, ta như thế nào, tân nương làm cả làm ta còn nhớ mong ngươi đâu. Huy Âm bội nói, đó là không nói được, tân nương cô canh hầm hảo, nếu là chọc nóng này ngày ngày sau không có tức phụ phân, tức phụ cần phải khóc chết. Ngươi nha đầu này, chả trách Vận tỷ nhi nói ngươi bớt cận. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, nâng lên một lóng tay ở nàng trên trán điểm một chút, Huy Âm cười một chút, kéo Tống Chi Hoan cánh tay thân thiết, một phòng người hòa thuận vui vẻ, mặc danh làm Đồng Ngạc Thị cảm thấy chính mình là cái người ngoài. Nhất thời trong lòng chua xót không thôi, bên kia Mẫn Nghi lại cùng nàng nói chuyện, nàng vội chớp chớp mắt, nắm chặt khăn tay mang lên tươi cười đi cùng Mẫn Nghi nói chuyện. Lại náo nhiệt một hồi tử, Hoa Xu cười nói, các ngươi hiểu được ở chúng ta nơi này đợi đến cũng không thư thái, Vận tỷ nhi. Mang theo ngươi Huy Âm tỷ tỷ cùng tẩu tẩu đi ngươi trong phòng ngồi đi, ngươi tổ mẫu hôm kia phái người đưa tới hoa mẫu đơn, ngươi không phải nói muốn thỉnh người bồi ngươi xem xét sao. Vận tỷ nhi cười ngâm ngâm đáp ứng rồi một tiếng, Huy Âm đã nói, kia chính là chuyện tốt nhi à, thật tính lên, ta kia tiểu nhân hoài mang người, ngắm hoa mở tiệc chiêu đái ta cũng không dám đi. Khó khăn đứa nhỏ này rơi xuống đất, bên ngoài ngắm hoa cũng không dám mời ta, hôm nay liền nhìn xem chúng ta vận muội muội hảo mẫu đơn, cũng giải giải ngứa. Đi thôi. Nhắc tới còn ở tã lót bên trong thế tử nhị A Ca Vĩnh Lộ, Mẫn Nghi mặt mày thấm ra vài phần ý cười tới, đối Huy Âm nói, hôm kia Đồng Quý Phi ban cho hai bồn diêu hoàng triệu phấn chi phẩm, diêu hoàng cho ngươi đại tỷ tỷ đưa đi, ngươi nếu là thích, quay đầu lại Ngạch Nương sai người đem kia một chậu triệu phấn cho ngươi đưa đi. Huy Âm vì thế đối với Mẫn Nghi không người, cười nói, kia tức phụ nhưng không khách khí. Nhất thời bọn tiểu bối đều đi, Hoa Xu mới vừa rồi mặt trầm xuống tới, nhìn thông minh. Chưa hết chi ý mọi người đều minh bạch. Tống Chi Hoan cười khanh khách đem một chản nước hoa quả đẩy cho nàng, một mặt thuận miệng nói, không tính cái gì, nàng mới nhập môn bao lâu, sao có thể đem những việc này hỏi thăm rõ ràng. Tự nhiên là khả năng. Mấy năm nay trong phủ thêm nhiều ít tân nhân, vô luận là ung thân vương người, hoàng huy người, hoặc là thân thích nữ nhi tới tiểu trụ, cái nào không phải vào phủ liền sử bạc đem mọi người yêu thích hỏi thăm rõ ràng. Huy Âm kia càng là làm việc dứt khoát. Trong nhà nàng tới ma ma đi theo của hồi môn lại đây ngày thứ nhất liền đem trong phủ sự tình các loại trải vớt rõ ràng, nàng quá môn ngày thứ hai thỉnh an khi liền đã là thỏa đáng, hành sự ổn thỏa. Hoa Xu tuy nói không cầu có thể có một cái có thể cùng Huy Âm sánh vai, nhưng trong lòng chưa chắc không có vài phần chờ đợi ý niệm, hiện giờ thấy Đồng Ngạc Thị như vậy ngu dốt, nơi nào sẽ vui mừng. Cũng trách ta, mấy năm nay khẩu vị quái lợi hại, từ trước còn thích chút mang theo hoa hồng nhân điểm tâm, hiện giờ thế nhưng một ngụm không dính. Hôm kia rực giao muốn đường phèn hoa hồng nhân củ mài đậu bánh, tân nương làm ra tới, nhớ thương ta thiếu niên khi thích, cho ta để lại một cái đĩa, chỉ nếm một ngụm, đều thường người. Tống Chi Hoan từ từ cười nói lời nói, cho đại gia đều để lại hai phần mặt mũi, một mặt đem để tài hướng nơi khác dẫn đi, hôm nay này nước hoa quả hương vị cùng bình thường nhưng thật ra không giống nhau, ta uống quái thuần miệng. Thực dược liền cười ngâm ngâm không người, nói, hồi tống chủ tử, hôm nay bị chính là ướp lạnh sơn trà dương mai quả vải quả lộ. Đều là chút hàng tươi trái cây. Ta trở về làm tân nương cũng bị một ít. Uống nhưng thật ra khẩu vị mới lạ. Tống Chi Hoan cười nói. Nhắc tới nước hoa quả, Hoa Xu sắc mặt hòa hoan chút, nhấp khởi một mặt ý cười nói. Hôm nay trái cây điểm tâm hương uống đều là Vận tỷ nhi dự bị. Ta là không kia con dâu mệnh, nhưng thật ra chất nữ còn có thể bồi ta 2 năm. Kia hóa ra hảo. Mẫn Nghi cười nếm khẩu nước hoa quả, quả nhiên cảm thấy không tồi. Nàng một mặt nói. Quay đầu lại ta cũng làm phòng bếp nhỏ người trên bị một ít. Nói đến, Vận tỷ nhi cùng Tu Huyền không sai biệt lắm tuổi tác, lại quá cái 1-2 năm, cũng tới rồi làm mai lúc. Hoa Xu ngươi cũng có thể đục lỗ cẩn thận chọn một chọn. Nói lên Vận tỷ nhi hôn sự, Hoa Xu nghiêm mặt nói, ta cũng không cầu như thế nào phú quý dòng dõi, tả hữu mấy năm nay ta cũng có chút tích tụ, nàng cha mẹ cũng cho nàng chạy không ít đồ vật, nàng của hồi môn không lo không phong phú. Chỉ cầu một cái đãi nàng hảo, gia thế trong sạch, có giống nhau bản lĩnh nam nhân, bọn họ tiểu hai vợ chồng qua đến hảo, ta cũng coi như viên mãn. Tống Chi Hoan ở một bên treo gẹo nói, này nhưng không khó, chờ tiếp theo giới khoa cử, chúng ta cũng tới cái bảng hạ bắt tế, vớt trở về liền thành thân. Đi. Hoa Xu vô nhẹ nhẹ nàng một chút, ta chất nữ nơi nào là thượng vội vàng tìm nhân gia. Kia đều là thương gia nữ vì thay đổi địa vị biện pháp, nàng vốn chính là quan lại nhân gia tiểu thư, cần gì dùng như vậy biện pháp. Ta bất quá nói giỡn một câu thôi. Tống Chi Hoan vội vàng xin tha, mọi người lại nói lên bên sự tình tới. Nhất thời mặt trời mới mọc bên lạc, phòng trong đồng hồ nhớ tới, mọi người vì thế từng người tan đi. Từ Ngọc Thược Hiên hướng chính viện cùng trụ vân quán đều có thật lớn một đoạn lặp lại lộ, Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi sóng vai đi ở hoàng hôn hạ đường mòn. Thanh phong nên diện, hoàng hôn quang chiếu vào hai vai, sân Tống Chi Hoan tóc đen dàn một chi được khảm đá kim cương châm bạc rực rỡ lấp lánh. Mẫn Nghi bên ngoài nhìn sau một lúc lâu, phương nhấp miệng cười nói, này đá kim cương được khảm ở cây châm thượng cũng đẹp. Tống Chi Hoan không tự giác mà giơ tay đỡ đỡ kia cây châm, thuận tay sờ soạng đại viên đá kim cương một phen, mãn đầu góc đều là, một cả dạ, nhị cả dạ, tam cả dạ. Nhân dân tệ. Thẳng đến Mẫn Nghi lại cùng nàng nói một câu, đây là làm sao vậy, còn ngây người nhi. Nàng mới vừa rồi phản ứng lại đây, đối Mẫn Nghi cười nói, là nha, ta cũng thấy đẹp, chỉ là này đá kim cương xứng với hoàng kim có vẻ tục khí, vẫn là được khảm ở bạc thượng lịch sự tao nhã. Những cái đó người đọc sách đều nói thường nhân hơi tiền khí đầy người, nếu ý nghĩa bọn họ cách nói, chúng ta cũng không phải là một thân xú khí. Mẫn Nghi cười ngâm ngâm nói, nếu ta nói, kia cũng bất quá là chút toan hủ chi ngôn, hoặc là cao lương hoàn khố lời tuyên bố. Có ăn không được quả nho nói quả nho toan, có bị khiển người quả nho toan ảnh hưởng. Tống Chi Hoan sâu kín tới một câu, muốn ta nói, chính là thiếu ma đánh. Mẫn Nghi nhịn không được nhấp môi cười, lại không biết nhớ tới cái gì, đống nhiên nói, ngươi nói, lao tam tức phụ, tại đây trong phủ, có thể lâu dài sao? Hẳn là có thể đi, Tống Chi Hoan biết Mẫn Nghi ý tứ, trong lòng tình tế suy nghĩ, nói, Hoa Xu là phân rõ chủ và thứ người, hoặc khi lại là cái mềm mại dày rộng tính tình, một lòng nhào vào y hề thư thượng, sẽ không cùng hắn tức phụ so đo. Vẫn tỷ nhi, nàng đối Hoàng Khi có lẽ có tâm tư, lại tuyệt không phải tâm cơ thâm hậu bản tính âm trầm người, không phải việc khó. Ta xem chưa chắc ca. Mẫn Nghi than một tiếng, thả hay chờ xem, chỉ mong Đồng Ngạc thị có thể có chút thị phi hắc bạch chi xem, chớ có thật cùng năm thị hợp ý nói đến, Huy Nhi trong phòng điển thị cũng có tin tức tốt, Huy Âm là cái người thông minh. Tống Chi Hoan nghe được trong lòng thực không thoải mái, lại không thể không thừa nhận Mẫn Nghi nói có lý, chỉ là trong miệng thở dài, lại như thế nào không phải này thế đạo bức cho nàng thông minh đâu. Mẫn Nghi nghe xong thật dài thở dài, lại nói, không nói chuyện này, mấy ngày nay than khí quá nhiều. Tống Chi Hoan nói không chuẩn, Ngọc Thược Hiên cùng Xun Xuê Huyển trung gian mẹ chồng nàng dâu đại chiến chạm vào là nổ ngay, hôm nay là Đồng Ngạc thị cáo ốm chưa hướng Hoa Xu thỉnh an, ngày mai là Hoa Xu ban cho một người Mỹ tỷ cấp Hoàng Khi ở bên trong kẹp, hai bên khó coi. Hôm nay khuyên nhủ Hoa Xu khó thở liền nói Hoàng Khi cưới tức phụ đã quên nương, ngày mai khuyên nhủ tức phụ, Đồng Ngạc thị nước mắt hạt châu chặt đứt tuyến giống nhau tạp ra tới, khóc lóc lên án hắn chẳng phân biệt hắc bạch thị phi, hai người đúng là hai tình là lướt lẫn nhau tình nùng thời điểm, Đồng Ngạc thị lại lấy nhược thế người, Hoàng Khi cũng không hảo quá phân trách móc nặng nề nàng. Đến nỗi quái Hoa Xu, sợ là hắn tiểu tử này đã quên chết tự viết như thế nào. Dù sao Hoàng Khi nhật tử là càng ngày càng khó quá, ngẫu nhiên Hoàng Huy cùng Tống Chi Hoan nhắc tới, mang theo cảm thán mà miệng lưỡi nói, cưới vợ không hiền, làm hại ra trẻ ra. Tống Chi Hoan nhìn hắn cười không ngừng, thẳng nói, lúc này biết nên đối với ngươi tức phụ hảo đi. Hoàng Huy bình tĩnh cười, đối Tống Chi Hoan nói, mãn kinh thành ai chẳng biết nhi đau tức phụ đâu. Kia đảo cũng là, chỉ là đáng thương ngươi tam đệ, kẹp ở lão nương cùng tức phụ chi gian, khổ không nói nổi a. Tống Chi Hoan tấm tắc hai tiếng, nói, Hoàng Huy nhưng thật ra đối nơi này đầu loanh quanh lòng vòng rõ rành rành, liền nói ngay, Lý Ngạch Nương làm việc là có chừng mực. Tống Chi Hoan đối cái này nhưng thật ra có điểm minh bạch, một mặt ở trong lòng cảm khái Tống Mẫu Trạch đấu tập vấn ban, một mặt trầm dai nói, nếu Đồng Ngạc thị thật cho Hoa Xu không mau, nàng đại có thể ở bên ngoài chọn lựa một người xuất thân trong sạch, phẩm mạo thượng giai nữ tử cùng Hoàng Khi làm thiếp, lương thiếp cùng thị nữ xuất thân tự nhiên là bất đồng. Ngài xem, ngài này không phải minh bạch sao? Hoàng Huy chậm rãi cười nói, nếu là tam đệ muội thật có lòng cùng Lý Ngạch Nương làm tốt quan hệ, Lý Ngạch Nương ban cho thị nữ ngày đó nàng liền nên đi Ngọc Thược Hiên bồi tội, sau đó ân cần phụng dưỡng, tự nhiên có Lý Ngạch Nương đối nàng nhìn với con mắt khác một ngày. Đáng tiếc a, nàng là không cái kia đầu óc, cũng không cái kia tâm tính. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, ngươi ngạch nương còn sai người lặng lẽ cho nàng ra quá chủ ý đâu. Hoa Su Mạt không dưới mặt tới nhắc nhở tới, Thanh Trang nhưng không quanh cũng có lòng vòng mà nói chuyện, nhưng thật ra nàng chính mình, cắn răng khổ thân. Hoàng Huy cười cười không nói chuyện, Tống Chi Hoan khó được bắt được trạch đấu năng thủ quan hoàn, cũng có chút quản không được miệng, nhưng thật ra cùng Nam Thị, nàng là càng đi càng gần, các nàng hai cái bản tính hợp nhau, tuy có bối phận gây trở ngại, lại không chỉ hoan các nàng thổ lộ tình cảm. Từ đây này hai tòa ung thân vương trong phủ cô đảo, nhưng xem như tìm được đồng bạn. Hoàng Huy không thật nhiều xen vào A Mã trong phòng người, Tống Chi Hoan thiếu không hài lòng, chừng hắn liếc mắt một cái, nói, này sẽ ngươi hẳn là vỗ tay khen ngợi mẹ nhạy bén. Đúng vậy, Hoàng Huy dở khóc dở cười, lại vẫn là phối hợp khen Tống Chi Hoan nói, ngài thật là thông minh nhạy bén, đương thời có một không hai. Nhất thời mẫn nghi nhìn không được, giơ tay điểm điểm Tống Chi Hoan cái chán, nói, ngươi vẫn là yếu điểm mặt đi. Lại đối Hoàng Huy nói, ngươi tứ muội muội ngày gần đây trên người không tốt, ngươi nhớ rõ đi thăm, muốn kéo lên bọn đệ đệ cùng nhau, bằng không cũng không tốt. Nàng bằng không chúng ta xem hài tử, đó là nàng chính mình nghi thần nghi quỷ, các ngươi làm ca ca, nên đi nhìn xem. Nếu không phải Tu Huyền cùng Lan già đi trong chùa, nàng cũng nên đi. Hoàng Huy đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu đem từ Hoàng Khi đến Hoàng Chú đều mang lên, đi ám hương sơ ảnh các một chuyến. Sau đó hơi mang kinh hoàng mà trở lại trụ vân quán, phía sau còn đi theo vẻ mặt nghiêm túc Hoàng Khi cùng Hoàng Hạo. Hoàng Hạo nghiêm túc lạnh như núi băng là bình thường, Hoàng Khi cái này mỗi ngày cười ha hả tiểu tử sụ mặt lại không bình thường. Mẫn nghi trong lòng không biết sao, đồng nhiên có chút kinh hoàng, vội hỏi, Khi tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Hoàng Khi phảng phất cũng có chút kinh hoàng, tay ngăn không được mà phát run, lại không quên đối hai người hành lễ, một mặt đối Mẫn nghi nói, tứ muội muội liên tục nóng lên có chút nhật tử, hôm nay nhi tử đi, ngẫu nhiên đắp mạch, lại gặp được tứ muội muội trên người mụn nước, sợ là bệnh đậu mùa a chỉ là nhi tử cũng không phải nắm chắc, không dám ở trong tối hương sơ ảnh các nói ra. Hành ở bọn đệ đệ đều là chung quá đầu, mới dám dương cung mà không bán. Nam thị nàng lớn mật. Mẫn nghi đã nổi giận đùng đùng mà chụp bàn dựng lên, chỉ nàng một tay che ngực, mặt mang phẫn nộ, ta nói nàng như thế nào đột nhiên vậy không cho Lâm tiên sinh cấp bắt mạch, chỉ chính mình thỉnh đại phu tới. Ta còn tưởng rằng là nàng làm ra vẻ bệnh phạm vào, lại không nghĩ là như thế này đại sự tình, nàng nhưng rất là hảo a. Cho rằng không cho chúng ta thấy bốn khanh khách là có thể giấu ở sao. Tống Chi Hoan vội nàng, này một chút chạy nhanh thỉnh đại phu quan sân mới là đứng đắn, ngươi ở chỗ này sinh khí có ích lợi gì đâu. Mẫn nghi vội vội phân phó đi xuống sự tình các loại, lại hung tợn mà mệnh Hoàng Oanh, đi, điểm một đội bịa cứng cũng ra quá hoa lao ma ma, đem ám hương sơ ảnh cắt cho ta vây quanh. Ta cũng muốn hỏi một chút, Nam thị nàng gạt như vậy đại sự tình, là có ý tứ gì? Một mặt nói, một mặt đứng dậy muốn đi. Tống Chi Hoan cũng muốn đuổi kịp, lại bị Mẫn Nghi đè lại, ngươi vẫn là đừng đi, như vậy trường hợp ngươi xem không được, thành thành thật thật chờ tin tức. Tống Chi Hoan nghe xong lời này liền biết Nam thị bên người người sợ là muốn gặp huyết, cũng biết đây là Mẫn Nghi hảo ý, liền cũng không nhiều rồi dám, chỉ gật gật đầu, đáp ứng rồi, lại danh Bán Hạ đi xem náo nhiệt, trở về học cho chính mình. Bán Hạ cẩn thận đáp ứng rồi một tiếng, đi theo Mẫn Nghi đội ngũ mặt sau đi rồi. Tống Chi Hoan thấy Hoàng Khi vẫn có chút hoảng loạn bộ dáng, liền lặng lẽ cấp Hoàng Hạo cùng Hoàng Huy đưa mắt ra hiệu, huynh đệ hai cái hiểu được, một tả một hưu đi lên vây quanh Hoàng Khi, từ Hoàng Huy ra mặt khuyên giải. Khang Hy 56 năm tháng 5, ung thân vương phủ binh hoàng mã loạn. Chương 83-83. Ám hương sơ ảnh các sự tình nháo thật sự đại, ung thân vương trở về thời điểm đã thật không đẹp, Nam thị khóc như mưa sau hải đường, lại ôm chặt lấy muốn đem thấy An ôm đi mama. Trong viện một mảnh hỗn độn, Mẫn Nghi mặt mày sắc bén như đao, một thân khí thế lăng nhân. Nam thị thấy ung thân vương liền như gặp được dựa vào giống nhau, nhưng mà ung thân vương sắc mặt cũng không được tốt xem, ái tân giác la ra nam nhân tính chất đặc biệt, tích mệnh. Tuy rằng mấy ngày nay Nam thị tổng đẩy hắn không cho hắn tới ám hương sơ ảnh các, nhưng là như vậy quan khẩu thượng, Nam thị thường ngày hành vi liền đều mất đi thuyết phục lực, chỉ còn lại có một chút, nàng giấu ở nữ nhi ra hoa tin tức, giữ kín không nói ra. Không ai sẽ nghĩ đến nàng từng ngăn đón người không cho thấy bốn khanh khách, duy mới bỏ vào đi chính là Hoàng Huy một chúng ra quá đầu AK. Mọi người chỉ biết nghĩ đến, nàng che giấu bốn khanh khách ra hoa sự tình, giấu giếm dạ tâm. Nay liền đủ để liên lụy năm gia mãn môn. Rốt cuộc bệnh đậu mùa lây bệnh tính vẫn là rất mạnh, tuy rằng có loại đậu biện pháp, lại cũng thực hung hiểm, tỷ lệ tử vong vẫn luôn là cư cao không dưới. Quá trình như thế nào Tống Chi Hoan chưa từng lắng nghe. Kết quả cuối cùng chính là Nam thị bị cấm túc ám hương sơ ảnh các, thấy An bị dịch vào ung thân vương phủ một chỗ hoang vắng trong viện, Nam thị bên người bọn hạ nhân bị đại thanh tẩy một lần, trừ bỏ từ nhỏ bên người một cái nãi ma ma, còn lại của hồi môn, người hầu đều bị trượng đánh sau đó dựa theo trong ngoài gần người trình độ hoặc bán đi tống cổ, hoặc phóng tới thô sử. Khi đã đêm dài, loan các ánh đèn dầu như hạt đậu, Mẫn Nghi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giường đất trên bàn bãi kia một đôi lung tung rối loạn đồ vật, đôi mắt hồng phảng phất muốn tích xuất huyết tới, sắc bén giống hàm chứa dao nhỏ. Nhìn ra được tới, vài thứ kia vốn nên là một cái làm thực tươi sáng đáng yêu tiểu thú đông, nhưng lúc này, kia thú đông đã bị người dùng cây kéo mổ ra, chỉ còn lại có mới tinh nội bộ cùng ngoại da có thể nhìn ra tới. Đỏ sẫm huyết vậy cũng không thu hút, lại cũng bị người tinh tế tìm ra tới, liền bãi ở sơn đen giường đất trên bàn, Mẫn Nghi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tàn nhẫn làm người chân mềm, môi nhấp tái nhợt, trên mặt không một tia huyết sắc. Hoàng Oanh Họa Mi hai cái tâm phúc trầm mặc mà đứng ở giường đất hạ, cũng đều là sắc mặt tâm trầm. Thật lâu sau, Mẫn Nghi đột nhiên hung hăng đem giường đất bản trung trà ném đến trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, lạnh giọng quát, nam thị là cùng giáp tâm. Hoàng Oanh Họa Mi hai người vội vàng quỳ xuống, cuối xuân đầu hạ đêm, đã không phải lanh thấm người, lại mặc danh lệnh người cảm thấy trên người hàn tẩm tẩm. Ung Thân Vương phủ này một nồi du, xem như hoàn toàn lan lên. Nguyên nhân dẫn đến là Xun Xuê Huyền truyền ra một cái tin tức xấu, Hoàng Khi vợ cả, cũng chính là Ung Thân Vương phủ cái gọi là Tam Nãi Nãi, có thai. Này vốn nên là một cái tin tức tốt, lại cứ cùng có thai cùng nhau truyền ra tới, còn có Đồng Ngạc Thị cảm nhiễm bệnh đậu mùa, cả người mụn nước. Đồng thời Xun Xuê Huyền cũng có không ít hạ nhân chúng chiêu, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là Đồng Ngạc Thị cùng Năm Thị đi gần nhất ta. Đồng Ngạc Thị thân thể vốn dĩ không tính cực kỳ khỏe mạnh, lúc này lại sự bệnh đậu mùa cùng có thai ghé vào cùng nhau, hai tháng bụng còn không có vững chắc, bệnh đã lại cấp lại đột nhiên tới. Hoa Xu Hận đến cắn răng, mang theo ma ma nha đầu cường xông vào Ám Hương Sơ Ảnh Các, vứt bỏ tuân thủ nhiều năm lễ nghi quý củ, đối với Năm Thị một đốn tay đấm chân đá, lại bị Năm Thị bên người duy nhất lưu lại tâm phúc ma ma mạnh mẽ giá trụ. Sau lại vẫn là Ung Thân Vương đã đến ngăn lại này một bạo lực hành vi, chỉ thấy hắn than nhẹ kia một tiếng. Đối Hoa Xu nói, Hoa Xu, tính. Tính. Tính cái gì tính? Là tính ta kia không thể nhìn thấy thiên nhật tiểu tôn như sao? Hoa Xu đôi mắt hồng thấm huyết giống nhau nhìn về phía Ung Thân Vương, làm hắn không khỏi nghiêng đầu, trong tay háo tay không tự giác mà nắm chặt quyền, một chuỗi phỉ thúy lần chàng hạt nắm chặt gắt gao. Đối với như vậy Hoa Xu, lại nói không ra một câu tới. Hảo sau một lúc lâu, Hoa Xu đối với hắn cười nhạt một tiếng, ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Tiếng cười nhất thời chấn trụ mọi người, trong nhà trừ bỏ Hoa Xu tiếng cười lại không có bất luận cái gì tiếng vang, nhưng thấy nàng ở cười, một đôi con ngươi gắt gao nhìn thẳng Ung Thân Vương, một bộ điên cuồng thái độ, cười thấm người. Thiếp thân sớm nên biết đến, ngài là nhiều tuyệt tình người a, đều nói từ xưa đế vương ra vô chân tình, đáng thương thiếp thân tâm niệm thời trẻ ân ái thời gian, trong lòng còn tồn ba phần tịnh thổ. Hiện giờ xem ra, kia tịnh thổ cũng muốn bị hủy. Hoa Xu cười lạnh, phục lại thu tươi cười, chính xác trang dung mà đối Ung Thân Vương nói: Nếu ngài trong lòng còn có thiếp thân cùng Hoàng Khi, nhớ kỹ đi Hoàng Quân cùng Hoàng Phân, thiếp thân cầu ngài, ba năm thị vừa chết như thế nào? Hoặc cập Hoàng thất huyết mạch, này vừa chết không tính trách móc nặng nề đi. Biểu tình là Ung Thân Vương chưa bao giờ gặp qua cung kính. Ung Thân Vương tu bổ thích đáng móng tay ở lòng bàn tay lưu lại tam mạt mang theo tơ máu trăng non, lạnh mặt không lên tiếng. Hoa Xu thấy vậy, lại là liên tiếp thanh cười lạnh, nàng đối với Ung Thân Vương ngoài cười nhưng trong không cười mà làm cái biểu tình, phục lại đoan đoan chính chính mà hành lễ. Miệng lưỡi trang trọng, thiếp thân thành nguyện vương gia quãng đời còn lại mọi chuyện trôi chảy, an khang vô ngu. Thứ nay về sau, Tây Thiên Hoàng Tuyển, không cần gặp nhau. Ung Thân Vương nghe được trong lòng hốt hoảng, rồi lại bị đặt tại nơi này xuống đài không được, lại có vài phần bị Hoa Xu chấn trụ khiếp sợ cùng thẹn quá thành giận, vì thế chỉ đứng thẳng bất động ở nơi đó, nhìn chăm chú vào Hoa Xu ở mọi người vây quanh hạ đi xa. Sống lưng thẳng thắn, đầu cao cao ngẩng lên, vừa ở vào năm đó mới vào nội đỉnh khi kiêu ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Chỉ là hiện giờ kiêu ngạo, mặc danh mà lộ ra vài phần thê lương. Vốn nên là nhất ấm áp thời tiết, nhân tâm lại lanh không ra gì. Tống Chi Hoan nghe xong tin tức vội vàng đuổi tới Ngọc Thược Hiên khi, Hoa Xu đang ngồi ở bên cửa sổ phòng trà, một tràn bích loa xuân thịnh ở bạch chén sứ tử, một mặt bích ngân lay động, từ từ thổ lộ ra nhất phái lịch sự tao nhã tươi mát. Đáng tiếc người là chú định không sống được trà bộ dáng. Vân tỷ nhi một thân xanh lá cây xiêm y duy mắng mà đứng ở một bên, mặt mang lo lắng mà nhìn Hoa Xu. Thấy Tống Chi Hoan tới, Vân tỷ nhi vội lặng yên không một tiếng động mà cúi cúi người, thấy Tống Chi Hoan đối nàng xua tay, liền nhấp môi nhẹ nhàng gật đầu, lui xuống. Người tới rồi. Hoa Xu nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, đối nàng cười một chút, lại đối với Vân tỷ nhi rời đi phương hướng chu chu môi, nha đầu này còn tuổi nhỏ luôn là hạt nhọc lòng. Tống Chi Hoan cũng là lòng tràn đầy lo lắng, cầm tay nàng, mặt mang cấp sắc nói, ta đều nghe nói. Nghe nói nha. Hoa Su đối với nàng nhẹ nhàng cười một chút, cũng không có gì, chỉ là hoàn toàn tâm lệnh thôi. Ta từ trước đối với nàng tổng còn lưu có hai phân mong đợi, hiện giờ không còn có. Nàng nói, miệng lưỡi thế nhưng lộ ra vài phần thoải mái nhẹ nhàng tới, ta tổng niệm thiếu niên khi tương hứa tình thâm, lại chưa từng nghĩ tới, hiện giờ người này, nơi nào vẫn là ta năm đó cái kia thiếu niên lang. Tống Chi Hoan nhìn nàng hiện giờ bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng như dao nhỏ cắt giống nhau đau, gắt gao nhấp môi, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng. Hoa Su nhìn nàng, lại cười, duỗi tay cầm tay nàng, cười tủm tỉm nói, về sau, ta nhưng chỉ có các ngươi. Nhóm còn nói cái gì chỉ có. Tống Chi Hoan vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, hai người cũng chưa nói cái gì bại hoại không khí nói, chỉ nhìn nhau cười. Không ai đi để Đồng Ngạc Thị. Nàng thanh đao tử đặt tại trên cổ, uy hiếp Hoàng Khi không nỡ đánh thai, nếu là kia hải tử ra cái gì bên ngoài, nàng liền tức khắc đuổi theo hải tử đi. Nàng nói, thiếp tự biết phúc mỏng, chỉ sợ lại không thể vì ra sinh con nối dõi, đứa nhỏ này là trời cao ban cho phúc trạch, thiếp hy vọng có thể lưu lại hắn. Nhiều ngốc nha. Chính mình mệnh mới là quan trọng, hai tháng hải tử, có thể có nắm tay lại sao. Tống Chi Hoan là như thế này tưởng, lại khuyên Đồng Ngạc Thị không được. Nàng ở Hoa Su nơi đó ngồi hồi lâu, thẳng đến Hoa Su không kiên nhẫn đuổi khách, nàng mới vừa rồi lưu luyến không rời mà đứng dậy rời đi. Vận Tỷ Nhi ở gian ngoài chờ nàng, vẫn luôn đưa nàng đến cửa Thủy Hoa Thượng, mới vừa rồi đối với Tống Chi Hoan doanh doanh không người, trên mặt vẫn cứ mang theo vài phần ý cười, lại có thể làm người phát giác cùng một hướng bất đồng tới. Kia một đôi thanh triệt đôi mắt, thế nhưng mang theo chút quyết tuyệt, cũng so dị vãng nhiều chút ôn nhu. Tống Chi Hoan đối với này ánh mắt, mặc danh mà cảm thấy tâm hoảng ý loạn, chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là hỏi nàng, ta tổng cảm thấy ngươi hôm nay không lớn thích hợp bộ dáng, Vận Tỷ Nhi, ngươi làm sao vậy? Vận Tỷ Nhi khỏe môi hơi hơi thượng trọn, mắt phượng cong cong, ta quyết định đi Tây Viện chiếu cố Hoàng Khi tẩu tẩu. Ngươi nhưng không ra quá đầu a. Tống Chi Hoan cả kinh, nói. Vận Tỷ Nhi lắc lắc đầu, cười, ta xưa nay thân thể khỏe mạnh, bất quá 10 ngày nửa tháng liền khiêng đi qua. Đó là Hoàng Khi ca ca huyết mạch, tẩu tẩu bên người không cái cẩn thận người, ta không yên lòng. Điều này cũng đúng, Đồng Ngạc Thị bên người người hầu phần lớn tài, hiện giờ Đồng Ngạc Thị bên người thật đúng là không cái nhưng dùng người. Nhưng, Tống Chi Hoan mím môi, giờ này khắc này nói cái gì đều mềm yếu vô lực, cũng chỉ có thể nhẹ giọng đối nàng nói, ngươi bình tĩnh chút, cẩn thận ngẫm lại, đều là đại nhân, đừng nhất thời xúc động liền làm quyết định, làm ngươi cô cô đi theo lo lắng. Vận Tỷ Nhi đối nàng cười một chút, nhẹ giọng nói, ta biết, ngài yên tâm đi. Tống Chi Hoan nhìn nàng thật dài than một tiếng, các ngươi đều lớn, trong lòng có chủ ý, chúng ta làm trưởng bối cũng không làm gì được. Nhưng có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi, Đồng Ngạc gia là vương gia phụ tá đắc lực, mặc dù Hoàng Khi tức phụ đi, lưu cái hài tử, lấy ngươi cùng Hoa Su quan hệ, 4-5 năm nội tuyệt đối không thể có sinh dục. Dù cho Đồng Ngạc gia đối Hoàng Khi tức phụ lại không coi trọng, cũng muốn bảo đảm ruột thịt huyết mạch địa vị củng cố. Vận Tỷ Nhi chỉ cười nói, có thể gả cho Hoàng Khi ca ca, Vận Nhi đã cảm thấy mỹ mãn, nơi nào còn sẽ nhớ sản dục đâu. Húng nhân tâm đều là thịt lớn lên, ta dẫn hắn lớn lên, vô luận nam nữ, hắn tổng hội nhớ ta, cũng coi như một phần dựa vào. Ngươi tưởng quá xa. Tống Chi Hoan giơ tay xoa xoa nàng tiểu búi tóc, nhẹ giọng nói, nha đầu, tưởng quá nhiều, đối với ngươi chính mình không tốt, tuệ cực tất thương. Vận Tỷ Nhi đáp ứng rồi một tiếng, đưa nàng ra cửa. Lại nói bên kia, Hoàng Khi do dự, lại là Đồng Ngạc ra người thế hắn làm hạ quyết định. Đồng Ngạc phu nhân nhìn là cái thực hòa ái thân thiết phụ nhân, mở miệng lại là kịp thời quyết đoán dứt khoát. Chỉ thấy nàng nắm Hoàng Khi tay, trên mặt thỏa đáng mà dẫn dắt vài phần bi ý, rồi lại lộ ra đại nghĩa lăng nhiên, a ca. Lão thân biết ngươi cùng nhà của chúng ta cô nương cảm tình hảo, tự nhiên luyến tiếc nàng. Chỉ là thế gian này nữ tử nhiều đem vì phu quân sinh con nối dõi coi là trung thân việc quan trọng, tứ cô nương thể nhược, chứ không nói đến rơi xuống này một thai, ngày sau lại không thể có. Liên nói, mặc dù ngài lặng lẽ vì nàng đọa thai lại như thế nào, cô nương như thế nào chịu được a? Đương nhiên cũng là phải vì nhà mình thổ lộ tâm ý, cô nương tâm ý nhà của chúng ta đều minh bạch, là trăm triệu sẽ không đối ung thân vương phủ có đinh điểm trách tội. Đồng Ngạc đại nhân ở một bên, không quan tâm thật giả cũng là lão lệ tung hành, đối Đồng Ngạc phu nhân nói rất là tán đồng bộ dáng. Ung thân vương thoạt nhìn cũng là thập phần cảm động, Hoàng Khi lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Một cái mạng người a, ngày hôm trước còn đối hắn cười duyên thế tử, hôm nay dăm ba câu chi gian liền bị quyết định rồi kết quả. Nhưng hắn thế nhưng vô lực phản bác, bởi vì hắn biết, ở hắn xem ra, mạng người chân quý thắng qua con nối dõi, ở Đồng Ngạc thị trong lòng, lại bằng không. Thả. Đồng Ngạc phu nhân nói được có lý, nếu là hắn thật sự lặng lẽ một bộ dược cấp Đồng Ngạc thị đánh thai, Đồng Ngạc thị nhất nhiều tư mẫn cảm, bọn họ phu thê hai người liền thật muốn hình cùng người lạ, hắn cũng sẽ mất đi hắn vợ cả. Vô luận như thế nào lựa chọn, đều là mất đi. Trong một đêm, cái này ôn hòa hiền hậu mềm mại thiếu niên lang bị buộc trưởng thành quá nhiều, ngày ngày giàu dị không vui, vùi đầu phiên ý hề thư, không muốn sống giống nhau. Vận tỷ nhi cũng như hắn giống nhau điên, không loại quá đầu tiểu nha đầu, ở Ngọc Thược Hiên quỳ một ngày, chính viện quỳ nửa ngày, cuối cùng thế nhưng là Đổng Ngạc phu nhân tự mình mở miệng, hai mắt đấm lệ giống như cảm động mà bắt đầu khuyên Mẫn Nghi cùng Hoa Xu đồng ý, lại thân thủ cởi trên cổ tay vào ngọc, nói muốn nhận Vận tỷ nhi vì nghĩa nữ. Dữ dội châm chọc. Nhất thời là bên này trò khôi hài, nhất thời lại là bị ôm ra ám hương sơ ảnh các bốn khanh khách thấy an không được tốt. Thái y có thể nói là đem hết toàn lực cứu trị, nhưng thứ nhất thấy an đấy vốn là không tốt, thứ hai đằng trước còn trì hoãn bệnh tình không có thể kịp thời hữu hiệu cứu trị, cho nên truyền ra tới cũng không có gì tin tức tốt. Hiện giờ kết quả, có thể nói tất cả đều là bởi vì năm thị kỳ ba mạch nào dẫn tới. Ung thân vương truy nguyên một đường tra đi xuống, cuối cùng được đến kết quả bất tận như người ý. Chỉ là năm ra mấy cái đã vào triều nam nhân bắt đầu rồi điên cuồng tham tâu Ô Nhã thị cùng Bát vương, Cửu vương, Thập tứ vương thế tộc. Nam thị bên người người thay máu, chỉ còn lại có một cái từ nhỏ hầu hạ nhũ mẫu tại bên người, đảo không phải Ung thân vương không nghĩ đem cái này cũng đuổi rồi, rốt cuộc vẫn là phải cho nàng một cái của hồi môn người, cũng hảo kêu năm ra yên tâm. Nói một câu lương bạc nói, đối hiện giờ Ung thân vương mà nói, tổn thất bất quá là một cái thân thể gầy yếu không cảm thấy tình nữ nhi. Cùng với một cái cũng không hợp tâm ý con dâu, lại sẽ được đến một cái tôn nhi hoặc cháu gái, còn có thể gõ đã có chút phiêu năm ra, đều không phải là thập phần không có lời. Nhưng này trướng cũng không phải cái gì đều có thể tính thập phần minh bạch. Ở năm thị đơn giản trong đầu, liền không có này đó loanh quanh lòng vòng. Bốn khanh khách không hảo tin tức truyền ra tới, nàng cây kéo đặt tại trên cổ uy hiếp thủ vệ chạy ra khỏi sân, lại mạnh mẽ xông vào vòng bốn khanh khách cùng Đổng Ngạc thị tây phế viện, nhào vào thấy an trước giường khóc tê tâm liệt phế. Vận tỷ nhi bên này uy Đổng Ngạc thị dung dược, đãi nàng ngủ hạ, vừa muốn lôi kéo thị nữ dặn dò một phen, liền nghe được bên ngoài một trận táo tạp ầm ĩ tiếng động. Nàng vội đi ra ngoài xem, chính thấy năm thị tóc mai hỗn độn mà vọt vào tới, trắng non cổ thượng đã in lại một đạo vết máu, trong tay vẫn nắm sắc bén cây kéo, cũng may vẫn còn có vài phần bình tĩnh tích mệnh, mới vừa rồi chưa từng hoàn toàn đổ máu. Vận tỷ nhi mặt trầm xuống tới, thấy năm thị có vài phần điên khùng thái độ, liền quát lớn thủ vệ cùng theo năm thị lại đây người hầu nhóm. Nam Trác Phúc Tấn hiện giờ là bộ dáng gì các ngươi không biết sao? Còn không đem Trác Phúc Tấn giữ chặt? Nô tỳ không dám a. Nói chuyện nhìn dáng vẻ là Nam thị bên người nha đầu, khóc lóc kể lể nói, phàm là có người dám đi lên, Trác Phúc Tấn liền phải hoa chính mình cổ, kia trên cổ thương chính là như vậy lưu lại. Phàm là Trác Phúc Tấn ra chuyện gì, nô tỳ 10 cái đầu cũng không đủ chém a. Bên này nói, Nam thị đã bước nhanh vọt vào thấy an trong phòng, thấy nho nhỏ nhà ở dược khí tràn ngập, cửa sổ chắn đến kín mít. Có vẻ thực tối tăm. Một vòng qua bình phòng, liền thấy lược hiện đơn sơ trên giường treo thật dày thật giường màn, nàng vành mắt nhi vốn đã là đỏ bừng, lập tức vừa thấy, lệ nóng doanh trọng, lại run xuống tay kéo ra màn, thấy bốn khanh khách nho nhỏ thân mình nằm ở trên giường, thiêu hôn hôn trầm trầm, gương mặt đỏ lên, trong miệng niệm cái gì, đã bắt đầu nói mê sảng. Lập tức năm thị nước mắt liền ngăn không được, theo gầy ốm không ít gương mặt quần quận xuống phía dưới, nàng đột nhiên ném xuống kéo, bổ nhào vào trên giường ôm nho nhỏ thấy an khóc lên. Một mặt khóc một mặt thê thanh tê, thấy an. Ngạch nương thấy an. Là ngạch nương sai, là ngạch nương nghe xong kia tiện nhân chủ ý. Là ngạch nương chậm trễ người. Thấy an a. Ngạch nương thấy an. Vận tỷ nhi nghe được trong lòng hốt hoảng, lại lo lắng Đổng Ngạc thị bị bừng tỉnh, vội mệnh nha đầu, đem tam a ca cấp tẩu tẩu bị an thần canh nấu một chén tới uy đi xuống, giữ cửa sổ quan hảo, trăm triệu đừng làm thanh âm thấu đi vào. Lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở trong viện chân tay luống cuống bọn hạ nhân. Áp lực tức giận quát, đều là phế vật sao? Còn không mau đi truyền lời cấp vương gia cùng Phúc Tấn. Trác Phúc Tấn bên người người đâu? Liền đều lấy Trác Phúc Tấn không có biện pháp sao? Nam thị bên người tiểu nha đầu bùn một chút quỳ trên mặt đất, đã là chân tay luống cuống khóc không ra gì, run thanh âm nói, anh ma ma đều bị Trác Phúc Tấn đẩy ngã, bọn nô tỳ thật sự không dám thượng thủ a. Vận tỷ nhi nghe xong thầm nghĩ không hảo, trong phủ người đều biết, anh ma ma là năm Trác Phúc Tấn của hồi môn ma ma, lại là nàng từ nhỏ nhũ mẫu. Xưa nay ở năm Trác Phúc Tấn trước mặt rất có mặt, lần này vương gia xử lý Trác Phúc Tấn bên người hạ nhân, anh ma ma cũng là năm Trác Phúc Tấn toàn lực lưu lại, nàng đều không dùng được, này đó binh tôn tướng của càng không dùng được. Nhất thời lại hận chính mình là tiểu bối, vạn không thể đối năm thị bất kính, chỉ có thể ở hành lang hạ cấp đi tới đi lui, nghe năm thị khóc tiếng la càng lúc càng lớn, nặng nhất hung hăng một dậm chân, nâng bước liền phải đi vào, đã là hạ quyết tâm, mặc dù liều mạng bất kính tội danh, cũng không thể làm tẩu tẩu bị kinh. miễn cho chậm trễ hài tử. Trong viện hạ nhân cũng chính thấp thỏm, đột nhiên nghe thấy thái giám thông dẫn âm, Ung Thân Vương cùng Đích Phúc Tấn tới rồi, liền như được cứu tinh giống nhau, ánh mắt sôi nổi nhìn qua đi. Vận tỷ nhi cũng đại nhẹ nhàng thở ra, vội đối hai người thỉnh quỳ an, lại vội vàng nói, vương gia, Phúc Tấn, mau mời khuyên nhủ chắc Phúc Tấn đi. Biểu tẩu hiện giờ chịu không nổi kinh hách ra. Ung Thân Vương sắc mặt âm trầm dò người, một lời chưa phát, phất tay háo đi vào. Mẫn Nghi nghỉ chân ở hành lang hạ, bọn hạ nhân cũng không dám đi vào, chỉ có thể nghe được nội gian Ung Thân Vương lạnh giọng uống lên năm thị hai câu, sau đó năm thị khóc tiếng la tiệm được, có thể thấy được Ung Thân Vương đắn đo năm thị bảy tức vẫn là thực chuẩn. Sau đó lại là một trận binh hoang mã loạn, mọi người đi vào khi liền chỉ thấy năm thị thê thê thảm thảm mà nằm ở trên giường, nắm chặt thấy an tay nhỏ, một trương phủ dung trên mặt còn mang theo đã khô cạn nước mắt. Mẫn Nghi vừa thấy nàng, trong lòng đầu tiên là cả kinh, nếu nói năm thị từ trước là dáng người nhỏ yếu là lướt, vòng eo tinh tế dáng người phong lưu nói, hiện giờ năm thị chính là cả người đều gầy cởi hình, nguyên bản vừa người xiêm y to rộng rất nhiều, xương gò má nổi lên, đan môi thất sắc, một đôi mắt càng là xương lợi hại, lại không còn nữa từ trước tuyệt thế phong tư. Thật liền thành một viên tiểu trồi non, chỉ sợ gió thổi qua, liền phải đổ. Cũng không biết Ung Thân Vương đối nàng nói gì đó, dù sao năm thị là thuận theo mà làm người hầu đem nàng giá lên lôi đi. Nói là thuận theo cũng không hẳn vậy, chỉ thấy nàng một đôi đôi mắt đẹp trống trơn không hề cảm xúc, trên mặt chỉ có vài phần đau khổ chi sắc, như một con giật dây rối gô giống nhau. Ung Thân Vương lại quét trên giường thấy An liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt phân phó tôi tớ một tiếng, cẩn thận chiếu cố. Liền xoay người phất tay háo mà đi. Dù cho nhiều năm thị ngày ngày Phật trước cầu phúc, thấy An này nho nhỏ sinh mệnh cũng không lưu lại. Ung Thân Vương phủ bốn khanh khách, vĩnh viễn lưu tại cái này hoa dụng rực rỡ đầu hạ. Ung Thân Vương phủ phát tang, làm rất là điệu thấp, rốt cuộc thấy An ấu mà chết yểu, cũng không sáng giỏi. Nam gia phu nhân năm lần bảy lượt muốn thăm năm thị, nhưng mà năm thị hiện giờ đang bị cấm túc ở trong tối hương sơ ảnh các ăn chay niệm Phật vì thấy An cầu phúc, năm phu nhân không được môn mà nhập, liền luôn mãi cầu xin Mẫn Nghi. Mẫn Nghi thật sự bất đắc dĩ, liền nói, năm muội muội bế viện cầu phúc, một là gia ý tứ, nhị cũng là nàng chính mình ý nguyện. Ta này làm người thê, không thể vi phạm ngỗ nghịch phu quân, lại là làm tỉ tỉ, không thể cưỡng bức năm muội muội, cũng là bất đắc dĩ. Năm phu nhân thật sự gặp nhau năm muội muội, không bằng cầu xin vương ra đi. Nói, nàng đoan trang khuôn mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa vài phần bất đắc dĩ cùng cảm khái tới, năm muội muội lúc này thật sự là quá kỳ cục. Không nói những cái đó bị liên lụy người hầu hạ nhân, thấy An cứu trị không kịp thời, chúng ta trong phủ hoàng khi tức phủ cũng bị liên lụy, hiện giờ mang theo bụng nằm trên giường dưỡng bệnh đâu. Nam phu nhân nghe xong, vừa hổ vừa thẹn, nói, là lão thân giáo nữ vô phương, tiêu thân vương cùng vương phi khó xử. Vương phi yên tâm, lão thân lần này chắc chắn hảo sinh dạy dỗ chắc Phúc Tấn. Lão thân cùng nhà tôi lão tới nữ có chắc Phúc Tấn, tự nhiên yêu như chân bảo. Nhà tôi thời trẻ lại đảm nhiệm ngoại nhậm, công vụ bận rộn, lão thân cũng bận về việc giao tế, ít có quan tâm tiểu nữ, tự giác thua thiệt, khó tránh khỏi phá lệ nuông chiều chút, không nghĩ lại túng nàng không biết trời cao đất dày, là lão thân không phải. Mẫn Nghi nghe lời này, trong lòng cười nhạt một tiếng, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười, hay là này năm phu nhân còn sống ở năm Hà Linh đại nhân tại vị thời điểm. Khi đó năm Hà Linh vị cư biên giới đại quan, sợ cũng bởi vậy túng ra năm phu nhân này thổ hoàng hậu tính tình. Với ai ở chỗ này chơi mịt mờ nhắc nhở đâu, khi ta ô lạp na lạp Mẫn Nghi là dọa đại không thành. Nhất thời ân uy cũng tế bày ra hoàng gia khí độ đuổi rồi năm phu nhân, Mẫn Nghi hung hăng rót nửa chén trà, phương phân phó, đi, chúng ta đi biết hoan nơi đó. Hoàng Oanh đáp ứng rồi một câu, đã có tiểu nha đầu đi lên thu cao mấy thượng tàn trà, hành động chi gian lặng yên không một tiếng động, tiến thôi thích đáng. Buổi tối Mẫn Nghi đem việc này cùng Tống Chi Hoan nói, Tống Chi Hoan ngây người nhi hảo một hồi mới phản ứng lại đây năm phu nhân ý ngoài lời, ta lão công đó là đã làm biên giới đại quan, nữ nhi của ta xuất thân tôn quý, đều không phải là tầm thường hắn nữ, không phải Ung Thân Vương phủ có thể tùy ý trách phạt. Hung chi bị hại thấy An vẫn là năm thị thân sinh nữ nhi, năm thị chiếm mẫu thân danh vị. Thấy An lại xưa nay thể nhược, cũng không dám nói là năm thị hại thấy An. Vô luận năm thị chính mình như thế nào ấy nấy, năm gia vì chưa gả nữ danh dự, cũng là tuyệt đối không thể thừa nhận năm thị hại hài tử. Nếu chuyện này thật lạc định rồi, năm thị tam phục trong vòng chưa gả nữ đều là muốn chịu liên lụy. Đương nhiên ra cảnh bần hàn cùng này quan trường hào môn không dính dáng liền phải nói cách khác. Tống Chi Hoan trong lòng bách chuyển thiên hồi, tâm tác cảm thán nói, này năm phu nhân cũng là lợi hại nha, trong vương phủ uy hiếp vương phi. Nàng như thế nào không vào cung uy hiếp thái hậu đâu. Lời này cũng là nói bậy. Mẫn Nghi giận nàng một tiếng, lại nói, mấy ngày nay thái hậu bệnh lại trọng hai phần, chúng ta này đó cháu dâu nhóm muốn vào cung hầu bệnh. Một đống tuổi, đương tổ mẫu người, lại muốn đi hầu hạ người, đảo cũng là trước nay chưa từng có. Nhưng thái hậu bối phận cao, mấy năm nay cũng coi như càng vất vả công lao càng lớn, bất luận cười hiếu đạo, chỉ vì chúng ta trong phủ, ta cũng là muốn đi. Chương 84-84 Hoàng thái hậu bệnh càng trọng, trong cung mỗi ngày hoảng loạn bất kham, đồng giai quý phi làm hậu cung chúng phi đứng đầu, dẫn dắt các phi tần, hoàng tử phúc tấn nhóm cho thái hậu hầu bệnh, Khang Hy cũng là thân thể bảo dưỡng, hai bên chịu còn quay giống nhau chuyển, Mẫn Nghi mỗi khi hồi phủ, đều là đầy mặt mỏi mệt. Nhưng thật ra Ung Thân Vương trong phủ tiểu nhật tử, như cũ như vậy bình bình đạm đạm mà quá. Đồng Ngạc thị bệnh đậu mùa chứng bệnh biến mất, cũng từ tây phế trong viện dọn ra tới, lại cũng không biến hóa lớn, vẫn cứ ngày ngày nằm ở ra trên giường an thai. Hoàng Khi Y thư một quyển tiếp theo một quyển phiên, Vận Tỷ Nhi vốn dĩ chăm sóc qua Đồng Ngạc thị bệnh đậu mùa liền dự bị hồi Ngọc Thực Hiên, rốt cuộc xun xuê huyển còn có Hoàng Khi, cũng là muốn tị hiểm. Đồng Ngạc thị lại không biết sao, Ly Vận Tỷ Nhi ăn không ngon ngủ không tốt, vì thế Hoàng Khi tiểu A Ca liền bắt đầu dài đến mấy tháng ngủ thư phòng kiếp sống. Chính phòng ngủ tức phụ, xương phòng bị biểu nội chiếm, hắn một người nam nhân chỉ xứng ngủ ở ngoại viện. Hoa Xu đối này đảo có vài phần không biết nên khóc hay cười ý tứ. Chỉ là cùng Tống Chi Hoan nói chuyện phiếm khi ngẫu nhiên nhắc tới Vận Tỷ Nhi, miệng lưỡi chung mang theo nhàn nhạt than tiếc, đứa nhỏ này ngốc nha. Tuy rằng ta tổng nhớ thương thân càng thêm thân, khá vậy không phải làm nàng cho người ta vợ kế lại đưa người mẹ kế thân pháp nha. Tống Chi Hoan nhìn lướt qua, không lên tiếng. Hoa Xu lại cảm khái nói, mấy năm nay, ta có thể căng lại đây, cũng toàn lại gần Vận Tỷ Nhi. Nàng cung Ngọc Tỷ Tỷ sớm gả cho người, tuy rằng trong lòng thân cận, rốt cuộc không bằng từ trước. Hoàng Khi tính tình quá mềm mại. Tâm tuy tế, rốt cuộc cũng là cái nam nhân, lại không phải rộng rãi hoạt bát tính tình, ở ta nơi này cũng chỉ kêu lòng ta phiền. Vẫn là Vận Tỷ Nhi bồi, có thể đậu ta vui vẻ, hống ta tâm tình vui sướng. Nàng mấy năm nay cân nhắc nhiều ít thú vị nhi đồ vật, còn không phải là vì xử ngươi hớn hở sao. Tống Chi Hoan nói, một cái mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu cô nương vì ngươi rửa tay làm canh thang, tuy có vài phần ăn nhờ ở đầu ý tứ, lại cũng đứng đứng đắn đắn là đầy ngập nhu mộ chi tình. Ta còn hâm mộ ngươi đâu. Ta kia hai cái nữ nhi, không đề cập tới cũng thế. Ta còn thích rực giao đoàn trang ổn trọng, tu huyển rộng rãi hào phóng đâu. Hoa Xu khen khởi hai cái tiểu nha đầu nhưng thật ra thao thao bất tuyệt, không giống cùng Ngọc, nàng tính tình liền không giống ta, hũ nút giống nhau, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, mỗi một câu đều thận chi lại thận, e sợ cho khiến người phiền chán. Cứ như vậy mẫn cảm nhiều tư tâm tính, nếu không có nàng là ta thân sinh nữ nhi, ta cũng đau không đứng dậy. Tống Chi Hoan nghe xong chừng hai mắt, chụp nàng một chút. Lời này cấp cùng Ngọc nghe xong nàng muốn khóc. Hôm mấy năm nay cùng Ngọc tính tình cũng không phải là hảo không ít. Kia đảo cũng là. Hoa Xu đầu tiên là cười, phục lại mang theo vài phần không cam lòng nói, nghĩ đến là nương bên người không bằng tướng công bên người, này Ung Thân Vương phủ phong thủy cũng không có nạp dầm phủ giữa người. Loạn hạp dấm. Tống Chi Hoan giận nàng một tiếng, nhặt lên quạt tròn ở trong tay lắc lắc, không hề lý nàng. Thời tiết chuyển lạnh, trong cung tin tức xấu không ngừng, Mẫn Nghi xem như ở Ninh Thọ cung an oa. Hồi lâu chưa từng hồi phủ. Tống Chi Hoan ngày này dặn dò nàng trong phòng tiểu nha đầu, mệnh nói, đem nhà ngươi chủ tử hậu xiêm y để bao một ít, lại có lò sưởi tay một loại vật nhỏ, quay đầu lại tống cổ người cấp trong cung đưa đi. Kia tiểu nha đầu lên tiếng, theo lời dự bị. Kỳ thật các nàng chưa chắc không có cẩn thận người, chỉ là hiện giờ Mẫn Nghi trong phòng đại a đầu bị mang đi vào, cũng không ai vui làm cái này chim đầu đàn, liền đến chờ Tống Chi Hoan phân phó lại động. Hiện giờ được phân phó lại chuẩn bị lên. Quả nhiên nơi trốn thỏa đáng. Tống Chi Hoan là làm Hoàng Huy vào cung thời điểm thuận đường cấp Mẫn Nghi đưa đi, hiện giờ Khang Hy ra cũng bệnh, là mấy đứa con trai mang theo con vợ cả hoặc trưởng tử hầu bệnh, Hoàng Huy hai người chiếm toàn, cũng đi theo hắn á mã ở trong cung. Ung Thân Vương hiện giờ đối Khang Hy Hoàng đế là mọi chuyện quan tâm săn sóc, thỏa đáng cẩn thận, chén thuốc thân nếm, khiến cho Khang Hy Hoàng đế chính miệng khen ngợi hắn, thuần hiếu, liên quan Hoàng Huy ở trong cung cũng có mặt mũi. Mấy thứ này hơi đi vào, không khó. Mẫn Nghi thu được đồ vật, quả nhiên trong lòng hết sức có tiếp. Ngày nay mọi người ở trong hoa viên tiểu tọa, Tu Huyền ngồi ở cầm ghế thượng nhẹ nhàng câu lộng cầm huyền, gió mát chi âm chút xuống mà ra, mặt mày mỉm cười. Ninh Hinh ở một bên nhìn, khó được cũng lộ ra mấy mặt ý cười tới, mặt mang vui mừng. Đột nhiên nghe thấy một trận ầm ĩ tiếng động, Ninh Hinh khẽ nhíu mày, Tống Chi Hoan quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Hoàng Oanh ở mọi người vây quanh hạ lại đây, trong miệng còn cùng quanh thân thị tỳ nhóm phân phó truyền đạt cái gì. Một đường dặn dò, biết hành đến Tống Chi Hoan đám người trước người, mới vừa rồi doanh doanh con người, ngẩng đầu lên, mặt mang vui mừng nói, Thái hậu nương nương ý chỉ, triệu chúng ta cung trinh quận chúa vào cung kiến giá đâu. Tống Chi Hoan nghe đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây, cung trinh quận chúa là Tu Huyền phong hảo. Nàng thấy Hoàng Oanh trên mặt mang theo vui mừng, liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết không phải cái gì chuyện xấu, liền cũng cười nói, vậy Hướng Tịnh để trai đi thôi, đến cấp Tu Huyền đổi thân xiêm y đi. Nói bĩu môi, ý bảo Hoàng Oanh đi xem Tu Huyền kia một thân thuần tịnh đơn giản thanh y đi. Hoàng Oanh cũng cười, cũng không cấp, cũng hảo. Vì thế mọi người Hướng Tịnh để trai đi, Hoa Su trong lòng tồn chút nghi hoặc, liền cũng đi theo đi, nhưng thật ra mấy cái hải tử bị các ma ma ôm đi trở về. Vừa vào Tịnh để trai, Đậu Khấu đã vội phân phó thị nữ đi đem Tu Huyền năm nay tân tác thu y để mang tới, lại dặn dò muốn nhan sắc tươi sáng. Tống Chi Hoan nhìn Tu Huyền liếc mắt một cái, thấy phủng ra tới quần áo trên cùng chính là một kiện màu đỏ thắm sái kim nạm biên xưởng y để, liền nói, nàng chưa chắc thích cái này, không phải có một kiện tân tác trần bì giải nguyệt bạch đóa hoa áo ngắn sao. Muốn kia một kiện, bên trong đắp một kiện nhan sắc thuần tịnh chút áo sơ mi. Nay còn sợ Tu Huyền có không vui, quay đầu lại đi xem nàng, lại thấy Tu Huyền đang ngồi ở mềm đôn thượng, mặt mày nhẹ liễm, thế nhưng cầm vài phần xương được với dịu dàng từ bi ý cười. Nay liên tính đáp ứng rồi. Nhất thời Tu Huyền đi thay quần áo, Tống Chi Hoan mệnh Hoàng Oanh ngồi, lại làm người lo pha trà, hỏi nàng, như thế nào là ngươi trở về? Hoàng Oanh cười một chút, nói, là Thái Hậu nương nương phân phó muốn gặp bốn khanh khách, Phúc Tấn nhớ thương trong phủ, liền hướng Thái Hậu thỉnh lời nói, làm nô tỳ trở về, cũng phân phó chút sự tình. Lại nói, vốn nên là Họa Mi trở về, nhưng Thái Hậu thích nàng làm mức hoa quả mức, nàng bị Ninh Thọ cùng phòng bếp nhỏ mượn đi, cũng không được không? Tống Chi Hoan này liền cười, Hoàng Oanh lại nói, còn phải đa tạ Tống chủ tử ngài thác thế tử đưa vào đi thu y đi, nếu bằng không Phúc Tấn chỉ sợ liền phải ở trong cung đông lạnh chứ. Tống Chi Hoan ẩn ẩn có chút buồn cười, rồi nói, Hoàng cung đại nội, còn có thể đông lạnh chứ thân vương phi không thành. Hoàng Oanh cùng nàng quen thuộc, nói chuyện cũng không nhiều ít kiêng kỵ, liền nói ngay, thân vương phi ở trong cung nhưng không tính cái gì. Mấy ngày nay, chúng ta Phúc Tấn nhưng bị Đức Phi nương nương cùng Nghi Phi nương nương không ít mặt đâu. Đức Phi nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng Nghi Phi. Có lẽ là nhìn ra Tống Chi Hoan nghi hoặc tới, Hoàng Oanh bất đắc dĩ nói, Phúc Tấn chiếu cố cẩn thận, được Thái Hậu nương nương hai lần khen, đoạt 8 Phúc Tấn cùng 9 Phúc Tấn nổi bật. Nguyên là như vậy. Tống Chi Hoan than một tiếng, nhưng cũng biết Mẫn Nghi không phải nhận không khi dễ người, thời trẻ liền tính, hiện giờ mặc dù là Đức Phi cũng dễ dàng tính kê không được nàng, liền cũng không nhiều lo lắng. Nhất thời nói chút nhàn thoại, bên kia rèm châu nhẹ nhàng một câu, Tu Huyền đã chậm rãi tự nội thất ra tới. Nhưng thấy nàng người mặc nhan sắc tươi sáng ấm áp trần bì giải hoa cân vạt lãnh tê nhung áo ngắn, nội đáp áo cổ đứng nguyệt bạch áo sơ mi, chỉ bạc phát họa cuốn thảo văn thanh nhã, cũng ngăn chặn trần bì tươi đẹp. Tóc đen biên khởi bàn ở sau đầu, dùng một chi lưu bạc hỉ thước châu hoa châm trụ, nói đến này châu hoa vẫn là rực giao tuổi nhỏ ái vật, xuất các trước tặng cùng muội muội, Tu Huyền cũng rất là yêu quý. Áp khâm một khối như ý vân văn mỡ dê ngọc bội, trên cổ tay kéo một chuỗi gỗ đàn lần chẳng hạn, dáng người cao vút, lịch sự tao nhã tươi mát. Thấy Tu Huyền trên mặt kia bất đồng thường lui tới rộng rãi tươi đẹp cười, Tống Chi Hoan trong lòng có chút nghi hoặc, lấy cớ thêm trang sức lôi kéo nữ nhi vào nội thất, bợ lạ hỏi một đống mẹ con gian tư mật sự. Tu Huyền lại từng cái đáp đến rõ ràng, cuối cùng còn dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tống Chi Hoan vừa thấy, lại tràn đầy quan tâm hỏi, ngạch nương ngài đây là làm sao vậy? Muốn hay không thỉnh Lâm tiên sinh đến xem? Đi ngươi! Lần này tử xem như quen thuộc nữ nhi đã trở lại, Tống Chi Hoan quát lớn một tiếng. Đem nàng trên lỗ thai bạc mặt trang sức dùng một đôi chân châu nhị đang thay cho, một mặt nói, em đẹp cười như vậy quái làm cái gì? Suýt nữa cho rằng nữ nhi của ta thay đổi người làm. Tu Huyền phảng phất hiểu được, lập tức cười nói, ngạch nương ngài là nói đoạt xá đi. Ngài yên tâm, thiên vương lão tử tới cũng không dám đoạt ngươi nữ nhi ta xá. Lại hơi hơi một đốn, dùng một loại vân đạm phong khinh tư thái, hỏi Tống Chi Hoan đêm nay ăn cái gì ngựa khi nói, chỉ là thái hậu thời gian sợ là không nhiều lắm, ta đi độ nàng. Đi ngươi. Lúc này Tống Chi Hoan xem như hoàn toàn áp chế không được cấm lượng, lập tức cả người nổi da gà đều đi lên, đột nhiên lui vài bước, túng chít chít mà đỡ khung cửa xem Tu Huyền, run giọng nói, ngươi nói chuyện bình thường điểm. Nữ nhi thực bình thường. Tu Huyền bất đắc dĩ cười, tiến lên hai bước vãn khởi Tống Chi Hoan tay, hai người nâng bước hướng ra phía ngoài đi. Ninh Hinh liền ở La Hán trên giường ngồi, thấy mẹ con hai cái như vậy tư thái ra tới, nàng lại xưa nay thai mắt nhanh nhạy, lập tức cái gì đều minh bạch. Lập tức quét Tu Huyền liếc mắt một cái, Tu Huyền theo bản năng mà chân nhũn ra, tâm kinh hoàng lên. Rốt cuộc ôn hòa từ bi hình tượng tươi cười vẫn là đoan ở. Nhìn theo Tu Huyền đi xa, nhìn bên người cũng kỳ kỳ quái quái Ninh Hinh, Tống Chi Hoan trong lòng chợt có sở cảm, đống nhiên cảm giác theo ta một người bình thường làm sao đây. Rốt cuộc buổi tối, Tu Huyền bình bình an an mà đã trở lại, tươi cười đã khôi phục tới rồi thường lui tới tươi đẹp sán lạn bộ dáng, còn mang theo Thái Hậu ban thưởng, một tôn Thái Hậu cung phụng nhiều năm bạch ngọc tượng Quan Âm. Tu Huyền sai người mời vào tiểu Phật đường, một mặt thay đổi thân xiêm y, hướng Trụ Vân quán hướng Tống Chi Hoan thỉnh an. Tống Chi Hoan thấy nàng khôi phục bình thường liền trước thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, một mặt lẩm bẩm một câu, buổi sáng là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Một mặt sai người đem tân nương bị Tu Huyền thích tiểu điểm tâm bưng đi lên. Tu Huyền Mỹ tư tư mà gặm tiểu điểm tâm, tươi cười thập phần thỏa mãn. Rốt cuộc cũng không đối Tống Chi Hoan nói nàng ở trong cung đều làm chút cái gì. Ngày này tin dữ chợt tới, nhân hiến Hoàng Thái Hậu với trong lúc ngủ mơ an ổn ly thế, tươi cười hân hoan. Ung Thân Vương, Mẫn Nghi cũng Hoàng Huy, Huy Âm này đó tiểu bối đều phải vào cung túc trực bên linh cứu khóc tang, lại cùng Tống Chi Hoan không đại quan hệ. Huy Âm đem trong viện ba cái tiểu nhân đều phó thác lại đây, nàng liền mang theo bọn nhỏ chơi, tả hữu hoàng gia hải tử trưởng thành sớm, hai cái đại lại thông minh, tiểu nhân đúng là hảo ngoạn thời điểm. Hết thể sinh hoạt cuộc sống hàng ngày lại có nại mâu xử lý thỏa đáng minh bạch, nhưng thật ra không làm cho người ghét. Tin tức tốt tới thực đột nhiên, là Khang Hy ra hạ chỉ, lấy hiếu kính thuần lương, hầu hoàng thái hậu quan tâm săn sóc vì tử, tấn phong cung trinh quận chúa, ung thân vương bốn nữ Tu Huyền vì công chúa, sửa phong hào vì kính trinh, là vì kính trinh công chúa. Tùy theo mà đến còn có hoàng thái hậu để lại cho Tu Huyền mấy đại cái dương đồ vật, tự chân bóng châu ngọc đến lộng lẫy vàng bạc, nhan sắc tươi đẹp dệt công phức tạp dệt lụa hoa, gấm tứ xuyên Vân Cẩm có mười mấy so sánh nhiều, bảy thước cao san hô đỏ nhan sắc tươi đẹp ướt át, đỏ thắm như máu, có thể nói cực phẩm. Có khác hoàng thái hậu nhiều năm tùy thân lần chàng hạt tay xuyến, nhan sắc cực đạm lưu ly ăn mặc một viên đỏ tươi mã nào hạt châu, chỉnh 18 viên, vào tay chân bóng sinh hương, cũng là cống phẩm. Tống Chi Hoan xem trái tim kinh hoàng, lập tức hỏi Tu Huyền, ngươi nói cho ta, ngày ấy buổi chiều ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tu Huyền vì hoàng mã ma nói một chỉnh bộ Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Ung Thân Vương nhìn về phía Tu Huyền, trong mắt mang theo cực đạm kinh ngạc cảm thán, khó được hiển lộ ra chút vui mừng cùng vui mừng tới, miệng lưỡi cực kỳ ôn hòa, Hoàng Mã Ma đối Tu Huyền rất là thích, nhập liệm cũng là gối Tu Huyền sao chút một bộ kinh thư ngủ yên. Mẫn Nghi cũng cười nói, Hoàng Thái Hậu trước khi đi trước, tự mình phân phó thị nữ đem đồ vật từng cái kiểm kê ra tới, mệnh tặng cùng Tu Huyền. Kia tùy thân tay xuyến càng là tự mình phân phó. Thái Hậu nói, cùng với làm này bảo bối theo ta cái này lao bà tử vào thổ, không thấy thiên nhật, không bằng cho nàng tiểu nhân ra, nhiều tích công đức. Tống Chi Hoan trầm mặc một cái chớp mắt, nhẹ nhàng thở dài, cũng thế. Ung Thân Vương nói, đưa Hoàng Mã Ma Linh cứu nhập lăng, hãn A Mã thân thể suy yếu bệnh không thể hành, dặn bảo ta đi trước. Phúc Tấn cùng Huy con dâu cũng muốn đi theo, biết Hoan, Vương phủ nội rất nhiều công việc ngươi muốn tốn nhiều tâm. Tống Chi Hoan nghe một trận ác hàn, trong lòng phung tạo, đừng cho chính mình thiếp vàng, đưa Thái Hậu Linh cứu, cái kia hoàng tử có thể miễn. Còn Khang Hy dặn bảo ngươi. Tuy rằng như thế, lại cũng mỉm cười ứng, là, thiếp thân minh bạch. Sang năm mới ra tháng riêng, vương phủ sinh con. Ý gì đồng ngạc thị thân mình, có thể đem hải tử đưa tới lớn như vậy đã là cực kỳ gian nan. Tống Chi Hoan đi thăm khi, thấy nàng gầy một phen xương cốt dường như, bụng lại cao cao phồng lên, gương mặt gầy ốm, da bọc xương.